Vậy cũng không có cách nào với ngươi sao a? Bạch Mạn Văn bị ta cắm vào sau lập tức mất đi uy phong, còn ngươi bên trong bình tĩnh cùng kiên định cũng bắt đầu trở nên mê ly cùng mông lung lên. Thật lớn, ân. Bạch Mạn Văn líu díu nói. Theo sau ta hướng lên đầy đầy, đầu gối quỳ gối tại trên ghế sofa, chuẩn bị xung kích thân thể của nàng. Đợi hồi. Bạch Mạn Văn ôm lấy cổ của ta, trước ngực nhuyễn nỉ tại lồng ngực của ta thượng cọ. Chờ ta thích ứng một hồi, chúng ta đổi tư thế. Cái gì tư thế? Ta cúi đầu liếm liếm đầu vú của nàng, chói lọi đỏ au, thập phần mê người. Ân. Bạch Mạn Văn rên rỉ một tiếng tiếp tục mở miệng nói. Đổi lại phương hướng, ta cưỡi ở thân thể của ngươi phía trên. Được chưa? Ta gật gật đầu, theo sau ôm lấy nàng vòng vo nửa vòng, làm nàng cưỡi ở trên người của ta. Ân. Bạch Mạn Văn đổi đến phía trên, theo sau ôm lấy cổ của ta liền hôn đi lên, hôn một cái cổ của ta cùng mặt. Hô, thật là thoải mái, buông lỏng thật nhiều. Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng thở ra một hơi, cưỡi ở trên người của ta thư giãn mở miệng nói. Ha ha, ta nhìn nàng bộ dạng nhịn không được trêu đùa nói. Không nghĩ tới chúng ta Kim Bài lão sư cũng có phiền não như vậy, áp lực quá lớn chỉ có thể tìm đệ tử phát tiết. Ta đây tìm ai? Bạch Mạn Văn ngang ta liếc nhìn một cái. Càng nghĩ cũng liền ngươi có thể, ngươi cho rằng ta là cái gì tùy tiện nữ nhân sao? Thoải mái sao? Ta cười vươn tay từ phía sau lấy thác nàng mông bự. Ân, thoải mái. Bạch Mạn Văn thở ra một hơi. Chính là từ trước đến nay không nghĩ tới ta lại muốn dùng phương thức như thế đến buông lỏng. Theo sau Bạch Mạn Văn hai tay đặt ở của ta trên vai, nhẹ nhàng phập phồng một chút. Tê, ta lập tức hít một hơi khí lạnh. Thật thoải mái. Thoải mái ha. Bạch Mạn Văn cúi đầu xem ta ánh mắt. Lần này ngươi trước đừng nhúc nhích, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Thuận tiện cũng rèn luyện một chút, ta mấy ngày nay luôn luôn tại đi học, ngày ngày tỏa tại phòng làm việc bên trong, cảm thấy lưng đều cứng rắn, mông đều tỏa đau. Ha ha, ta lập tức cười. Cứ nhiên dùng như vậy rèn luyện phương thức, lão sư, ngài thật đúng là tình dục đâu. Ân, Bạch Mạn Văn khuôn mặt cũng là theo lấy đỏ lên, theo sau bắt đầu phập phồng lên. Đừng nói chuyện. Đợi đừng liền không kiên trì nổi bắn. Thiết, lo lắng ngươi một chút chính mình a. Ta bĩu môi. Theo sau Bạch Mạn Văn bắt đầu cao thấp chủ động nuốt ăn của ta côn thịt. Nàng một bên phập phồng, một bên rên rỉ. Ân, ân, thật thoải mái. Nàng thẳng người, sau này đem mái tóc cấp dựng thẳng, trước ngực một đôi no đủ vú cũng là theo lấy vung vẩy, nhìn xem ta đôi mắt đăm đăm. Ừ. Bạch Mạn Văn hai tay chống tại lồng ngực của ta phía trên. Theo sau thẳng lên vòng eo, bắt đầu gia tăng tốc độ. Của ta cự căn thật sâu cắm vào tại thân thể của nàng, nàng phập phồng biên độ không nhỏ, bởi vậy ta có thể đủ nhìn rõ ràng của ta côn thịt tại bụng của nàng chỗ như ẩn như hiện dấu vết, thô to không lồ mãng xà bị nhỏ hẹp hoa huyệt bọc lại, một chút cắn nuốt, mỗi khi ta tráng kiện dương vật theo tiểu huyệt của nàng trong đó toát ra thời điểm, đều là một cỗ thị giác xung kích, bụng của nàng chỗ côn trạng dấu vết càng làm cho ta hưng phấn không thôi. T. Của ta côn thịt bị nàng nhanh đến ấm áp bọc lấy, mút lấy. Lúc lên lúc xuống, kịch liệt khoái cảm bắt đầu quanh quẩn tại lòng của ta, để ta sung sướng không thôi. Ta cũng đi theo nàng động tác phối hợp, nàng ngồi xuống thời điểm ta liền nghênh đón, như vậy hai người tương dung càng thêm xâm nhập. A, à, đến đây vài cái sau Bạch Mạn Văn thì không chịu nổi, loan thân thể nắm ở cổ của ta, nhếch lên mông bự, run rẩy lên. Tiết ra, nhanh như vậy, ta lập tức đùa cợt nhìn nàng, cao trào Bạch Mạn Văn mị nhãn hàm xuân, đôi mắt mê ly, sắc mặt đà hồng. Trám của nàng đã ra khỏi một tầng tinh mịn mồ hôi, cả người cũng là như thế này. Quá sâu. Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng phun thở một hơi, gần gũi dán vào ta, hà hơi như lan. Ta cảm giác ngươi đều nhanh thống đến ta tử cung bên trong, nếu bắn vào rồi, cho ngươi sinh đứa bé làm sao bây giờ. T. Nghe thế ta lập tức hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy côn thịt giống như đều phồng lớn lên một vòng. Ha ha. Bạch Mạn Văn một bộ rõ như lòng bàn tay bộ dạng nhìn ta liếc nhìn một cái. Quả nhiên là cái biến thái. Vậy làm sao bây giờ? Ta mang bao. Ta bĩu môi. Quên đi. Bạch Mạn Văn lắc lắc đầu. Người mang bao nói không chừng đều có thể làm phá, hơn nữa mang bao không thoải mái. Không nghĩ tới ngươi thì ra là như vậy lão sư. Ta cười tà nhìn nàng. Đúng vậy à, ta là một cái tham hoan lão sư. Bạch Mạn Văn mấp máy miệng, theo sau lại hôn lên ta. À, hai chúng ta một bên hôn lấy. Bạch Mạn Văn tại trên người của ta bắt đầu lay động. Nàng lần này không có cao thấp phập phồng, hình như bởi vì vừa rồi cao trào đánh mất khí lực, chính là một trước một sau tại trên người của ta ngồi cưỡi, cọ. T. Tiểu huyệt của nàng lửa nóng mà ấm áp, mút lấy cô ta côn thịt, ta chịu đựng như thủy triều khoái cảm, nhịn không được vươn tay bắt được nàng mông bự, ngón tay đều rơi vào trong này. Ngồi cưỡi ước chừng mười mấy phút, Bạch Mạn Văn thân thể lại run rẩy lên. A, không còn khí lực. Bạch Mạn Văn nhuyễn tại trên người của ta. Hô, ta cũng thấp thờ hồn hình, Bạch Mạn Văn ngồi cưỡi quả thật quá mức kích thích cùng thoải mái, như vậy tư thế cơ thể có thể trực diện nàng khuôn mặt, thấy rõ ràng nàng kia chưa nguyên bản nghiêm túc đứng đắn nhưng bây giờ trở nên dị thường tan vỡ khuôn mặt, có một loại ta đem như vậy một cái xinh đẹp lão sư cấp thất thủ vi phạm đạo đức cảm giác, khác thường khoái cảm như thủy triều bình thường kích động, để ta vui sướng không thôi. Kia đổi tư thế, ta ôm lấy Bạch Mạn Văn chuyển đổi tư thế, đem đặt ở trên ghế sofa, theo sau bắt đầu rất nhanh quất cắm. Phốc phốc, bởi vì quá nhiều hơi nước, Bạch Mạn Văn lỗ lồn bị ta thống đâm thời điểm phát ra vang dội tiếng nước, theo sau chính là tích đùng ba va chạm tiếng. To lớn hòn giái không ngừng đụng vào phần mu của nàng bên trên, phát ra liên tiếp âm thanh. Cùng với mà đến còn có Bạch Mạn Văn không ngừng tiếng rên rỉ. Ân, ân, a, phải chết. Ba ba. Ta vươn tay đè lại Bạch Mạn Văn bụng, một bàn tay kéo lấy chân của nàng, cắn răng một chút quất cắm. Bạch Mạn Văn đẩy đà thân thể bị ta chọc vào không ngừng loạn chiến, nàng cũng là điên cuồng giao động chán, một đôi tay đến lơ lửng không trung muốn bắt ta, nhưng là chưa bắt được, lại chỉ có thể trở lại trên ghế sofa mặt nắm sofa, yết hầu trong đó phát ra như khóc như tố âm thanh. A, muốn bị điệt chết. Chương 328 sư sinh dây dưa. Ân, ân. Tùy theo của ta động tác dần dần khoa trương, toàn bộ sofa cũng là bắt đầu kéo kẹt phát ra âm thanh, cùng với từng trận ba ba âm nang va chạm vùng mu âm thanh, hết thảy đều có vẻ hết sức dâm mỹ cùng điên cuồng. Thô to dương vật xương tây cứng rắn, chui vào mỹ phụ ướt đẫm hoa kính, không ngừng thưởng thức lấy bên trong mật ngọt. Mỹ phụ thân thể cũng đủ thành thục cùng đẫy đà, có thể thừa nhận được ở của ta xung kích, nhưng nàng sở thụ đến kích thích nhưng cũng thật làm nàng biểu cảm dần dần bắt đầu tan vỡ. Ha, ha, Bạch Mạn Văn bắt đầu điên cuồng thở hổn hển. Cái lưỡi sớm đã nhổ ra, không tự giác liếm lấy môi một bên, nàng cũng hơi hơi lật lên bạch nhãn. Ta vươn tay đem hai chân cấp khiêng lên đến, hướng đến của ta trên vai khiêng lên đến, thuận theo trực xúc cảm để ta cảm thán một tiếng, theo sau bắt đầu gia tăng tốc độ xung kích đứng dậy hạ này đều mỹ thuộc phụ màu mỡ bờ mông. Ba, ba, đây là ta rắn chắc đùi cơ bắp va chạm nàng bờ mông âm thanh, còn cùng với từng trận dâm uế tiếng nước. Ta to dài côn thịt không ngừng ra vào lỗ lồn của nàng, mang lên từng trận vẩy ra dâm thủy. Tùy theo ta mỗi lần xâm nhập, bụng của nàng đều tùy theo nâng lên, ta một bàn tay đặt tại bụng của nàng bên trên, mỗi lần quất cắm đều có thể cảm nhận được nhô ra cảm giác. T. Ta hít một hơi khí lạnh, trong lòng dục hỏa bùng nổ. Nhưng là nghĩ đến thời gian, ta mở ra điện thoại liếc mắt nhìn, phát hiện đã qua tiếp cận 15 phút. Nhanh như vậy liền đến một nửa thời gian. Ta hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy này vừa mới bắt đầu đâu. Nhưng là thời gian cấp bách, vì thế ta gia tăng lực đạo cùng tốc độ. Ba ba ba ba, giày đặc va chạm tiếng không ngừng vang lên, tại trong phòng giống như là pháo bình thường nổ vang. Bạch Mạn Văn hai chân thật cao bị ta giơ lên, kẹp chặt, kéo theo khe huyệt nàng buộc chặt. Ta cảm nhận khe huyệt nàng mút hút, dần dần gia tăng lực đạo, cảm nhận này ấm áp cùng nóng ẩm bao bọc. Điệt chết ngươi, ta dục vọng dần dần bên trên, đè thấp âm thanh mở miệng nói. Ân, ân, lúc này Bạch Mạn Văn đã bị ta điệt được có chút tinh thần mơ hồ, nói chuyện đều cũng không nói ra được. Chính là đứt quãng rên rỉ, thở dốc phá lệ kịch liệt. Chậm, chậm một chút. Ba ba ba. Ta căn bản cũng không có cho nàng thở gấp cơ hội. Ta tận tình phát tiết dục vọng của ta, to lớn to dài côn thịt một lần lại một lần thăm dò vào lỗ lồn của nàng trong đó, đem nàng huyệt nội thịt mềm kéo theo đâm vào lại rút ra, tiến hành lặp lại đóng cọc vận động. A, a, phải chết. Bạch Mạn Văn ngửa đầu không ngừng thở gấp, nửa híp con ngươi, hai tay gắt gao níu lại sofa. Một đôi đầy đặn vú trắng tùy theo ta cuồng loạn quất cắm không ngừng cao thấp lay động, đỏ bừng nụ hoa sớm đã thất cao đỉnh, cả người bày biện ra một loại bệnh trạng hoa hồng đỏ. Ba ba ba, lần này ta không có cùng nàng tán tỉnh ý tứ, chính là cuồng loạn bạo địch lỗ lồn của nàng, cắn răng sâu đảo nàng hoa huyệt, to dài quy đầu một lần đội lên hoa tâm của nàng chỗ sâu, nhìn nàng sung sướng lại tan vỡ biểu cảm, ta trong lòng mặt liền tràn đầy khoái cảm. Tiết ra, Bạch Mạn Văn lại là một tiếng sắc nhọn tiếng rên rỉ vang lên. Thân thể của nàng run rẩy lên. Ta đối với lần này sớm đã không kinh ngạc, như trước không có chậm lại tốc độ, một chút quất cắm, to dài côn thịt mỗi lần trực tiếp rút ra 2/3, theo sau lại trực tiếp cắm vào thân thể của nàng tận dưới đáy chỗ. Dài như vậy khoảng cách quất cắm mang đến cho ta khoái cảm cũng là thập phần mãnh liệt, ta chỉ cảm thấy dục vọng dần dần bên trên, côn thịt cũng là càng thêm lớn mạnh, phồng lên một vòng, tê dại tận xương khoái cảm để ta muốn ngừng mà không được, ta chỉ cảm thấy càng làm càng muốn làm, càng địt càng thích. Ba, ba. Bạch Mạn Văn hai chân bị ta khép lại tại cùng một chỗ, ta một bàn tay cầm chặt, theo sau nâng lên mông của nàng bộ, của ta côn thịt theo lỗ lồn của nàng trong đó không ngừng cắm vào, mỗi lần cắm vào cùng rút ra thời điểm đều 10 phân rõ tích có thể thấy được, thô to không lồ mãng xà lây dính quá nhiều dâm thủy mà trở nên tỏa sáng, tại dưới ánh đèn mặt thậm chí phản xạ ánh sáng nhạt, mà thành quen thuộc lỗ lồn thừa chịu quá nhiều xung kích, lúc này đã hoàn toàn bày ra, môi âm hộ ngoại lật, bị làm được không thể khép lại. Mỗi lần thật sâu cắm vào chỗ sâu, dưới người xinh đẹp phụ nhân thân thể đều không ngăn được run rẩy một chút. Ngươi, Bạch Mạn Văn dường như bị trông khoái cảm khiến cho có chút choáng váng, há mồm huyên thuyên nói một ít gì nói, ta không nghe rõ, ta chỉ là phát tiết dục vọng của ta, một chút quất cắm. Ba ba ba, bao bọc mút hút, còn có chống đỡ tại hoa tâm phía trên mềm mại, mỗi lần rút ra thời điểm mang đến chân không khỏa hút khô cảm giác, những cái này cũng làm cho ta khoái cảm không ngừng gia tăng. Cúi đầu nhìn Bạch Mạn Văn tại ta xung kích phía dưới mỹ thái chồng chất khuôn mặt, ta nhịn không được cúi người xuống hôn nàng đỏ ao môi, dù sao nàng miệng nhỏ, ta cũng thể nghiệm qua, thập phần sảng khoái. Ai ngờ vừa mới thấp đi, Bạch Mạn Văn toàn bộ thân thể đều quấn quanh đi lên, hai tay gắt gao ôm lấy cổ của ta, đồng thời vừa mới bị ta thả ra hai chân cũng là nhanh chóng quấn đi lên, gắt gao bao lấy cổ ta eo. A, à, nhờ vào Bạch Mạn Văn nhiệt tình, ta dục vọng nổi lên, điên cuồng mút lấy môi của nàng. Đầu lưỡi của nàng cũng là duỗi đi lên, cùng ta dây dưa, ngực ta thang kề sát nàng mềm mại, xúc cảm thật tốt. Xì, lưu thử lưu. Nhiệt liệt hôn không có nhiều như vậy ôn nhu, có chỉ là muốn đem đối phương tan vào thân thể dục vọng tại phi nhanh, chúng ta điên cuồng cắn nuốt lẫn nhau nước miếng. Bạch Mạn Văn khát vọng so với ta tưởng tượng trong đó mãnh liệt, có lẽ nàng gần nhất nhận được ủy khuất gì, tại trên người của ta thực sự muốn phóng túng một chút, nụ hôn của nàng kỹ tốt lắm, hơn nữa điên cuồng mà nhiệt liệt. Ta nhất thời thậm chí có một chút chống đỡ không được, hôn có chút không thở được. Tình cấp bách phía dưới ta dùng sức địt lấy nàng hai cái, nàng mới buông ra miệng rên rỉ hai tiếng. Hô, ta thấp thở hổn hển, nhìn dưới người mê loạn mỹ nhân, cười nhẹ nói. Không nghĩ tới nghiêm túc như thế nghiêm túc Bạch Mạn Văn. Bí mật cư nhiên trở nên nhiệt tình như vậy dâm loạn. Tùy ngươi nói như thế nào tốt lắm. Hô, Bạch Mạn Văn mở ra sương mù con ngươi, thở một hơi khí. Mau điệt ta, có bản lĩnh ngươi liền điệt chết ta. T, nghe được câu này ta lập tức nhiệt huyết bên trên, cả người cơ bắp căng thẳng, đem nàng hai cái đùi đè ép, làm mông của nàng bộ hướng lên trời, theo sau lại hung hăng đỉnh đi xuống. A, chỉ là một chút Bạch Mạn Văn liền kêu đi ra, thân thể bắt đầu run rẩy lên. Không, a, tư thế này từ trên xuống dưới, có thể hung hăng xâm nhập đến thân thể của nàng chỗ sâu, hơn nữa lực đánh vào rất mạnh, kéo theo thân thể sức nặng. Bạch Mạn Văn thân thể rung rung vài cái, nhưng là vẫn là không có nói muốn ngừng ý tứ. Ta liên tục xông pha vài chục cái, theo sau liền thấy Bạch Mạn Văn sắc mặt bắt đầu vặn vẹo lên. Ách, muốn tới. Lần này cao trào so dĩ vãng mãnh liệt không ít, điểm này ta có thể đủ theo nàng lỗ lồn mút hút trình độ cảm nhận đi ra, lỗ lồn thịt mềm theo bốn phương tám hướng bao vây của ta côn thịt, giống như muốn của ta mỗi một tích tinh dịch đều cấp ép ra đến. T. Ta cắn răng chống cự mới không cùng nàng cùng một chỗ bắn ra. Cảm nhận nàng thân thể buộc chặt cùng dâm thủy cọ rửa, toàn bộ thân thể cũng không nhịn được rung rung hai cái. Lần này cao trào Bạch Mạn Văn đầu tiên là thân thể căng thẳng, theo sau mềm nhũn đi xuống, gắt gao đóng lại con ngươi, mềm yếu ngã xuống trên ghế sofa mặt, hình như ngất đi thôi. Gì? Ta lập tức sừng sốt một chút, theo sau cúi đầu nhìn Bạch Mạn Văn kia trương bởi vì cao trào mà trở nên mỹ luân mỹ ương khuôn mặt. Hôn mê. Cao trào hôn mê rồi hả? Lan, ngươi là xả bức a, rủa ta đâu này? Bạch Mạn Văn quả nhiên không giả bộ được rồi, mở to mắt tức giận mắng ta một tiếng, chẳng qua nàng này một tiếng chính xác là nũng nịu, tê dại tận xương cái loại này. Ta đây muốn tiếp tục. Ta hít sâu một hơi, theo sau nhìn Bạch Mạn Văn dần dần bắt đầu kinh hoàng sắc mặt nhếch miệng cười. Ta vừa rồi cố nhịn không có bắn ra không phải là vì khoảnh khắc này sao? Ngươi thật muốn làm chết ta à? Bạch Mạn Văn thờ hồn hển mở miệng nói. Ta đã ăn đủ, ngươi mau đi xuống. A. À. Ba ba ba, ta cưỡng ép thân thể của nàng, bắt đầu khởi xướng cuối cùng xung phong. Ẩm ướt đát đát hoa huyệt trải qua thời gian dài như vậy quất cắm đã mở ra khuếch trương, đủ để cất chứa bao bọc của ta thô to, ta ra tốc xung kích, hung ác quất cắm lỗ lồn của nàng, mang lên vẩy ra chất lỏng, dâm thủy rơi được khắp nơi. Ha, a, dưới người chủ nhiệm lớp tiếng rên rỉ càng thêm cổ vũ dục vọng của ta ra tốc xung kích, tàn sát bừa bãi lỗ lồn của nàng. To dài con thịt một chút thẩm phán cái này đã từng ở trước mặt ta lãnh khốc vô cùng nữ nhân, phát tiết dục vọng của ta. Thịt mềm dây dưa bao bọc, Bạch Mạn Văn cuồng loạn rên rỉ, nàng ngày xưa tương phản, những cái này trọng điệp đan vào kích thích cùng khoái cảm đan vào tại cùng một chỗ, ta cuối cùng cũng không nhịn được. Bắn! Ta gầm nhẹ một tiếng, theo sau ấn thân thể của nàng nổ bắn ra mà ra. Phốc phốc! Ta theo thường lệ đè xuống Bạch Mạn Văn thân thể, làm nàng thừa nhận của ta tưới, mà Bạch Mạn Văn thân thể cuồng run rẩy, cứng rắn lại là bị ta đưa đến một lần cao trào. Nóng bỏng tinh dịch rằng có mười mấy giây phun ra, một cỗ tiếp lấy một cỗ, ta một giọt không dư thừa rót vào dưới người Mỹ phụ nhân thân thể, tại thân thể của nàng trong đó lại lần nữa đánh hạ của ta lạc ấn, nàng vĩnh viễn cũng rời không được ta. Hô! Bắn xong tinh sau đó, ta thở dài nhẹ nhõm, theo sau mềm nhũn đi xuống, ngã xuống Bạch Mạn Văn trên người. Kịch chiến sau nghỉ ngơi liên tục thêm vài phút đồng hồ, Bạch Mạn Văn vẫn luôn nhắm mắt, thở hổn hển, cuối cùng mới chậm rãi bình ổn xuống. Ngươi không quay về rồi hả? Vẫn là Bạch Mạn Văn mở miệng trước nói, nàng mở mắt, âm thanh lười biếng mà mị hoặc. Ngươi không quay về đón ngươi cái kia cô bạn gái nhỏ rồi hả? Cái gì? Ta lập tức kinh ngạc, theo sau nhanh chóng lấy ra điện thoại liếc mắt nhìn thời gian, dự tính nửa giờ ta chân chân làm tiếp cận một giờ. Xong đời. Ta lập tức hô to không tốt, theo sau liền vội vàng đứng lên. Ôi chao, chậm một chút. Bạch Mạn Văn vươn tay muốn ngăn cản cái gì, nhưng là xem ta từng chút ra bên ngoài bạt, lập tức ngạc nhiên mở miệng nói. Ngươi bây giờ cư nhiên còn quan tâm nữ nhân tư tưởng. Không phải là trực tiếp rút ra vỗ vỗ mông chạy. Cầm miệng đem ngươi. Ta từng chút đem của ta côn thịt theo Bạch Mạn Văn thân thể bên trong hút ra đi ra ngoài, tùy theo của ta đoạn trước rút ra, Bạch Mạn Văn thịt mềm cũng là xuất hiện ở miệng lỗ lồn bên ngoài. Ta liếc mắt nhìn, bị ta chà đạp có chút vô cùng thê thảm, vì thế duỗi tay băng này tặng trở về. T. Bạch Mạn Văn hít một hơi khí lạnh. Nhìn đến lại được có một ngày đi đường không xong. Bạch Mạn Văn dường như bị địch được có chút mơ hồ, nàng xem ta si ngốc cười hai tiếng. Lại được tìm trẹo chân viện cớ. Đây là phóng túng trừng phạt a. Ta đi tắm. Ta mùi trên người được rửa sạch. Ta đến Bạch Mạn Văn phòng tắm rất nhanh hướng hoàn thân thể, theo sau mặc xong quần áo. Nhìn vẫn đang mở ra đùi nửa híp con ngươi nằm ở trên ghế sofa mặt Bạch Mạn Văn. Ngươi xác định ngươi không cần của ta giúp đỡ. Bạch Mạn Văn nghe được ta âm thanh sau hơi hơi mở ra con ngươi. Ngươi nha, vẫn là nhanh đi đón ngươi cô bạn gái nhỏ a. Không cần lo lắng cho ta lão công trở về, hắn a, hiện tại không biết ở đâu cái nữ nhân cái bụng thượng lêu lồng đâu. Ta do dự một chút, theo sau theo một bên lấy ra một cái thảm đắp lên trên thân thể của nàng, theo sau mới ra cửa, một mực chạy về phía phòng học. Chương 329 tiểu rối rắm. Đi đến phòng học, đi bây giờ đọc người đều đi được không sai biệt lắm, chỉ còn lại có trọ ở trường tại lớp tự học buổi tối. Theo sau ta liền thấy ngồi ở ghế phía trên Liễu Tiểu Ngọc chính đầy mặt u oán xem ta. Tiểu Ngọc, nhìn nàng bộ dạng ta lập tức kêu hai tiếng. Liễu Tiểu Ngọc quệt mồm một bộ không cao hứng bộ dạng, nhưng vẫn là ngượng nghịu đứng lên. Thân thể của nàng vẫn là thực nguyễn, bị ta ép buộc. Ta tiến lên kéo lấy cánh tay của nàng. Theo sau tại đám người ánh mắt trong đó đi ra phòng học. Kéo lấy nàng một mực ra trường học sau đó, ta liền duỗi tay đem ôm. Phía sau ta nhìn Liễu Tiểu Ngọc mặt đen lại không nói lời nào bộ dạng, lập tức có chút thật có lỗi mở miệng nói. Thật có lỗi a, ta đã tới chậm. Ngươi lại đi làm cái gì? Liễu Tiểu Ngọc tại của ta trong ngực ngẩng đầu xem ta, theo sau vươn tay ôm lấy cổ của ta. Ta lập tức trầm mặc một chút, ta cũng không thể nói ngươi hôm nay rạng sáng căn bản cũng không có thỏa mãn ta. Cho nên ta mới đi tìm mặt khác một cái nữ nhân a. Liễu Tiểu Ngọc tiếp tục mở miệng nói. Trên người ngươi có phải hay không lại thêm miệng vết thương? Kia một vài người lại tìm ngươi rồi hả? Liễu Tiểu Ngọc nghiêm túc xem ta, theo sau kéo lấy của ta quần áo. Không có. Ta lắc lắc đầu. Thật không có sao. Liễu Tiểu Ngọc hơi hơi nhíu mày, theo sau mở miệng nói. Tối về sau ta muốn kiểm tra một chút, nhìn trên người ngươi có không có vết thương. Ngươi lúc nào cũng là đi cùng kia một vài người chém giết cũng không tốt lắm. Chém giết? Miệng ta môi giật giật, ta vừa rồi xác thực cùng Bạch Mạn Văn đi chém giết, bất quá là trên giường cái loại này chém giết. Theo sau Liễu Tiểu Ngọc tiếp tục mở miệng nói. Ta thật lo lắng cho ngươi. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói, theo sau đem đầu chôn ở bả vai của ta phía trên. Lại có một chút sợ hãi ngươi. Làm sao vậy? Ta nhẹ nhàng thở ra một hơi. Theo sau ôm lấy nàng chậm rãi đi tại đường về nhà phía trên. Lo lắng là bởi vì ngươi làm chuyện gì ta cũng không biết, hơn nữa còn có thật nhiều cái loại này nguy hiểm, ta kỳ thật cũng trải qua rất nhiều, nhưng là ta và ngươi không giống với, ta từ trước đến nay đều không có chân chính tham dự qua trong này, toàn bộ đều là của ta mẫu thân giúp ta giải quyết, nhưng là ngươi không giống với, ngươi hết thảy đều là dựa vào ngươi chính mình đi hoàn thành. Ai, rất nguy hiểm. Bóng đêm lay động, Ta ôm lấy Liễu Tiểu Ngọc đi ở yên tĩnh đầu đường, ven đường ngọn đèn rơi xuống trong suốt rực rỡ, thường thường truyền đến gió nhẹ làm cho tâm thần người nhộn nhạo. Ta không nói gì, chính là yên lặng nghe nàng nói. Còn có là được. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng thở ra một hơi, theo sau Tiểu Meo Meo nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta còn có một số việc, không biết làm sao nói cho ngươi sau ngươi khả năng đều sẽ không cần ta cái loại này. À, ta lập tức sửng sốt. Chuyện gì à, nghiêm trọng như vậy. Ai? Liễu Tiểu Ngọc nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau cắn cắn môi dưới. Quên đi, tạm thời không nói với ngươi. Ta nói. Ta lập tức nhăn lại mi. Ngươi nên không có khả năng còn có đường hôn ước à. Nói thí dụ như cái gì quý tộc đệ tử, từ nhỏ đính hôn, giống như là tiểu thuyết bên trong một chút cái loại này ba nuôi luôn. Cái gì nha? Liễu Tiểu Ngọc tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Nào có loại đồ vật này, làm sao có khả năng, nhân ra đều là trong sạch sao cho ngươi. Cũng đúng. Ta gật gật đầu. Kia còn có thể có chuyện gì? Liễu Tiểu Ngọc con ngươi tại dưới bóng đêm mặt lập lờ ánh sáng nhạt, màu lam đồng tử lưu đầy ra mê huyễn thần thái, nhìn giống như là dị thế giới thiên sứ, không thuộc về ở thế giới này. Có đôi khi ta thật sự là cảm thán ở thế giới này thần kỳ cùng không công bằng, lại có cảm giác toàn bộ vớ vẩn hòa hợp lý. Liễu Tiểu Ngọc cứ như vậy xem ta, không nói lời nào. Ta cũng không có thúc giục, chính là ôm lấy nàng chậm rãi đi về phía trước, một mực trầm mặc. Qua một hồi, Liễu Tiểu Ngọc mới nhỏ giọng mở miệng nói. Ta không muốn nói. Kia đừng nói. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Mỗi cá nhân đều có chính mình bí mật, ta có thể đủ tiếp nhận nàng giữ lại chính mình một chút chỗ sâu đồ vật. Hơn nữa, đang cùng Liễu Tiểu Ngọc trao đổi đồ chúng ta phát hiện, tại phía sau của nàng thực khả năng che giấu không ít đồ vật, nhất là tại nàng nhắc tới nàng trước đây ký ức thời điểm nàng liền có khả năng biểu hiện ra thật lớn kháng cự. Ta không muốn đi truy cứu căn bản, như vậy sẽ làm nàng cảm giác được thống khổ. Nhìn đến, Liễu Tiểu Ngọc trên người phát sinh sự tình so với ta tưởng tượng trong đó phải nhiều. Vậy ngươi vì sao sợ hãi ta đâu này? Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, ôm thân thể của nàng, một bàn tay sờ nàng mông mềm hướng lên lấy thác. Nói thật ta mình cũng không nghĩ tới, có một ngày cư nhiên tại trên thân thể của mình nhìn đến siêu kiêu thân cao kém luyến ái vật này. Trước kia chính là tại trên mạng nhìn đến, mà ta thích nhất trên cơ bản cũng chính là tất đen ngự tỷ học tỷ linh tinh. Cái này, Liễu Tiểu Ngọc lặng lẽ nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau lại cúi đầu. Ta tại bên người ngươi có loại mâu thuẫn cảm giác. Mâu thuẫn gì cảm? Ta hơi hơi trêu chọc mi, mở miệng hỏi. Là được. Liễu Tiểu Ngọc cắn môi dưới do dự một chút tiếp tục mở miệng nói. Chính là tại bên người ngươi ta cảm thấy rất cảm giác an toàn. Ta gật gật đầu. Lại cảm thấy rất nguy hiểm. Ta trầm mặc một chút, điểm này giống như cũng quả thật nói không sai. Đương nhiên, ta không phải nói trên người ngươi sự tình, ta nói cái này nguy hiểm không là đến từ ở cái khác uy hiếp, mà là đến từ ở bản thân ngươi. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng giải thích. Gặp của ta có chút nghi hoặc nhìn nàng, Liễu Tiểu Ngọc tiếp tục mở miệng nói. Là được, chính là ngươi rất giống một cái lang, ta tại bên cạnh ngươi thời điểm lúc nào cũng là cảm giác sẽ bị ngươi ăn hết sạch. Liễu Tiểu Ngọc gương mặt nghiêm túc xem ta. Hơn nữa, ta cảm giác không chỉ là điểm ấy. Theo sau Liễu Tiểu Ngọc quan sát một chút phản ứng của ta, xem ta không có gì động tĩnh vì vậy tiếp tục mở miệng nói. Hơn nữa ta cảm thấy, tại bên cạnh ngươi nữ nhân, đều sẽ bị ngươi ăn hết sạch. Điều này thật sự là đáng sợ. Ha ha, ta chậm rãi gợi lên nụ cười. Vậy còn ngươi, hiện tại cũng bị ta ăn sạch sành sanh hai lần rồi, ngươi còn nghĩ làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng thở ra một hơi, theo sau giang tay ra. Vậy hãy cùng ngươi chứ sao? Lúc trước thời điểm lúc nào cũng là lo lắng sẽ bị ngươi ăn hết sạch. Là thật ăn hết sạch cái loại này, bất lưu xương cốt cái loại này. Hiện tại nha. Liễu Tiểu Ngọc nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau nhẹ nhàng quơ quơ chân nhỏ. Không sao, dù sao ngươi cũng không dám. Ha ha, ta lập tức mỉm cười. Ta có đáng sợ như vậy sao? Dĩ nhiên, ngươi không biết ngươi cái kia, chính là dục vọng bên trên thời điểm có bao nhiêu đáng sợ. Cảm giác thật muốn một ngụm đem ta ăn vào trong bụng. Khi đó thực sự là vô cùng dọa người. Liễu Tiểu Ngọc hơi hơi nhíu mày, hình như đang nhớ lại tình huống lúc đó. Chính là cảm giác nếu như ta bất mãn chân ngươi, ngươi liền có khả năng đem ta cái kia. Liễu Tiểu Ngọc lắc lắc đầu, một bộ hơi sợ bộ dạng. Vậy ngươi thỏa mãn ta sao? Ta mặt lạnh mở miệng nói. Không có. Liễu Tiểu Ngọc lắc lắc đầu. Ta đầy cái kia ngươi sao? Cũng không có. Liễu Tiểu Ngọc lắc lắc đầu. Vậy ngươi sợ cái gì? Ta chỉ sợ vạn nhất ngày nào đó ngươi nhịn không được, không khống chế được, đem ta ăn luôn. Vật lý thượng ăn cái loại này. Liễu Tiểu Ngọc cắn môi dưới xem ta. Mấu chốt là nhân gia cũng quả thật không thỏa mãn được ngươi. Cùng ngươi làm một lần, thân thể của ta đều phải nhuyễn đã lâu đã lâu. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta hơi hơi nhíu mày, nhìn trước mặt cái này tiểu gia hỏa. Ta cũng không biết, Liễu Tiểu Ngọc lắc lắc đầu. Ngươi thật lợi hại, 10 Liễu Tiểu Ngọc đều không thỏa mãn được. Ha ha, ta tưởng tượng 10 tiểu cô nương vây quanh ở bên cạnh ta bộ dạng, nhưng là vẫn cảm thấy nhức đầu. Coi như hết, 10 coi như, một cái liền đủ ta thu được rồi, còn đến 10. Cái loại này hình ảnh thật sự thật đẹp, quả thực chính là không dám tưởng tượng. Theo sau chúng ta một bên nói chuyện phiếm, một bên chậm rãi trở lại trong nhà. Rửa mặt ăn qua bữa ăn khuya sau. Ta chính cầm lấy điện thoại tại chỗ đó cả video, bỗng nhiên nhất cái đầu biến thành hai cái đầu. Lồng ngực của ta áo chỗ bỗng nhiên chui ra nhất cái đầu. Người động yêu thích chơi như vậy. Ta vỗ vỗ tại trên người ta Liễu Tiểu Ngọc. Ân, như vậy sẽ làm ta cảm nhận được sự tồn tại của ngươi. Liễu Tiểu Ngọc vô cùng thân thiết dán tại cổ của ta phía trên, nhẹ ngửi. Dù sao nhân gia đều đã như vậy biến thái, người cũng đã biết của ta biến thái, ta cũng không dùng ẩn tàng rồi. Ta chính là quá yêu thích mùi trên người ngươi, chính là quá yêu thích tại thân thể của ngươi thượng chui loạn, liền chính là yêu thích dán tại trên người ngươi. Ân, ta lập tức trầm mặc một chút. Ngươi có phải hay không thực khuyết thiếu cảm giác an toàn à? Không có. Liễu Tiểu Ngọc lắc lắc đầu. Mẹ ta cho ta cũng đủ cảm giác an toàn, cho nên ta chính là biến thái. Biến thái cái từ này là như vậy dùng sao? Ta nhẹ nhàng sờ sờ mông của nàng bộ. Ngươi có biết hay không chân chính biến thái là dạng gì? Không biết. Liễu Tiểu Ngọc lắc lắc đầu, nhưng là nhận thấy của ta động tác giống như là ý thức được cái gì. Không, không muốn nha. Liễu Tiểu Ngọc lập tức cầu xin xem ta. Đại ca ca, ta thân thể nhuyễn thật sự, chịu không nổi. Ha ha. Khóe miệng ta gợi lên một tia nụ cười. Coi như hết, hôm nay hãy bỏ qua ngươi. Lần sau lại đến trên người của ta chuyển, ta nhưng mà không nhất định có thể cam đoan an toàn của ngươi. Hắc hắc. Liễu Tiểu Ngọc con ngươi trong đó sợ hãi lập tức bị rào hoạt che giấu. Thật là một tiểu ma nữ. Ta thấy chẳng cũng là cười. Ân. Liễu Tiểu Ngọc cả ta khuôn mặt, theo sau cúi đầu nhìn điện thoại của ta. Ngươi tại ngoạn cái gì? Không ngoạn cái gì à? Ta cúi đầu nhìn tại trong ngực ta thò đầu ra tiểu khoai tây. Ngươi đây là cái gì ham, vì sao cùng với ta mặc một bộ quần áo? Nhân gia liền yêu thích. Liễu Tiểu Ngọc quay đầu cười hì hì xem ta, nhẹ nhàng ngửi một cái cổ áo của ta. Như vậy có một loại, bị bao bọc cảm giác, ân. Cúi đầu nhìn Liễu Tiểu Ngọc, ta chỉ cảm thấy trong lòng ý động, hôn lên môi của nàng. Liễu Tiểu Ngọc trên người chỉ mặc tơ lụa váy ngủ, tựa vào trên người của ta cảm giác phá lệ thuận theo trượt, mềm mại thân thể cách quần áo nơi nơi cả sát vào lung tung. Biến thành ta dục niệm dần dần thăng lên, nếu như không phải là hôm nay tại Bạch Mạn Văn chỗ đó phát tiết một chút, chỉ sợ nàng khẳng định khó thoát khỏi một kiếp. Liễu Tiểu Ngọc tích cực đáp lại của ta hôn môi, không bao giờ nữa như là phía trước như vậy ngượng ngùng tránh né, có lẽ tại ta cùng nàng đột phá tầm kia quan hệ sau đó, hai chúng ta đội lẫn nhau tiếp nhận trình độ càng lên trên một tầng lầu. Qua tốt một hồi, tâm vừa lòng chân chúng ta mới buông lỏng ra lẫn nhau, miệng lưỡi chia lìa thời điểm kéo ra khỏi một đạo thật dài sợi tơ. A, Liễu Tiểu Ngọc đôi mắt mê ly xem ta, vươn tay đem kia sợi tơ tuyến kéo lại đến, theo sau lại quyên góp đi lên, liếm liếm khóe miệng của ta. Hô, ta hít sâu một hơi, nhìn Liễu Tiểu Ngọc khóe miệng gợi lên một tia độ cong. Hai chúng ta tại hôn môi thời điểm trao đổi quần thể vi sinh vật đàn nha. Nói không chừng ngươi về sau liền có khả năng trở nên cùng ta giống nhau rắn chắc. Cái gì? Liễu Tiểu Ngọc đầu tiên là ngẩn ra, theo sau đến gần xem ta. Tại cùng một chỗ thường xuyên ăn quà vặt từ người khẳng định dần dần trở nên rất giống rồi. Ngươi nhìn ngươi gần nhất có phải hay không lên cân? Ta cười kéo lấy nàng mông mềm, nhẹ nhàng mở miệng nói. Giống như, là thật. Liễu Tiểu Ngọc hơi hơi quẹt quẹt miệng. Nàng vốn chính là trâu tròn ngọc sáng, trên bắp đùi mông nên có thịt thịt địa phương tuyệt đối nghiêm túc, xúc cảm đều thật tốt, đương nhiên cùng béo dính không lên một bên. Nhưng là Liễu Tiểu Ngọc hình như sẽ không nghĩ như vậy, nàng nhăn lại dễ nhìn lông mày. Kia, vậy chúng ta là không phải là muốn giảm bớt hôn môi. Đến thân a, ta cười tiến đến mặt của nàng trước. Chúng ta đều hôn nhiều lần như vậy, còn thiếu này một hai lần. Ngươi hoại tử. Liễu Tiểu Ngọc cau mày xem ta. Nếu ta thật biến thành người mập mạp, này làm sao có thể chứ? Ta lập tức cười ha ha lên. Gì đều tin à, hai chúng ta sinh hoạt tập quán kém nhiều như vậy, ngươi làm sao có khả năng cùng ta giống nhau? Nhưng là ta gần nhất thật có đang thay đổi béo ôi chao. Liễu Tiểu Ngọc vẫn là không yên lòng nhéo nhéo của ta quần áo. Béo điểm làm sao vậy? Ta liếc liếc nhìn một cái Liễu Tiểu Ngọc. Thì sao, thế nào cũng phải đổi thành cái loại này bộ xương, ngươi không chê các nhân a, ta dù sao là không thích. Hơn nữa, bộ ngực cùng mông chủ yếu thành phần chính là mỡ, các ngươi nữ hài tử càng là như thế này. Như vậy chứ? Liễu Tiểu Ngọc một bộ như có điều suy nghĩ bộ dạng, nhìn xem ta một trận kích động. Nếu không là hiện tại ngươi thân thể nhuyễn chịu không nổi, ta đã sớm đem ngươi ngay tại chỗ chinh pháp. Vậy không được. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu. Làm nhiều lần lắm không tốt lắm, trở nên béo cũng không tốt. Chúng ta không thể trầm mê thân thể đối phương nhiều lắm, chúng ta muốn lý tính một điểm, những thứ này đều là danh phía trên viết, chúng ta nhất định phải theo đuổi tinh thần phía trên độ cao. Ta là cao mày nhìn trước mặt rầm rầm long nói một đống lớn tiểu cô nương. Tiểu thí hài tử chít chít oa nghiêng nghiêng cái gì, há mồm. À, mặc dù nói lớn như vậy một đống oai đạo lý, nhưng là đối mặt với đối phương gần sát thời điểm nàng vẫn không tự chủ được hơi hơi mở ra miệng nhỏ. Rất nhanh hai người liền trầm mê tại trong này. Lại qua tốt một hồi, chúng ta mới tách ra. Thở hổn hển trầm tốt một hồi Liễu Tiểu Ngọc theo của ta trong ngực chui đi ra. Không được, chúng ta không thể quá gần. Liễu Tiểu Ngọc cau mày xem ta. Chúng ta đều nhịn không được. Ta nhịn được. Ta gương mặt không lời nhìn nàng. Nếu như ta nhịn không được lời nói, ngươi bây giờ nên trần truồng thân thể kẹp lấy bờ eo của ta tại dưới mặt ta mặt y y nha nha kêu, vừa khóc lại nháo rất yêu thích. Lưu manh. Liễu Tiểu Ngọc sắc mặt một trận đỏ lên. Nói cái gì đều có thể nói ra miệng. Xin nhờ. Ta nâng trán cười khổ nói. Chúng ta bây giờ gì cũng làm. Vậy cũng không thể thẳng như vậy bạch. Liễu Tiểu Ngọc trực tiếp nghiêng thân thể gối đầu, dùng mông nhắm ngay ta, quay lưng ta nằm xuống. Ta thấy chẳng cũng không nói thêm cái gì, chỉ hơi hơi gợi lên khóe miệng, cứ như vậy nằm xuống, tắt đèn. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, cũng cảm giác được ổ chăn bên trong bắt đầu sột sột soạt soạt động, Liễu Tiểu Ngọc rất nhanh liền chui vào của ta trong ngực, chính mình tìm cho mình một cái vị trí thoải mái, theo sau an nhiên đi vào giấc ngủ. Ta đối với lần này chỉ có thể cười bỏ qua, một bàn tay nắm ở eo của nàng, đóng lại con ngươi. Nhất theo sau hết thảy đều rơi vào an tĩnh, chỉ có đều đều tiếng hô hấp. Chương 330 giao hoan. Hô, mệt mỏi quá. Tại một chỗ không có nhân biết địa phương, mặc lấy màu xanh nhạt váy dài SK nữ sĩ vừa mới đã xong hành động của mình, chậm rãi ngồi vào trên ghế sofa mặt. Một mực ngụy trang cảm giác thật sự là chịu khổ sở. Nàng nhẹ nhàng cảm khái một tiếng, lúc này con ngươi của nàng bày biện ra màu xanh nhạt, rất rõ ràng là dẫn theo đôi mắt đẹp. Nàng nhẹ nhàng tháo xuống đôi mắt đẹp, lộ ra bên trong màu đen con ngươi, theo sau lại đem trên mặt tầng này mặt nạ cấp tháo xuống, lộ ra một tấm đoan trang thành thạo khuôn mặt. Ha ha, cuối cùng nhìn thấy chân diện mục của ngươi. Không ngờ phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng cười, một người mặc áo da đạp giày nữ nhân rất nhanh liền xuất hiện ở nàng bên cạnh, lúc này chính nhìn không rời mắt nhìn SK nữ sĩ. SK nữ sĩ không để ý cái này kẻ dở hơi liếc nhìn một cái, mà là nhẹ nhàng xoa xoa mặt, giống như là tại thích ứng. Bình tĩnh một chút, phía sau lại xuất hiện mặt khác một cái nữ nhân, nàng nhẹ nhàng kéo kéo áo da nữ nhân. Này vẫn là mặt nạ. A, áo da nữ nhân lập tức có chút xì hơi. Người mang nhiều như vậy mặt nạ không mệt mỏi sao, trên mặt không biết là nặng sao. SK nữ sĩ giống như đã thích ứng tân mặt nạ, khí chất tùy theo lại chậm rãi phát sinh biến hóa, từ bắt đầu sinh động linh động bắt đầu dần dần lắng động lại dưới đi, trở nên đoan trang tao nhã lên. Nàng biểu cảm nghiêm túc mở miệng nói. Khi người trên vai trọng trách rất nặng thời điểm mấy thứ này cũng sẽ không chân vì nói. Khó có thể tưởng tượng. Áo da nữ nhân nhìn trước mặt SK nữ sĩ mở miệng nói. Chúng ta hẳn là sẽ đi làm một kiện cứu vớt thế giới sự tình a. SK nữ sĩ nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, không nói gì. Có lẽ chúng ta không phải là cứu vớt thế giới đâu. Là hủy diệt thế giới. Thiên a, này càng làm cho người khác hưng phấn. Áo da nữ nhân lập tức hô to gọi nhỏ lên. Mà ở hắc ám trong đó, còn yên lặng đứng ở mặt khác một cái nữ nhân, lúc này nàng an tĩnh nhìn mấy người, đối với các nàng nói chuyện sớm đã không kinh ngạc, chính là thói quen lấy ra một cái notebook, đem SK nữ sĩ hôm nay mặc lấy trang điểm ghi chép xuống, bao gồm ngôn ngữ động tác thần thái. Nàng đối với mấy người không khí rất khó dung nhập đi vào, chính là cúi đầu, nhanh chóng tại notebook thượng rơi xuống bút tích. Nhưng là nàng bút tích cũng là nhanh chóng hoạt động, dừng ở notebook thượng xuất hiện hình dạng cũng là phá lệ quái dị. Hình như xuất xứ từ một loại thực hẻo lánh ngôn ngữ, cũng không biết là vì giữ bí mật vẫn là vì sao cái gì. SK nữ sĩ dễ dàng có thể sắm vai bất kỳ cái gì nhân vật, nàng không cần lúc trước bắt chước, chính là ra tay liền giống như tự nhiên hình thành. Giống như trời sinh chính là một cái hí kịch diễn viên. Nàng vũ đài cũng càng lúc càng lớn. Có lẽ, nàng vũ đài là thế giới này. Thứ sáu, ta nhìn không tiếp tục đối với ta trắng dã mắt Bạch Mạn Văn, tâm tình đều cảm thấy khá hơn nhiều. Bạch lão sư buổi chiều tốt, chúng ta về nhà. Tốt, Bạch Mạn Văn gật gật đầu, theo sau liếc liếc nhìn một cái bên cạnh ta đứng lấy Liễu Tiểu Ngọc. Hiện tại ngươi cũng là không ẩn tàng rồi à? Liễu Tiểu Ngọc cười cười, theo sau gật gật đầu. Tốt, các ngươi đi chơi đi, ta còn muốn đi mở hội. Bạch Mạn Văn khoát tay áo, theo sau rời đi chỗ này. Bạch lão sư, trở nên không lạnh như vậy khóc. Liễu Tiểu Ngọc tựa vào bên người của ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Nàng hiện tại đối với đệ tử thái độ cũng chưa nghiêm khắc như vậy rồi, có lẽ là bởi vì sắp đối mặt thi tốt nghiệp trung học à. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Những lão sư này, có khả năng hay không đối với đám học sinh có cảm tình đâu này. Liễu Tiểu Ngọc đi đến lan can trước mặt, lót mũi chân nhìn bên ngoài đại thụ, này một viên không biết là cái gì giống, cư nhiên có thể bộ dạng như thế cao lớn, đều thăm dò vào vài lâu đều. Có lẽ vậy, ta nhẹ nhàng nhún nhún bả vai. Bất quá lão sư mỗi 3 năm đều có một lần, nếu như mỗi một giới đều đầu nhập nhiều như vậy cảm tình nói. Mỗi lần đều chia lìa, đối với các nàng tới nói. Có khả năng hay không quá tàn nhẫn một điểm. Liễu Tiểu Ngọc trầm mặc một chút. Giống như ngươi cũng không nói sai, nhất là đối với Bạch lão sư như vậy nghiêm khắc lão sư, đối với đám học sinh đầu nhập cũng là nhiều nhất. Tốt lắm. Ta tức giận lật một cái bạch nhãn. Chúng ta như thế nào còn đáng thương khởi lão yêu bà đến đây. Ta nhưng là không ít bị nàng phê bình. Hì hì. Liễu Tiểu Ngọc lập tức cười hì hì xem ta, đi đến trước mặt của ta nhẹ bính hai cái. Chúng ta trở về đi. Không được á. Tại phòng của chúng ta ở giữa bên trong, lúc này bị ta cởi bỏ quần lót chỉ còn lại có một kiện áo thun t-shirt. Liễu Tiểu Ngọc chính dùng sức gạt chính mình áo thun t-shirt che khuất nàng trắng nõn không có lông hạ thân, gương mặt ngượng ngùng xem ta. Không muốn. Cái gì không muốn hay không? Ta chỉ mặc lấy đại quần cộc, gương mặt hưng phấn nhìn nàng. Người có biết ta nhẫn được bao nhiêu vất vả sao? Hiện tại ngươi đều khôi phục, vì sao không cùng ta làm? Ô ô ô. Liễu Tiểu Ngọc lập tức anh xem ta. Ngươi này tốt quá thường xuyên, nào có như vậy sắc, nhân gia mới vừa vặn khôi phục. Nơi nào thường xuyên? Ta liếm môi một cái, cúi đầu đến nàng giữa hai chân, hít sâu một hơi trong này hương thơm hương vị. Nếu như không phải là sợ hãi thân thể của ngươi nhuyễn tụ đường tới, ta hận không thể một ngày muốn hai lần. Kia, ta đây chẳng phải là xong đời. Liễu Tiểu Ngọc lập tức nhìn trông mong xem ta. Ta đây chắc chắn sẽ bị ngươi chơi hỏng. Làm sao có khả năng? Ta nở nụ cười một tiếng. Ta như thế nào sẽ cam lòng đâu? Theo sau ta cúi đầu, đẩy ra hai chân của nàng. Xì, lưu thử lưu. Ân a. Mà ở môn một bên khác, cũng là phát sinh mặt khác một màn. Một cái dáng người cao lớn mỹ phụ lúc này chính đứng ở đại môn, giống như là nghe được động tĩnh bên trong, khóe miệng gợi lên một tia nụ cười. Trong phòng đắm chìm trong này hai người đối với lần này hoàn toàn không biết chuyện. Ta điên cuồng liếm lấy nàng mềm mại hạ thân, thô ráp đầu lưỡi nhắm ngay nàng phấn nộn khe hở hẹp một trận tấn công, không có bất kỳ cái gì mùi là lạ, thậm chí còn có một cổ nhàn nhạt hương vị. Liễu Tiểu Ngọc hai chân gắt gao kẹp chặt đầu của ta, một bàn tay tại đầu của ta xô đẩy, nhưng là một chút không ngăn cản được của ta động tác. Ngược lại là cổ vũ của ta khí diễm, linh hoạt đầu lưỡi một trận khen liếm lấy nàng mềm cả người, rên rỉ liên tục không ngừng, rất nhanh liền dẫn theo khóc nức nở. Chậm một chút, xì, lưu thử lưu, không liếm vài cái, ta liền rõ ràng có thể cảm giác được gia thủy, ta miệng rộng mở ra bao trùm đi lên, mạnh mẽ hút hít một hơi. Ân, Liễu Tiểu Ngọc lập tức thân thể rung rung hai cái, mềm mại hoa huyệt co lại hai cái, theo sau bắn ra vài cổ mật ngọt. Ta đối với lần này cam tâm tình nguyện, đầu lưỡi không chút nào buông tha, toàn bộ quấn vào trong miệng. Ha ha, không cần. Liễu Tiểu Ngọc phấn nộn hạ thân tại ta đầu lưỡi quất phía dưới căn bản không chịu nổi, còn chưa dùng sức phát lực, cũng đã tiết ra một lần. Hô, ta đầy mặt vệt nước theo hai chân của nàng trong đó đem đầu nâng, theo sau liếm môi một cái, nhìn dưới người đôi mắt sương mù Liễu Tiểu Ngọc, chậm rãi cởi bỏ quần lót của mình, lộ ra cứng rắn côn thịt. Liễu Tiểu Ngọc thân thể quá mức mẫn cảm mềm mại. Ta cũng không bỏ được dùng đầu lưỡi đem nàng đưa đến thoát lực, khi đó nhưng mà lỗ lớn phát ra. A, oa. Liễu Tiểu Ngọc gặp ta cởi bỏ quần, nhìn đến của ta côn thịt thời điểm lập tức che mắt, hiển nhiên là minh bạch ta muốn làm gì, theo sau liền vội vàng rụt lại thân thể lui về phía sau. Nhưng là nàng vểnh lấy bờ mông rời xa nơi này bộ dạng để ta càng thêm hưng phấn, ta trực tiếp vươn tay bắt được nàng một cái nhỏ chân hướng đến bên cạnh ta mang về, nhìn nàng nhếch lên phấn nộn mông đẹp nhịn không được kích chuyển động. Ta còn không có từ phía sau tiến vào quá ngươi đâu. Của ta Tiểu Ngọc, chương 331 Liễu Tiểu Ngọc lại ngất đi á. Ân ha ha, không muốn. Liễu Tiểu Ngọc vểnh lấy mông trắng, dốc sức vặn vẹo, tính toán tranh né của ta côn thịt, xinh đẹp bờ mông cùng phấn nộn lỗ nhị bại lộ tại trước mắt của ta, lập tức làm ánh mắt của ta đều thẳng. Hô, ta hít sâu một hơi, theo sau vươn tay hung hăng nhéo hai cái nàng mông mềm. Ân, Liễu Tiểu Ngọc lập tức rên rỉ hai tiếng, theo sau khẩn trương kẹp chặt hai chân. Không, không muốn. Nghe lời, ta trầm thấp mở miệng nói. Người có biết ngươi tại bên người của ta để ta nhẫn được bao nhiêu vất vả sao? Ta, Liễu Tiểu Ngọc nhỏ giọng mở miệng nói. Thực xin lỗi, nhưng là nhân gia, không chịu nổi. Ngươi lớn như vậy tráng, như vậy thô, còn cứng như thế, nhân gia như thế nào chịu được? Ta cảm giác mình cũng muốn bị ngươi chơi hỏng. Mà ta lúc này đối với nàng nói trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Món đồ chơi chít chít nghiêng nghiêng cái gì, đợi ta cắm đi vào liền đàng hoàng. Ta hai tay cầm chặt eo của nàng, đem thân thể của nàng sau này mang, đồng thời mở ra hai chân đỉnh đi lên, tráng kiện hạ thân chống đỡ tại nàng mềm mại hoa huyệt miệng phụ cận, nhẹ nhàng cọ sát hai cái. Ân a, Liễu Tiểu Ngọc lập tức vặn vẹo, trắng bóng mông cong không ngừng lắc lư, nhìn xem lòng ta thần lay động. Tiểu khoai tây mông còn rất xoay. Ướt át hoa kính cùng ta côn thịt kề nhau, ma sát mang đến nhẹ nhẹ khoái cảm, ồ ồ vệt nước đã thuận theo nàng hoa huyệt bên trong chảy ra. Nhưng là thân thể của nàng còn chưa phải tránh được miễn run rẩy lên. Sẽ rất đau. Liễu Tiểu Ngọc lắc đầu mở miệng nói. Hồi, đổ máu. Không có khả năng. Ta nhẹ nhàng vỗ về nàng. Chúng ta đã làm hai lần rồi, mặt sau càng ngày càng thích ứng. Nói thật, hai lần trước ta căn bản là không có như thế nào tận hứng, cũng không kiềm chế chính mình bắn ý, xem như đem tiểu cô nương đưa đến cao trào tính là xong việc, chính mình sẽ theo liền giải quyết một cái. Của ta côn thịt cũng không dám chọc vào quá sâu, sợ nàng chịu không nổi. Tê, đừng nhúc nhích rồi, thật thoải mái. Ta hít hơi, cảm nhận nàng phấn nộn bạch hổ hoa huyệt mút hút bao bọc, chỉ cảm thấy liền muốn nhịn không được cắm đi vào. Bất động là đứa ngốc. Tiểu khoai tây lẩm bẩm mở miệng nói. Nếu không động tới ngươi liền cắm vào. Nói, nàng bốn chân cùng sử dụng đi phía trước bò, đồng thời mông trắng không ngừng vặn vẹo, tính toán tránh né của ta tấn công. Hắc, ta lập tức cười. Vươn tay vừa phát lực, liền từ phía sau trực tiếp đem này ôm. Ô, ngươi xấu lắm. Liễu Tiểu Ngọc không an phận vặn vẹo hai chân, tại không trung lắc lư. Ngươi thật sự là, động như vậy chọc nhân yêu thích đâu. Ta trực tiếp ôm lấy nàng ngồi dậy, từ phía sau vòng qua cổ của nàng, hôn lên môi của nàng. A, kẻ xấu, a. Miệng lưỡi đan vào một chớp mắt, ta rõ ràng có thể cảm nhận được Liễu Tiểu Ngọc phản kháng lực đạo thiếu rất nhiều, vì thế ta thắc nâng lấy nàng mông mềm. Nhẹ nhàng tại của ta côn thịt thượng cỏ. Ân, hơi thở của nàng trở nên thô nóng mà lâu dài, nũng nịu rên rỉ để ta có chút điên cuồng, ta không có vài cái liền chống đỡ ở tại nàng mềm mại miệng hang, cắn răng vừa dùng kình liền tiến vào một bộ phận. A, Liễu Tiểu Ngọc lập tức buông lỏng ra miệng của ta. Kẻ xấu, hô, ta đơn giản một không làm nhị không ngừng, trực tiếp mạnh mẽ nhất trước đỉnh, tráng kiện côn thịt lập tức nhập vào 1/3. Hô, thật là thoải mái. Ta ôm lấy hai chân của nàng về phía sau, nhanh đến hoa huyệt bị ta đại côn thịt thẳng tắp kéo mở, ta nằm ở trên ghế sofa hơi hơi nheo lại con ngươi, cả người như chút được gánh nặng. Thật thoải mái, kẻ xấu. A, phá hư gia hỏa. Trong ngực Liễu Tiểu Ngọc nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng là lại đã mất đi phản kháng lực đạo, tựa vào của ta trong ngực. Thơm quá. Ta mút lấy nàng phát ở giữa hương thơm, hơi hơi cảm thán nói. Kêu ngạo như vậy kiều ngồi cùng bàn. Hiện tại lúc đó chẳng phải ngoan ngoãn tại của ta trong ngực bị ta cắm vào. Đó là người cái này phá hư gia hỏa bắt buộc ta đấy. Liễu Tiểu Ngọc hung ba ba xem ta, nhưng là lúc này nàng mặt phấn hàm xuân, không chút nào lực uy hiếp. Ta muốn bắt đầu động. Thích ứng một hồi, ta đỡ lấy eo của nàng, nhẹ nhàng hướng lên đỉnh hai cái. A, Liễu Tiểu Ngọc lập tức rên rỉ một tiếng, theo sau nhíu mày. Không, không muốn. Tê, ta hít sâu một hơi khí lạnh. Có phía trước hai lần thích ứng, lần này hoa huyệt cuối cùng không còn như vậy kín rồi, ta chỉ cảm thấy mãnh liệt mút hút cùng bao bọc lực đạo, bên trong hoa kính mềm mại được không thể tưởng tượng nổi. Ta cúi đầu, nhìn nàng mềm mại hai bên bờ môi bị ta thật to côn thịt kéo mở, hẹp động nhỏ miệng bị kéo ra trở thành một cái mượt mà độ cong, gắt gao mút lấy của ta côn thịt, không có một chút ít khe hở. Chúng ta bây giờ khoảng cách, có phải hay không tiến hơn một bước? Ta một bàn tay chậm rãi đưa đến nàng áo thun t-shirt bên trong, cách quấn ngực khẽ xoa nàng vú mềm. Rất là khéo léo, một bàn tay liền có thể nắm giữ. Ân, Liễu Tiểu Ngọc rên rỉ một tiếng, theo sau thân thể bắt đầu hơi hơi run rẩy lên. Tốt, thật là lạ, ô, chịu không nổi. Cao thấp nhận được đánh hội đồng, Liễu Tiểu Ngọc thân thể hơi hơi run rẩy, âm thanh đều dẫn theo điểm khóc nức nở, hình như có chút chịu không nổi như vậy kích thích. Quá lớn, quá kích thích. Phía dưới to lớn mang đến thô nóng tạm không nói đến, chính là cái này đại hôi lang thô ráp bàn tay to sờ vú của mình nàng liền có một chút không chịu nổi. Hừ, không biết thân thể của nàng thực mềm mại ư, như thế nào bỏ được như vậy sờ. Nhưng là nội tâm của nàng có chút hưởng thụ cảm giác như vậy. Bị đối phương mạnh mẽ ôm tại trong ngực, hạ thân cắm vào một cây thô to làm nàng một chút không thể hoạt động, chỉ có thể nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể, xoa dịu cỗ kia nóng cháy cứng rắn cảm giác. Tư ha, Liễu Tiểu Ngọc không ngừng nhẹ nhàng thở hổn hển, dần dần sương mù mắt to bắt đầu hiện ra hơi nước. Hô, ta theo phía sau của nàng cùng người nàng phát ở giữa hương thơm, hạ thân bắt đầu gia tăng tốc độ quất cắm. Ân, ân, mỗi lần xung kích ta đều phải cắn răng, bởi vì trên tâm lý kích thích cùng nàng hoa huyệt mang đến nhanh đến bao bọc thật sự là quá mức mãnh liệt, ta chỉ có thể cưỡng ép cô kia cảm giác. Ân, Liễu Tiểu Ngọc đưa ra hai tay chống tại bắp đùi của ta phía trên, hình như muốn dùng phương thức như thế đến chậm lại tung tích của nàng, bởi vì rơi xuống trình độ càng lớn, hai chúng ta tương dung cũng càng sâu. Đối với nàng tới nói có chút chịu không nổi như vậy kích thích cảm giác. Ân, à à à. Liễu Tiểu Ngọc tùy theo của ta quất cắm thân thể dần dần vô lực, lại tăng thêm thân thể của nàng ba chỗ bị tập kích, bao gồm nàng miệng nhỏ cũng là bị ta hôn lên, nàng rất nhanh liền thủ vững không đi xuống, ẩm ướt đát đát hoa huyệt hướng xuống nhất rơi, nuốt sống của ta côn thịt hơn phân nửa. A, à, Liễu Tiểu Ngọc lập tức liền không nhịn được run rẩy đứng lên từ, mang theo khóc nức nở mở miệng nói. Quá, quá sâu, ô ô. Theo sau thân thể của nàng mà bắt đầu run rẩy, chống đỡ đến một lần cao trào. Ta cắn răng thừa nhận cao chiều của nàng, nhìn nàng nước mắt hoa hoa bộ dạng cũng là minh bạch quá sâu một điểm. Ôm ta, Liễu Tiểu Ngọc nhỏ giọng mở miệng nói, âm thanh bởi vì vừa rồi cao trào còn có điểm run rẩy. Ta không còn khí lực, ngươi ôm lấy ta, không cho phép chọc vào sâu như vậy. Nhìn trước mặt Liễu Tiểu Ngọc bộ dạng, ta cũng minh bạch lần thứ ba liền nghĩ toàn bộ cắm đi vào còn là vượt qua nàng năng lực chịu đựng. Lần thứ nhất thời điểm ta không biết ta có phải hay không toàn bộ cắm đi vào rồi, nhưng là đem nàng biến thành thực thảm ngược lại thật, ta cũng không nghĩ nàng biến thành như vậy. Vì thế ta hai tay thác nâng lấy nàng mông mềm đem ôm, đem mang đến của ta côn thịt 2/3 trình độ. Như vậy có thể à? Ta hít sâu một hơi, cưỡng ép áp chế thô bạo dục vọng, nhìn trong ngực tiểu nhân nhi mở miệng nói. Vẫn là, thật sâu. Liễu Tiểu Ngọc ủy khuất nhìn ta liếc nhìn một cái, nhưng là xem ta bộ dạng âm thanh thấp xuống dưới. Kỳ thật cũng không phải là, không thể nhẫn nhịn thụ. Tốt, ta hít sâu một hơi, theo sau kéo lấy nàng mông mềm bắt đầu cao thấp khỏa hút của ta côn thịt, trông cậy vào nàng động là khẳng định không thể nào. Ân a, Liễu Tiểu Ngọc nhỏ giọng rên rỉ, cả người mồ hôi nhễ nhại, màu trắng áo thun ti sớt sớm đã ướt đẫm, bài kéo xuống đến cuốn ngực bị ta vứt đến một bên, hai điểm nhô ra tại ướt đẫm màu trắng quần áo phía trên phá lệ kiên đính, nhìn lại phá lệ mê người. Nàng ướt đẫm mồ hôi đồng dạng rơi tại trên người của ta. Cùng ta mồ hôi hỗn hợp tại cùng một chỗ, tỏa ra dục vọng mãnh liệt hương vị. Hạ thân thịt mềm gắt gao bọc lấy ta, ta ôm lấy thân thể của nàng cao thấp chấn động hơn mấy chục phía dưới, thẳng đến Liễu Tiểu Ngọc lắc đầu cắn răng mang theo khóc nức nở thời điểm ta mới dừng lại, một lần nữa cao trào nàng khả năng thật liền muốn đã hôn mê, ta phải làm nàng nghỉ ngơi một chút. Vì thế ta từng chút lui ra thân thể của nàng. Ân, Liễu Tiểu Ngọc mềm mại hai chân một trái một phải bái kéo tại bắp đùi của ta phía trên. Hoa huyệt bên trong dâm thủy thuận theo ta côn thịt quất cắm lạch cạch tích rơi xuống tại bắp đùi của ta phía trên. A, à, Liễu Tiểu Ngọc có chút nghi hoặc xem ta, hình như không rõ vì sao không cho nàng cao trào. Cho ngươi nghỉ một chút. Ta đem thân thể của nàng chuyển qua ôm tại trong ngực, ôm nàng eo nhỏ ôm đến phụ cận, há mồm cùng nàng hôn hít lên. A, à, thử lưu. Hôn hít một hồi, ta đem này thả xuống. Hô. Liễu Tiểu Ngọc bờ mông về phía sau chống đỡ ở tại ta côn thịt phía trên, nàng lập tức có chút hơi sợ về phía sau liếc mắt nhìn, gặp ta tỏa sáng côn thịt có chút sợ hãi. Chính là căn này ra hỏa đem ta biến thành chết đi sống lại. Hô, ta hít sâu một hơi nha. Người cũng nghỉ ngơi được không sai biệt lắm ha. Ta nghĩ bắn một lần. Liễu Tiểu Ngọc nhìn ta một cái cau mày đầu đầy mồ hôi bộ dạng, cắn cắn môi dưới, hình như có chút đau lòng. Ai, đều tại ta không thể để cho ngươi tận hứng. Đừng nói trước nói. Ta ôm lấy eo của nàng hướng lên giúp đỡ đỡ, nhắm ngay nàng ẩm ướt trượt miệng hang, theo sau nhẹ nhàng nhất đưa. Nàng hoa huyệt lập tức bọc lại của ta đoạn trước, mang đến một lượng hấp lực, ta hơi hơi đóng con ngươi, thuận theo cô kia hấp lực hướng bên trong đưa. A, Liễu Tiểu Ngọc rên rỉ một tiếng, dán lên hôn môi của ta, cắn răng chính mình hướng xuống đưa. Hô, lại lần nữa trở lại nàng ướt đẫm hoa kính, của ta lông mày hơi hơi chậm rãi bày ra, theo sau bắt đầu đỉnh chuyển động. Ân, ân, Liễu Tiểu Ngọc vô lực tựa vào của ta trong ngực rên rỉ, ướt đẫm sợi tóc dính vào nàng hồng thấu khuôn mặt nhỏ mặt, khép hờ con ngươi mang theo nhiều điểm nước mắt, vừa thống khổ lại sung sướng bộ dạng đơn giản là làm người ta muốn ngừng mà không được. Ta hưởng thụ nàng hoa huyệt hầu hạ, một chút hướng đến bên trong đưa, thiếu nữ mềm mại hoa huyệt cùng ta côn thịt lẫn nhau an ủi, viên bi rõ ràng đoạn trước chống đỡ tại thiếu nữ mềm mại âm đạo một trận cọ sát, biến thành nàng rên rỉ liên tục không ngừng, ý loạn tình mê, nhịn không được vươn tay dùng sức tại trên người của ta hoạt động, bóp lấy, cạo. Hừ, ta cắn răng chịu đựng cô kia đau đớn cùng trình độ cực cao khoái cảm, tăng nhanh tốc độ. Phốc phốc, đến mặt sau đều xuất hiện tiếng nước, ta tráng kiện côn thịt một chút tiến vào thiếu nữ mềm mại hoa huyệt. Đem kia phía trước tinh xào phấn nộn huyệt động khuếch trương trở thành của ta dành riêng động thiên, mà nàng cũng thích ứng của ta hình dạng, hưởng thụ ta thô nóng mang tới khoái cảm. Thiếu nữ nũng nịu rên rỉ cùng thiếu niên cuồng bạo thở gấp, tuyết trắng thân thể cùng cường tráng bắp thịt, nhỏ hẹp hoa kính cùng thô nóng gậy sắt, tựa như dã thú cùng mỹ nữ bình thường kết hợp, cuồng loạn tương phản kích động ra không gì sánh kịp kích thích. Cuối cùng vài tiếng rõ ràng đã dẫn theo một chút không giống với đồ vật, thiếu nữ âm thanh hiện thực ngẩng cao đến trình độ cực cao theo sau lại mất đi âm thanh. Mà thiếu niên gầm nhẹ âm thanh khởi sau đó, lại cùng với vài cái rõ ràng va chạm âm thanh, lần này rõ ràng là cắm đến để. Bắn, ta cắn răng chống đỡ tại nàng hoa huyệt chỗ sâu phun ra, cuối cùng vài cái ta đã có một chút đánh mất lý trí, cắm đến thân thể của nàng chỗ sâu. Mà Liễu Tiểu Ngọc là cắn răng tựa vào của ta trong ngực, bị ta đánh sâu vào vài cái sau thân thể buộc chặt, theo sau không ngừng run rẩy. Tại thừa nhận ta bảo lúc bắn nàng bỗng nhiên mắt đẹp vừa lật, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hô, đợi cho ta sau khi bắn xong ta mới phát hiện cái này khác thường, thấy thế chỉ có thể cười khổ một tiếng. Này, Liễu Tiểu Ngọc thân thể vẫn là quá mức mềm mại rồi, ta hơi chút có chút khống chế không nổi chính mình lực đạo một điểm, nàng liền ngất đi thôi. Ai, ta nhìn trong ngực Liễu Tiểu Ngọc, nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nhìn đến lại được bị nàng oán trách. Qua một hồi, ta chậm rãi rút ra ta nửa mềm côn thịt, nhìn thiếu nữ trước mặt, nhanh đến hoa huyệt sớm đã thật to mở ra. Không ngừng tràn ra ngoài da đậm đặc sữa trắng, nhìn dâm mỹ không chịu nổi. Mà ngất đi sắc mặt nàng mang theo vô tận sung sướng cùng thỏa mãn, lại giống như mang theo điểm nhàn nhạt thống khổ. Ân, ta cúi đầu nhìn nàng hoa huyệt, phát hiện vẫn có điểm đỏ tươi. Cái gì phá thân được phá ba lượt? Ta kéo khóe miệng, theo sau ôm lấy nàng thân thể nhanh chóng đi đến phòng tắm vì nàng thanh lý sạch sẽ, cuối cùng đem đặt ở trên giường. Ta cũng rửa mặt hoàn tất, cùng Liễu Tiểu Ngọc bất tỉnh đi khác biệt. Ta chỉ cảm thấy cả người buông lỏng không ít. Phía sau, ta đột nhiên nghe được môn đánh âm thanh. Chương 332 tân sự kiện. Tút tút tút. Ân. Ta lập tức có chút nghi hoặc. Ai a? Là ta, Ứng Châu Ngọc. Nha. Ta đến tới cửa mở cửa, nhìn Ứng Châu Ngọc, lúc này nàng như cũ là váy ngắn phong tao mê người. Có chuyện gì sao? Ứng Châu Ngọc đầu tiên là nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau ánh mắt trực tiếp lướt qua ta về phía sau nhìn lại. Cái kia nữ hài đâu này? Ta lập tức nhịn không được mặt già đỏ lên. Ngươi nói ai? Thật lớn hương vị. Ứng Châu Ngọc che bịt mũi tử, theo sau xem ta mở miệng nói. Thành thật bàn giao, ta nhưng là đều nghe được rành mạch, chớ giả bộ. Ngươi? Ta lập tức có chút khiếp sợ. Ngươi cư nhiên nghe lén. Ai nghe lén, ai bảo ngươi nhóm động tĩnh như vậy đài? Nơi nào lớn? Ta có một chút chột dạ. Ta nhìn ngươi là cố ý tại nơi này nghe à? Cái kia nữ hài đâu này? Ứng Châu Ngọc tiếp tục mở miệng hỏi. Nàng đi ngủ. Ta nhỏ giọng mở miệng nói. Nga. Ứng Châu Ngọc híp lấy con ngươi xem ta. Không phải là ngươi đem nàng làm ngất đi thôi. Không có hay không, ngươi hỏi cái này cái làm sao? Ta lắc lắc đầu, ánh mắt không tốt nhìn cái này nữ nhân. Nữ nhân này cũng là rất hư, mỗi lần câu dẫn ta, tuy nhiên cũng không cho ta giải quyết. Vậy ngươi cảm giác như thế nào đây? Thư thái chưa? Thoải mái. Đợi hồi. Ta nhìn Ứng Châu Ngọc mở miệng nói. Cái này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Như thế nào theo ta không quan hệ? Ứng Châu Ngọc chậm rãi gợi lên khóe miệng. Biết điều như vậy một cái tiểu cô nương, ngươi cũng nhẫn tâm ra tay, còn hành hạ như thế đối phương. Đợi một chút. Ta lập tức nhăn lại mi. Ngươi có thể chớ nói nhảm a, nàng tuổi tác cùng ta không sai biệt lắm đại, ta cùng nàng ngươi tình ta nguyện. Hai người các ngươi như thế nào muốn làm tại cùng một chỗ? Ứng Châu Ngọc hơi hơi nhăn lại lông mày. Chênh lệch quá xa a, người nữ kia hài cũng thật thì nguyện ý cho người a. Ta lập tức sắc mặt tối sầm. Ta cùng nàng quan hệ so với ngươi tưởng tượng trong đó muốn tốt hơn nhiều, điểm này sẽ không cần ngươi đến lo lắng. Như vậy a? Ứng Châu Ngọc một bàn tay đặt ở môi một bên, làm ra một bộ tự hỏi bộ dáng. Nhưng nếu ta đem chuyện này nói cho mẹ ngươi, nàng sẽ như thế nào đâu? Sẽ như thế nào? Trên mặt ta lộ ra một bộ không sợ hãi tư thái. Đánh chết ta, nàng luyến tiếc, yên tâm đi. Đem như vậy một cái tiện lương đáng yêu con dâu ép buộc đến ngất đi, ngươi nói nàng có khả năng hay không lại để cho ngươi chạm vào nàng. Ân, ta lập tức cảnh giác dựng lên lỗ tai, sắc mặt tối sầm, nhìn trước mặt cái này nữ nhân, trong lòng có muốn động thủ cảm giác. Nếu như chuyện này muốn thật bị mẫu thân đã biết, chứ không nói nàng như thế nào đối với ta, nhưng là coi nàng truyền thống tư tưởng đến nhìn, tuyệt đối sẽ không tiếp tục để ta chạm vào Liễu Tiểu Ngọc. Ta đây còn như thế nào cùng nàng thân ái rán rán? Mắc mớ gì tới ngươi? Ta mặt đen lại nhìn Ứng Châu Ngọc, cái này nữ nhân, giờ đến sát phách đến sẽ không ấn hảo tâm gì. Ai nha? Ứng Châu Ngọc nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt. Đừng như vậy vô tình nha, kỳ thật ta đến nơi này là có chuyện muốn mời ngươi giúp đỡ. Chuyện gì? Ta lập tức gương mặt hoài nghi nhìn Ứng Châu Ngọc. Thân tử xem xét cái gì, quên đi ha ha, ta thực xác định ta chính là mẹ ta thân nhi tử. Điểm này cũng không cần tới ngươi quan tâm, ta cũng không phải là con của ngươi, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Thật sự là vô tình. Ứng Châu Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức mở miệng nói. Nhưng là ta này tới là có một chuyện khác mời ngươi giúp đỡ. Ta nhìn Ứng Châu Ngọc bộ dạng, lập tức trong lòng có một chút nghi hoặc, có chuyện gì là cái này nữ cường nhân làm không tới. Tại ta gương mặt nghiêm túc phía dưới. Ứng Châu Ngọc gương mặt trịnh trọng mở miệng nói. Nhà ta đèn hỏng, ngươi giúp ta đổi một chút. Ta lập tức bốc lên quả đấm. Có làm hay không? Ứng Châu Ngọc lập tức cau mày xem ta. Nhanh chút. Làm. Nóng chết. Vừa đến Ứng Châu Ngọc trong nhà mặt ta liền không nhịn được chửi bậy nói. Ngươi không mở máy điều hòa không khí à? Hắc hắc, điều hòa cũng hỏng, ngươi cảm thấy nóng lời nói, liền cởi quần áo à? Đầu ta bữa nay khi toát ra ba cái dấu chấm hỏi. Ngươi, ai nha? Ứng Châu Ngọc lập tức che che miệng. Ngượng ngùng, thiếu chút nữa đem chính mình ý nghĩ trong lòng đều nói ra. Ngươi cái này không phải là đã nói ra. Ta kéo kéo khóe miệng. Đèn ở đâu? Tại kia. Ứng Châu Ngọc đưa ngón tay ra ngón tay đầu ta đỉnh trần nhà. Tốt, chuyển cái bàn. Ứng Châu Ngọc kéo cái bàn, theo sau liền ở phía dưới xem ta. Cầu xin ngươi. Không phải là, ta xem nhìn Ứng Châu Ngọc thể trạng. Ngươi này thể trạng, làm chuyện này không phải là dễ dàng sao? Vì sao còn muốn tìm ta giúp đỡ? Ứng Châu Ngọc nghe vậy tức giận lật một cái bạch nhãn. Nữ hài là thật không có vặn mở nắp bình khí lực sao? Ngươi như thế nào thẳng như vậy nam? Ta lập tức khóe miệng co quắp xúc hai cái. Mấu chốt là ngươi cũng không phải là cái gì tiểu cô nương a. Đừng động, ngươi nhanh chút. Ứng Châu Ngọc lập tức nhíu mày. Bằng không ta đánh ngươi tin hay không? Ta tin. Theo sau ta liền đứng ở trên bàn, bắt đầu cho nàng đổi đèn. Trong phòng mặt thật sự là nóng, vừa mới tắm ta cả người rất nhanh lại ra mồ hôi, ta theo sau đem hư mất đèn cầm xuống sau vẫn là cởi bỏ quần áo. Uống chén thủy a. Ứng Châu Ngọc xem ta đổ mồ hôi đến lợi hại, trực tiếp cầm chén nước cho ta hút. Cảm ơn. Ta xem nhìn này chén nước, theo sau uống vào, rất ngọt. Ứng Châu Ngọc xem ta uống cạn thủy, ý cười càng thêm rực rỡ. Uống xong a, làm phiền ngươi giúp ta giả bộ một chút. Theo sau nàng cầm lấy cái chén phóng tới một bên. Quạt đều không có sao? Không có. Ứng Châu Ngọc thẳng tắp nhìn cơ thể của ta, trả lời có lệ. Được. Ta chỉ nghĩ nhanh chút cho nàng trang bị tốt, sau đó trở về thổi điều hòa. Nhưng là ngay tại ta cho nàng trang tân đèn thời điểm ta bỗng nhiên cảm giác được quần buông lỏng, ta lập tức kinh ngạc, đột nhiên cúi đầu, nhìn thấy mặt khác vô cùng khiếp sợ một màn. Nàng trực tiếp kéo quần của ta, lộ ra của ta côn thịt. Theo sau tại ta mục trừng miệng ngốc ánh mắt trong đó, duỗi tay bắt được nó. Ân, Ứng Châu Ngọc nhìn đến của ta côn thịt thời điểm lập tức vừa lòng gật gật đầu. Nhìn thực tinh thần, cùng ta nghĩ không sai biệt lắm. Ngươi làm gì thế? Trong tay ta còn cầm lấy đèn lớn tại trang bị, nhất thời cũng không tốt trực tiếp buông xuống đi đối phó nàng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng vươn tay đem ta côn thịt nắm tại lòng bàn tay bên trong nắm bóp mấy cái. Tê, vừa mới phát tiết hoàn tất côn thịt rất nhanh tăng lên, rất nhanh liền khôi phục lại giữ tợn độ cong. A, Ứng Châu Ngọc bị dọa đến lui về phía sau nửa bước, theo sau lấy lại tinh thần, xem ta côn thịt. Oa, thật đúng là dọa người, thật uy vũ a. Thần kỳ, quá thần kỳ. Ngươi làm gì thế? Mặc dù là ta đã không phải là phía trước tiểu sử nam rồi, nhưng là ta vẫn bị đối phương này lớn mật động tác khiến cho có chút không thể tiếp nhận. Trong tay ta cầm lấy đèn, chuẩn bị buông xuống đến, thuận tiện rút tay ra đi đối phó nàng. Không ngờ một lúc sau ta bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy Ứng Châu Ngọc trực tiếp hé miệng, đem của ta đoạn trước cấp nuốt vào đi vào. Chương 333 Ứng Châu Ngọc chủ động. A, à, ta lập tức trong lòng chấn động vô cùng, lập tức cùng chính là côn thịt bị nuốt hết khoái cảm, nàng lưỡi hồng tại thứ nhất thời liền tiếp xúc được đầu chim của ta, nhẹ nhàng điểm một chút, sảng đến ta thân thể nhịn không được đánh cái run rẩy. Ngươi, tê, tay ta trông nhoáng lên một cái, thiếu chút nữa không cầm chắc trong tay mặt đèn. Đừng nói chuyện, thích là được. Phía sau Ứng Châu Ngọc trực tiếp từ nhỏ miệng bên trong phun ra của ta dữ tợn, viên kính mắt phía dưới con ngươi tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Câm miệng. Tê. Lúc này ta bảo trì tư thế như vậy, đi xuống cũng không phải là, một mực đợi cũng không phải là, liền cầm lấy nàng đèn đứng lấy không biết làm sao làm. Lý trí nói cho ta hẳn là rời đi, nhưng là hạ thân bị bao bọc mút hút cảm giác để ta có chút tham niệm, nhất thời nhịn không được dừng lại. Ân. Đang tại nuốt ta côn thịt Ứng Châu Ngọc chậm rãi hộc ra của ta côn thịt, theo sau cười đầy một cái ánh mắt. Ngươi còn thật bất động a, à, thật đúng là một cái tiểu sắc ma. Ngươi sẽ không sợ ta đồ ngươi cái gì không? Hừ, thấy thế ta cười lạnh một tiếng, theo sau cầm lấy đèn phóng tới một bên. Ta có thể sợ ngươi. Theo sau ta hạ thấp cơ thể buông xuống đèn, theo trên bàn nhảy xuống dưới. Xem ta không đại phát thần uy đối đãi thật tốt trả cho ngươi một chút. Theo sau ta liền nhanh mở miệng cười nói. Cho ngươi cầu xin. Thật sao? Ứng Châu Ngọc mấp máy miệng anh đào, lộ ra một bộ mong chờ bộ dạng. Ta ngược lại thực muốn thử xem đâu. Tốt, ngươi đợi, ta đi về trước. Theo sau ta liền nhắc tới quần ra bên ngoài nhanh như chớp chuẩn bị chạy. Chê cười, ta lại không phải là không có nữ nhân nam nhân, cái này nữ nhân ở lòng ta mục trong đó trình độ nguy hiểm đã là cùng mẫu thân đại nhân lực uy hiếp giống nhau được rồi. Sau lưng nàng khẳng định che giấu không ít bí mật, nếu như ta thật tinh trùng lên óc, chỉ sợ đương thật muốn bị nàng tùy tiện cấp đắn đo rồi. Đương nhiên, đây cũng là ta vừa rồi phát tiết một lần nguyên nhân, nếu như ta chính xác là tích xúc nhiều lắm dục vọng, ta còn thật không nhất định có thể đủ quyết định trực tiếp đi ra ngoài. Không ngờ một lúc sau ta cũng cảm giác được quần của ta bị kéo lại. Hừ, quay đầu liền nhìn Ứng Châu Ngọc gương mặt càn rỡ xem ta. Tiểu thí hài, người mới vừa rồi cùng ngươi cô bạn gái nhỏ kia tại trong nhà mặt ân ái nghe được lòng ta thần lay động, gợi lên dục vọng của ta, hôm nay ngươi nếu không cho ta giải quyết rồi, ngươi cũng đừng muốn từ nơi này đi ra ngoài. Ta lập tức nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Bác gái, xin nhờ, là ngươi chính mình muốn nghe, ai cho ngươi dán vào nhà ta đại môn nghe lén. Người cái này nghe lén cuồng, người cái này dâm ma. Xoẹt, theo sau ta cũng cảm giác được quần của ta trực tiếp bị xé nứt. Ta cũng không để ý tới cái gì, trực tiếp con ngựa sức chân khí chạy như điên, liền quần cộc đều bị nàng bái kéo xuống. Phía sau ta cảm giác được mông chợt lạnh, ta nhịn không được sờ sờ mông, cảm giác lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Ứng Châu Ngọc. Khí lực ghê gớm thật. Cái này đàn bà này cả người bắp thịt không phải là đắp, thật lực đại vô cùng, đem quần của ta đều xé nát. Thật sự là chật vật. Ứng Châu Ngọc xem ta chạy đến cửa sau cũng không truy ta, tay nàng bên trong cầm lấy quần lót của ta tại đầu ngón tay nhẹ nhàng lắc lư hai cái. Hắc hắc, đây là chiến lợi phẩm của ta. Ôi, như thế nào còn có chất lỏng. Lan, ta lập tức sắc mặt tối sầm, cùng nhà mình tiểu cô nương tại cùng một chỗ thời điểm trên người ta từ trước đến nay đều không có bẩn quá. Không có khả năng, chớ có nói hưu nói vượn. Ta mặt đen lại mở miệng nói. Ta vừa mới tắm qua. Ngươi còn thật tin? Ứng Châu Ngọc lập tức càn rỡ đại cười lên. Ngươi bây giờ chính là một cái trần chuồng mông tiểu thí hài, ha ha ha. Ta xem ta trụi lùi hạ thân, nhất thời nhịn không được dùng tay che lấy của ta đại điều, thật sự là quá chật vật. Muốn ngươi quần áo hay không? Ứng Châu Ngọc cười dài xem ta. Vậy ngoan ngoãn ngồi ở đây, để ta cho ngươi miệng ra. Ngươi có bị bệnh không? Chúng ta rất quen thuộc sao? Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy chủ động nữ nhân. Kết hợp nàng và Ninh Giao quan hệ, ta hoài nghi nàng khẳng định đối với ta có âm mưu gì, bằng không tuyệt đối không có khả năng như vậy chủ động. Rất đơn giản, ta đem ngươi trở thành con ta nữa à? Ứng Châu Ngọc gương mặt trịnh trọng xem ta. Đối với cô ta bảo, ta nhất định là muốn trân trọng. Bình tĩnh một chút, ta nhịn không được sờ sờ chán. Tính là ta là con của ngươi, ngươi làm như vậy lúc đó chẳng phải nghịch thiên hành vi. Nga ha ha ha ha. Ứng Châu Ngọc vỗ vỗ miệng. Có cái gì tốt nghịch thiên, giống như là ngươi bây giờ mẫu thân Ninh Giao, ta tuyệt đối không tin ngươi đối với nàng không có cảm giác, ngươi tuyệt đối nghĩ thượng nàng. Nàng nói lập tức để ta bị kiềm hãm, trong lòng bắt đầu có chút hoảng loạn, giống như là tâm lý bí mật nhỏ bị vạch trần sau cả người rơi vào nào đó lúng túng khó xử hoàn cảnh. Ngươi nhìn, bị ta nói chung a. Ứng Châu Ngọc lập tức một bộ gian kế thực hiện được bộ dáng. Nói hưu nói vượn, ta trở về. Theo sau ta mặt đen lại chuẩn bị xoay người, trở về đổi một thân quần áo. Đợi hồi, Ứng Châu Ngọc bỗng nhiên gọi lại ta. Làm sao vậy? Ta quay đầu sắc mặt không tốt nhìn cái này nữ nhân. Nếu như ngươi trở về, ta liền đem quần lót ngươi cùng ngươi quần ảnh chụp cho ngươi mẹ nhìn, nói ngươi tiểu tử này đối với ta không có ý tốt. Ngươi, ta lập tức sắc mặt bị kiềm hãm. Mẹ ta sẽ không tin chuyện này. Ta đây liền cho ngươi cô bạn gái nhỏ nhìn, ta liền cấp muội ngươi nhìn, ta cũng không tin đối với ngươi không có một chút ảnh hưởng. Ngươi điên rồi. Ta hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy cái này nữ nhân có chút không thể nói lý. Ta liền nói ngươi chính mình đến nhà ta bên trong trộm. Ta mặt lạnh mở miệng nói. Ta là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng ngươi cái này xấu nữ nhân. Nha, phải không? Ứng Châu Ngọc híp lấy con ngươi cười xem ta. Nói thật cho ngươi biết a, vừa rồi theo ngươi tiến đến bắt đầu, ta liền từ một nơi bí mật gần đó ẩn giấu một cái camera, đem ngươi lóa thể bộ dạng, còn có ta ăn ngươi dương vật bộ dạng đều cấp lục xuống dưới, đến lúc đó ta phát cấp mẹ ngươi nhìn. Đủ. Ta lập tức không thể ức chế phẫn nộ lên. Ngươi có tin ta hay không, hiện tại cho ngươi không xảy ra cái cửa này. Nga. Ứng Châu Ngọc cười xem ta. Ngươi phải làm sao đâu này? Ngươi muốn đánh ta sao? Lấy việc cũng phải động não. Hơn nữa, tính tính toán toán thời gian, không sai biệt lắm, nói thật ra, ngươi có thể khiêng đến bây giờ, thật vượt quá dự liệu của ta. Người bình thường hẳn là uống xong liền ngã xuống. Cái gì? Giống như là bởi vì nàng những lời này điều động lên chú ý của ta, ta chớp mắt cũng cảm giác được ý thức có chút mơ hồ. Ngươi! Ta dùng ngón tay nàng. Ngươi hạ độc! Hạ độc! Ứng Châu Ngọc khinh thường nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta mới không có khả năng làm rõ ràng như vậy nguy hiểm sự tình. Ta cũng gánh không nổi ngươi chết rơi hậu quả, ta chính là cho ngươi hạ một cái tiểu mê dược, vì một cái thí nghiệm. Ngươi, ta chỉ cảm thấy đầu óc của ta bắt đầu mơ hồ, ta vốn có thể xoay người, hướng về nhà ta đại môn bên trong đi đến. Ha ha, thật lợi hại, ngươi quả nhiên cùng người bình thường không giống với, tự nhiên còn không có ngất đi, phải biết ta vì bảo hiểm, nhưng là gia tăng liều thuốc. Như vậy cũng tốt, so với ngươi cái gì cũng không biết, cho ngươi có thể mắt thấy đây hết thảy phát sinh. Nhưng không cách nào ngăn cản, đây mới là để cho nhân hưng phấn. Theo sau ta cũng cảm giác thân thể của ta bị nàng kéo lấy lui về phía sau, trực tiếp bị mang đến trên ghế sofa mặt. Ta chỉ có thể mặc cho từ nàng đùa nghịch, mặc dù trong lòng hối hận, nhưng là giống như lại không có biện pháp gì. Ta hít sâu một hơi, tại bụng lực lượng xoay tròn phía dưới, ta hình như có thể phá tan tầng trở ngại này. Nhưng là vẫn là kém không ít. Ta hít sâu một hơi, tính toán nhìn nàng một cái muốn làm gì. Nàng đem hai chân của ta mở ra, lộ ra nhất trụ kình thiên côn thịt. Ghê gớm thật, thật đỉnh. Ứng Châu Ngọc duỗi tay điều khiển hai cái, theo sau mở miệng cười nói. Nói vậy cái kia nữ hài bị ngươi biến thành chết đi sống lại a, ngươi đem nàng địch ngất đi thôi cũng bình thường, cũng không biết này cùng gậy gộc muốn tai họa bao nhiêu nữ nhân. Theo sau ta liền nhìn nàng vén lên mái tóc, chậm rãi tại trước mặt của ta ngồi xổm xuống. Tê. Đường ôn nhuận bao bọc cảm truyền đến thời điểm ta vẫn là có chút không dám tin tưởng trước mặt phát sinh toàn bộ. Vì sao, nàng đem ta mê đảo vì giúp ta miệng, rèn luyện kỹ thuật. T. Ta hít vào cảm lạnh khí, chỉ cảm thấy nàng kỹ thuật rất là tinh xảo. Tại ta côn thịt phía trên không ngừng vỗ về chơi đùa, một lần nuốt ăn ta côn thịt đoạn trước, một bên vươn tay vỗ về chơi đùa của ta hòn rái, nhẹ nhàng vuốt ve. Hình như nhận thấy ta tại chú ý nàng, nàng một lần nuốt một bên ngẩng mặt lên đến hướng ta cười quyến rũ cười. Tinh xảo khuôn mặt, hồng nhuận miệng nhỏ, không ngừng ra vào của ta thô to, đầu lưỡi tao cạo, khoang miệng thịt mềm, ta chỉ cảm thấy nhất từng đợt khoái cảm theo côn thịt một mực truyền đến vỏ đại não, ta nhịn không được thở hổn hển. Miệng ước chừng 10 phút, Ứng Châu Ngọc hộc ra của ta côn thịt. Như vậy kéo dài sao? Ứng Châu Ngọc mấp máy miệng, vươn tay xoa xoa mặt, sau đó nhìn cau mày ta. Nha, tiểu tử ngươi theo ta phân cao thấp đâu? Ta nói, bình thường nam nhân đại khái mấy phút liền bắn, kéo dài điểm 5-6 phút. Theo sau nàng tự nhiên cười nói. Không biết ngươi có hay không đã nếm thử lỗ tiểu bị cắm vào cảm giác. Muốn hay không thử một chút đâu. Nhìn nàng quyến rũ nụ cười, thân thể của ta không biết vì sao bỗng nhiên đột nhiên rung rung hai cái. Cái này nữ nhân, thật thật sự là quá kinh khủng, nhất định, nhất định phải cẩn thận. Nếu như không nghĩ ta làm như vậy lời nói, liền sớm một chút cho ta xuất hàng. Ứng Châu Ngọc nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau cổ quay hàm, lại lần nữa quỳ gối tại trước mặt của ta, cúi người xuống, nuốt vào của ta thô to. Nói thật, nàng kỹ thuật tốt lắm, miệng vô cùng kích thích, căn bản cũng không có gì cảm giác, nếu như không phải là ta hết sức kiên trì, cũng không bao lâu liền có khả năng bắn. Lúc này bị nàng vừa nói như vậy, ta cũng bỏ qua kiên trì, tại nàng lại miệng thêm vài phút đồng hồ sau đó, ta cắn răng phun ra. A, đang tại nuốt ta côn thịt Ứng Châu Ngọc lập tức ngẩng đầu lên, cứ như vậy mân của ta côn thịt, cũng không phun ra đến, hơi hơi nheo lại mắt đẹp, hình như thực hưởng thụ bị ta tinh dịch xung kích hít hầu cảm giác. Khụ khụ, rất nhanh nàng liền ho khan hai tiếng, vì chính mình đại ý trả tiền. Nhiều như vậy, Ứng Châu Ngọc bị nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt. Tùy theo nàng nghiêng quá một bên, của ta côn thịt phải cổ tinh dịch vẫn đang nơi nơi phun ra, bởi vì ta thân thể còn không có khôi phục sức khỏe khí, không cách nào khống chế phương hướng, vì thế thiên nữ tán hoa bình thường nơi nơi bắn ra thật xa. Hô, Ninh Giao thật sự là tốt phúc khí. Ứng Châu Ngọc mấp máy miệng, theo sau thở dốc mấy hơi thở. Bất quá nàng hình dáng kia tử, ta ngược lại thực muốn nhìn ngươi một chút toàn lực ứng phó phía dưới có thể đem nàng làm thành xá dạng. Cảm ơn tinh dịch của ngươi. Ứng Châu Ngọc hướng về ta lộ ra một cái quyến rũ nụ cười, theo sau ta liền thấy nàng lấy ra một cái ống nghiệm, đem tinh dịch của ta cất bỏ vào một bộ phận. Ân, Ứng Châu Ngọc làm tốt đây hết thảy sau nhìn ta một cái côn thịt, theo sau lại cúi đầu liếm láp. Hương nộn lưỡi hồng tại của ta to dài côn thịt phía trên linh hoạt dạo chơi, đem phía trên trắng đục không ngừng dẫn vào trong miệng, không ngừng nuốt. Nàng vểnh lấy mông bự quỳ ở trước mặt ta cho ta phục vụ bộ dạng để ta nhiệt huyết dâng lên, côn thịt nhịn không được rung động vài cái. Lại là vài cổ lưu lại tinh dịch bắn ra. A, Ứng Châu Ngọc híp mắt tùy ý ta tùy hứng phun ra đến nàng khuôn mặt. Thật đúng là tinh thần đâu. Nàng chậm rãi liếm sạch sau đó, theo sau hôn một cái đầu chim của ta. Thật bổng bảo bối. Theo sau nàng lại đem một bên quần lót cầm lấy đến cho ta bộ phía trên. Nên đưa ngươi trở về. Ứng Châu Ngọc chậm rãi đem ta nâng lên. Trân trọng. Nếu người bình thường căn bản là ôm bất động ta, nhưng là đối với Ứng Châu Ngọc tới nói, của ta thể trọng tại nàng chỗ đó hình như cũng không có ảnh hưởng gì, nàng ôm lấy ta mở ra nhà ta môn, theo sau lại đi đến phòng ngủ của ta. Ân, Ứng Châu Ngọc nhìn ngủ được ngọt ngào Liễu Tiểu Ngọc gật gật đầu. Đẹp quá tiểu loli, nhất định bị ép buộc hỏng a. Theo sau xem ta phẫn nộ ánh mắt, Ứng Châu Ngọc cười cười mở miệng nói. Yên tâm đi, ta không có khả năng động trong lòng của ngươi bảo bối. Theo sau nàng chậm rãi đem ta phóng tới nàng bên người. Ngủ đi. Đợi dược hiệu qua sau đó, ngươi tới tìm ta nữa a. Theo sau nàng liền chậm rãi đi ra ngoài. Coi như ta nhìn thấy thân thể của nàng ảnh sắp rời đi cửa phòng ngủ thời điểm nàng bỗng nhiên quay đầu đến xem ta liếc nhìn một cái. Nụ cười yên nhiên. Nhớ kỹ, lấy việc đều phải cẩn thận một chút, đây là đối với ngươi mà nói một cái lời khuyên, lúc này đây, ta xem như cho ngươi lên bài học. Đoán đoán, ta sẽ dùng tinh dịch của ngươi đi làm gì chứ? Đáp đúng, không có thưởng Nga. Theo sau nàng liền chậm rãi đóng lại đại môn. Hô, lúc này ta chỉ cảm thấy một trận không yên, trong lòng cũng là bắt đầu hỗn loạn không chịu nổi. Cái này nữ nhân, thật sự là đáng sợ. Chương 334 tất chân thực dễ nhìn. Khi ta lại lần nữa lúc tỉnh lại, ta phát hiện đã là ngày hôm sau. Ách, đầu còn có điểm mơ hồ, không biết có phải hay không bởi vì cái kia nữ nhân kê đơn nguyên nhân, đây là cái gì liều thuốc a, ngay cả ta đều gánh không được. Hô. Ta ở phía sau quay đầu, đúng dịp thấy một đôi màu lam mắt to, lúc này chính nhìn không rời mắt trừng mắt ta. Tiểu Ngọc, ngươi đã tỉnh. Ta vươn tay sờ sờ đầu, hóa giải một chút não bộ trong đó cảm giác khó chịu. Liễu Tiểu Ngọc không có trả lời của ta kêu gọi, chính là nháy mắt một cái, vẫn đang nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm ta, nhìn xem ta sợ hãi trong lòng. Tiểu Ngọc, ta thử thăm dò vươn tay tại mặt của nàng trước quơ quơ, đứa nhỏ này, nên sẽ không bị ta chơi hỏng đi à nha. Cũng may ánh mắt của nàng rất nhanh ngắm nhìn, ánh mắt rơi vào trên người của ta. Nàng mềm nhũn không có khí lực mở miệng nói. Mệt mỏi quá, ta không muốn cùng nói chuyện với ngươi. Hô! Ta lập tức thở phào một hơi, tiểu gia hỏa khá tốt tốt. Ta cúi đầu nhìn nàng ngọc bích bình thường thuần túy con ngươi, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Thực xin lỗi, ta không cần nói. Liễu Tiểu Ngọc ngữ khí thông thả, lười nhác mở miệng nói. Trên thân thể của nàng mang theo một cỗ thỏa mãn sung sướng khí tức, lại mang theo một điểm oán trách xem ta. Ai? Nhìn nàng cái bộ dạng này ta cũng không biện pháp gì, nhìn thấy bây giờ đã tiếp cận buổi trưa. Đói chết đi à nha, ta điểm cái giao hàng. Qua một hồi, Giao hàng đưa đạt, ta cùng Liễu Tiểu Ngọc cũng theo trên giường đi lên. Ăn cái này. Ta cho nàng điểm hải tham gia bào ngư canh, giá cả xa xỉ, dĩ nhiên, những thứ này đều là theo lão mục tử trong tay mặt muốn sinh hoạt phí, tuyệt đối là sung chân. Ngươi thân thể quá yếu. Ta nhìn Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói. Nơi nào yếu? Liễu Tiểu Ngọc lười nhác tại trong ngực ta cà cà. Không phải là ngươi quá, thật lợi hại sao? Ta lập tức trầm mặc một chút, theo sau múc nhất thìa nhét vào miệng của nàng. Ăn nhiều một chút bồi bổ, lúc nào cũng là đúng vậy. Kẻ xấu, phá hư gia hỏa, đại sắc lang, ta không nên cùng ngươi tại cùng một chỗ, ta phải về nhà, tại nơi này muốn bị ngươi ức hiếp chết. Liễu Tiểu Ngọc nhỏ giọng lầm bầm, lên án đối với bất mãn ta. Ta trang làm cái gì đều không nghe được. Tiểu khoai tây ục ục thì thầm cái gì, ăn nhiều một chút hải tham gia, cho ngươi bồi bổ, lần sau tranh thủ có thể lâu một chút. Lần sau là lúc nào? Liễu Tiểu Ngọc tràn đầy u oán xem ta. Người căn bản cũng không thỏa mãn, nhân gia căn bản liền chịu không được nha. Ta trầm mặc một chút, theo sau nhẹ nhàng mở miệng nói. Đối với ngươi, của ta nhẫn nại lực quá thấp. Cuối cùng vài cái, ta cảm giác mình cũng muốn bị ngươi đâm chết. Liễu Tiểu Ngọc con ngươi hơi hơi lập lòe, hình như tại trở về chỗ cũ lần trước tình yêu, ta cuối cùng vài cái xông pha, cơ hồ là ngay ngắn nhập vào. Còn bán, nhiều như vậy, có phải hay không biết nhân gia không thể thụ thai? Cho nên ngươi thì càng thêm không chút kiêng kỵ. Không, không có sự tình. Nghe được Liễu Tiểu Ngọc nhắc tới cái đề tài này, ta lập tức mồ hôi lạnh đều tỏa ra. Ta chỉ là, quá yêu ngươi. Hô, Liễu Tiểu Ngọc hít sâu một hơi, theo sau nghiêng đầu tựa vào của ta trong ngực. Thật sự là, phiền chết. Ăn cơm. Sẽ không ăn cơm còn muốn ta dỗ uy à. Cái đó và nữ nhi của ta có cái gì khác biệt? Nghe được câu này sau Liễu Tiểu Ngọc lập tức nâng lên đầu. Ta không phải là con gái ngươi. Theo sau liền chính mình cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, bởi vì Liễu Tiểu Ngọc thân thể nhuyễn nguyên nhân, ta cũng không thể mang theo nàng đi ra ngoài đi bộ, hơn nữa bên ngoài cũng rất nóng, vì thế chúng ta liền ổ tại trong nhà mặt khó được chơi lên trò chơi. Xem như trò chơi cao thủ ta cùng Liễu Tiểu Ngọc bắt đầu chinh chiến tứ phương. Đương nhiên, vừa lúc mới đầu vẫn là hoan thanh thiếu ngữ, đến mặt sau thời điểm hai người mà bắt đầu trầm mặc, càng đánh càng trầm mặc. Ngươi như thế nào? Liễu Tiểu Ngọc hít sâu một hơi, tại của ta trong ngực ngẩng đầu đến trừng mắt ta. Ta lập tức ánh mắt lơ lửng, liền vội vàng xoay chuyển đi sang một bên không nhìn nàng. Kiều Kiều nông trường hẳn là gọi điện thoại cho ngươi, ngươi đồ ăn chết. Ngươi! Liễu Tiểu Ngọc xem ta vươn tay bóp lấy ta, xem ta bất vi sở động, vì thế chưa hết giận hé miệng trực tiếp cắn lấy tay của ta cánh tay phía trên. Ôi! Ta lập tức đau đớn kêu ra tiếng. Đại ca, không đến mức a. Hừ! Liễu Tiểu Ngọc tại tay của ta cánh tay bên trên để lại một đạo nhợt nhạt dấu răng, theo sau mới buông ra. Quên đi, ta nghỉ ngơi một hồi a. Liễu Tiểu Ngọc nói để tay xuống cơ, đem thân thể tựa vào trên người của ta, hơi hơi nheo lại ánh mắt. Ta ôm lấy thân thể của nàng, theo sau bắt đầu cài lên video ngắn. Liền trà nhiều cái, video nội dung bên trong cũng là cho ta đưa tặng đại lượng mỹ nữ, ta nhìn xem quên cả trời đất, cái này gọi là thưởng thức. Bất quá ta rất nhanh liền phát hiện ta trong ngực Liễu Tiểu Ngọc căn bản cũng không có ngủ, mà là trợn to mắt nhìn điện thoại của ta. Ta lập tức lúng túng khó xử cười, theo sau chuẩn bị tắt đi video ngắn. Đợi hồi, Liễu Tiểu Ngọc mở miệng đánh gãy ta. Ngươi không phải là quá yêu thích nhìn sao, như thế nào không tiếp tục nhìn? Nào có, những thứ này đều là nó chính mình thôi tặng cho ta, theo ta có thể không có nửa điểm quan hệ. Hơn nữa ta đều không có điểm kích Tiểu Hồng Tâm A. Nhưng là ngươi điểm kích cất chứ? Liễu Tiểu Ngọc mặt không biểu cảm xem ta. Mở ra ngươi cất chứa, nga không, tay ngươi cơ văn kiện kẹp bên trong video cho ta nhìn nhìn. Không, ta lập tức lắc đầu, như vậy sao được, ta là tuyệt đối không có khả năng cho ngươi nhìn, ta đây một đời anh danh sẽ không có. Một lúc sau điện thoại của ta đã bị nàng đoạt đi, sau đó cởi bỏ khóa. Không muốn, ta lập tức hô to không tốt, đưa tay ra thưởng. Ngươi dám thưởng ngươi liền xong đời, mặt sau đừng nghĩ cùng ta thân ái. Nàng những lời này lập tức để ta dừng tay lại chung động tác, chỉ có thể nhìn nàng từng chút lật xem ta tương sách. Đây là cái gì? Liễu Tiểu Ngọc nâng lấy điện thoại của ta cho ta nhìn một tấm hình ảnh, phía trên là một cái tơ trắng nữ hài. Không có gì, liền một tấm hình ảnh mà thôi. Này còn gọi không có gì. Liễu Tiểu Ngọc lập tức nhăn lại mi, theo sau rất nhanh lẩm nhẩm tương sách. Ta là nhìn nàng lẩm nhẩm điện thoại của ta, nhất vừa chú ý nàng biểu cảm. Sắc mặt của nàng cũng là càng ngày càng không dễ nhìn. Ôi! Ta cuối cùng bị nàng hung hăng cắn một cái. Người quá yêu thích loại này tất đen tơ trắng. Kỳ thật điện thoại của ta tương sách bên trong cũng không có cái gì đặc biệt riêng tư đồ vật. Phía trước chụp Lý Thục Tuệ thân thể linh tinh bức tranh, ta tại sao liền sẽ lập tức bảo tồn thanh trừ hết. Ít nhất tuyệt đối không có khả năng trực tiếp xuất hiện tại điện thoại của ta tương sách bên trong. Ta còn không sẽ phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Dù sao hiện tại bên cạnh ta có nhiều như vậy nữ nhân, phàm là có một cái muốn nhìn của ta tương sách vậy không liền xong đời sao. Ta lập tức bĩu môi. Còn không làm nhìn, ta lại không làm gì. Ngươi còn nghĩ làm gì? Liễu Tiểu Ngọc trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau đưa tay cơ bên trong cái kia một chút hình ảnh hết thảy đều bôi bỏ, theo sau lại đem điện thoại ném cho ta. Những cái này nhưng là đều là của ta tài nguyên a. Ta nhìn tại trong mắt, chỉ cảm thấy có chút đau lòng. Ngươi nếu nhìn mấy thứ này. Liễu Tiểu Ngọc cổ quay hàm. Hình như tại nghĩ một cái trừng phạt phương pháp của ta. Ta liền, ngươi cũng đừng muốn nhìn ta xuyên cái này. À, ta lập tức sừng sốt một chút, nhìn trước mặt Liễu Tiểu Ngọc. À cái gì à? Liễu Tiểu Ngọc hơi quay đầu, đem đầu chôn ở ngực của ta, hình như có chút thẹn thùng bộ dạng. Ngươi hãy thành thật điểm ta cho ngươi biết. Liễu Tiểu Ngọc nhỏ giọng cảnh cáo nói. Nhân nhỏ như vậy một điểm. Nhìn nàng bộ dạng ta nhịn không được cười nói. Tính tình còn không nhỏ. Ngươi đại, phía dưới lớn như vậy cây gậy đâm người, ta thật nghĩ bóp chết ngươi. Liễu Tiểu Ngọc có chút căm giận mở miệng nói. Ngươi không thoải mái sao? Ta. Liễu Tiểu Ngọc lập tức chần chờ một chút. Chịu không nổi. Theo sau nàng lại nhỏ tiếng nói bổ sung. Ha ha. Theo sau rơi vào an tĩnh. Đang lúc Liễu Tiểu Ngọc có chút mơ mơ màng màng tựa vào đối phương trong ngực muốn ngủ thời điểm chợt nghe cùng cục âm thanh. Ân. Liễu Tiểu Ngọc mở ra sương mù mắt to, nhìn về phía bên ngoài. Chỉ thấy thằng nhãi này chính cầm lấy dao cắt móng tay hướng về móng tay của nàng ken kết một chút kéo hoàn còn ma bình. Ngươi làm gì thế? Nhìn chính mình cho rằng ngạo vũ khi bị tên đại sắc lang này cắt bỏ, Liễu Tiểu Ngọc trong lòng lập tức hoảng loạn không ít. Chỉ thấy đối phương gương mặt nghiêm túc nhìn nàng mở miệng nói. Vì của ta tính phúc, móng tay của ngươi về sau tất cả thuộc về ta kéo, bằng không đang làm yêu thời điểm ngươi bóp được ta thật sự quá đau. Ta hiện tại lưng đều có hồng ấn tử. Kẻ xấu. Liễu Tiểu Ngọc nghiến răng nghiến lợi nhìn đối phương, nhưng là lại một chút biện pháp cũng không có, cuối cùng chỉ có thể dựa vào tại đối phương trong ngực, cắn mấy cái ngực của hắn cơ xem như trả thù. Đừng nói, vị không sai. Chờ ta nghiêm túc cho nàng kéo hoàn sở hữu móng tay sau đó, cầm lấy nàng tiểu móng vuốt tại trên người của ta thí nghiệm một chút. Ân, ta vừa lòng gật gật đầu. Không đau. Nhìn đến định kỳ kéo móng tay rất tất yếu. Theo sau nhìn gương mặt khó chịu xem ta Liễu Tiểu Ngọc, ta nhịn không được liếm môi một cái, cúi đầu muốn đi thân nàng. Xấu cự. Liễu Tiểu Ngọc trực tiếp vươn tay chặn miệng của ta. Ha ha. Ta nở nụ cười một tiếng, theo sau vươn tay nhẹ nhàng gãi nàng nách, nàng lập tức cười khanh khách. Ta thấy chạm thuận thế cúi đầu, hôn lên môi của nàng. A. Hôn một hồi, thân thể của nàng mềm xuống, tựa vào của ta trong ngực, bị ta tùy ý đòi lấy. Mấy phút đồng hồ mới buông nàng ra. Hô. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng phun thở một hơi thở, theo sau như là nhận mệnh giống nhau tựa vào trên người của ta. Bị ngươi thân chết quên đi. Làm sao biết chứ? Ta mở miệng cười nói. Đúng rồi, chúng ta còn không có chụp quá chiếu a. Chụp ảnh chung. Phía sau Liễu Tiểu Ngọc bỗng nhiên nâng lên đầu hướng về ta mở miệng nói. Ân, muốn chụp sao? Ta cúi đầu nhìn nàng. Muốn. Theo sau Liễu Tiểu Ngọc tại của ta trong ngực thẳng người. Cầm lấy điện thoại, mở ra trước đưa camera. Ta thẳng lên vòng eo, một bàn tay khoát lên bả vai của nàng phía trên, một bàn tay hướng về màn ảnh so cái nha. Răng rắc, tùy theo một tiếng quay chụp âm thanh vang lên, hai chúng ta chụp ảnh chung liền chụp xuống. Ôi chao, Liễu Tiểu Ngọc cao mày xem ta, cầm lấy ảnh chụp cửa trách. Người này cái gì biểu cảm, như thế nào giống như cái phía sau màn đại phôi đàn giống nhau, đùa giỡn cái gì xuất a. Ta liếc mắt nhìn ảnh chụp. Chỉ thấy tại trong ngực ta, Liễu Tiểu Ngọc nụ cười rực rỡ, giơ tay lên ngón tay so cái nha, mà ta là gương mặt lãnh khốc, một bàn tay ôm bả vai của nàng, một bàn tay về phía sau đặt ở trên ghế sofa mặt, có một loại đại lão trong ngực ôm lấy tiểu nữ nhân giống nhau cảm giác. Lại đến một tấm, lần này ngươi muốn cười lên. Nha, ta gật gật đầu. Ngươi muốn chết à, cười đến như vậy sắc làm gì, chính là cái đại sắc lang. Lại đến một tấm, cuối cùng răng rắc vài chục lần. Ta cảm giác trên mặt nụ cười đều nhanh cứng ngắc, nàng mới cho ra một tấm vừa lòng ảnh chụp. Ân, chương này cũng không tệ, đầy đủ thể hiện chúng ta thiếu niên thiếu nữ trong sáng. ảnh chụp trong đó thiếu niên thiếu nữ, nụ cười rực rỡ, ánh mắt sáng ngời giống như tinh thần. Chương 335 thiếu niên, tiếp nhận nhiệm vụ của ngươi a. Ngươi đã đến rồi. SK nữ sĩ như cũ là dĩ vãng như vậy, mặc lấy thanh nhã váy dài, cả người khí chất có vẻ linh động phiêu giật, thân thể của nàng nghiêng theo lấy ba cái nữ nhân. Ân, ta gật gật đầu, bắt đầu quan sát nàng xung quanh mấy cái nữ nhân lên. Ba cái nữ nhân cũng đồng thời đang quan sát ta. Theo sau SK nữ sĩ liền ngắn ngủi rời đi chỗ này, ta tiến lên hai bước muốn theo sau, nhưng không ngờ bị một cái nữ nhân ngăn đón xuống dưới. Đợi a, nàng muốn đi thay đổi quần áo. Thay đổi quần áo? Lòng ta trung nghi hoặc, không biết nàng vì sao không nói trước đi những cái này. Không nghĩ tới một lúc sau nàng liền đi ra, lúc này nàng đổi một bộ dạng, lửa cháy môi hồng, khuôn mặt tinh xảo, dáng người cao gầy phập phồng, linh động phiêu giật cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng lựa chọn chính là một loại ổn trọng đoan trang cảm giác, nàng mặc chính là một thân màu đen lễ phục dạ hội, đột hiện được nàng làn da được không sáng. Ta ánh mắt sáng lên, nàng bước này tư thái, thật sự là cho ta một loại thật phu nhân cảm giác. Đi thôi. Theo sau nàng chậm rãi theo người của ta nghiêng trải qua, mang lên một trận nhẹ nhàng làn gió thơm. Cỗ này hương vị có chút kỳ quái, có chút để ta động dung, cảm giác có một loại không hiểu an ninh cảm giác, nhưng là ta cũng không có nghĩ nhiều, chính là đi theo phía sau của nàng. Ba cái nữ nhân, đi đường gần như không có âm thanh. Ta ở phía sau, cũng là không có tiếng bước chân. Bởi vậy bốn người đều là lặng yên không một tiếng động. Chỉ có ở giữa nữ nhân giày cao gót nhẹ nhàng đánh tại trên mặt đất, không ngừng phát ra đều đều âm thanh. Sau chúng ta lên nhất chiếc xe bản dài bản BBA, SK nữ sĩ tự mình nắm giữ tay lái, chờ chúng ta ly khai chỗ này. Ta đi theo nàng nhóm rời đi, tâm lý không có tâm tư khác là không có khả năng, dù sao các nàng đem ta kéo đến một cái địa phương nguy hiểm cũng không phải là không có khả năng. Nhưng là nếu như các nàng chính xác là muốn như vậy, có lẽ cũng không cần thiết như vậy tốn công tốn sức, mặt khác còn có một việc, thì phải là SK nữ sĩ cho ta cảm giác thực làm người tín nhiệm. Nàng có lẽ chính xác là trông cậy vào ta có thể đủ cho nàng mang đến cái gì, nhưng là nàng thẳng cho tới bây giờ, cũng không có làm nhượng lại ta cảm giác được nguy hiểm hoặc là nói không thoải mái sự tình. Ta xem chúng ta ô tô lái vào trong phòng xa hoa nhất khu vực một trong, tại một cái nhà rất lớn tầng trệt trước mặt dừng lại. Ta nhìn có người dẫn dắt chúng ta hướng bên trong đi đến, một mực đi đến thang máy trước mặt, đến bên trong, đến đi ra ngoài, vẫn luôn có người dẫn dắt. Ta toàn bộ hành trình không nhiều lắm nói, chính là theo lấy mấy người đi vào chung. Đi đến một chỗ cửa, sau khi đi vào, ngàn vạn sắc thái bỗng nhiên tại trước mặt của ta bắt đầu sáng chói lên. Muôn hình muôn vẻ cả trai lẫn gái, các loại nhân trùng. Giống như, các loại nhân trùng. Tại nơi này, ta ít nhất nhìn đến màu tóc đều có vài loại. Giống như là một cái thật lớn ca vũ thính, bất quá trong này người không có như vậy dục vọng mãnh liệt cùng quá đủ mọi màu sắc quang mang, có vẻ càng thêm tao nhã. SK nữ sĩ không có dừng chút nào lưu, chính là lập tức về phía trước. Một mực đi vào bên trong đi. Rất nhanh liền lại có nhân tướng chúng ta dẫn dắt đi qua, bất quá tại đến một chỗ gian phòng sau liền chỉ có SK nữ sĩ đi vào, mấy người chúng ta mọi người bị ngăn đón xuống dưới. Thiết, thấy như vậy một màn ta bĩu môi. Cái gì, này còn cần mang ta ư, mang ta là để ta gặp từng trải sao? Cũng đúng vậy. Phía sau một cái nữ nhân bỗng nhiên quay đầu đến xem ta, dáng người rất cao tròn, chính là theo lấy SK nữ sĩ nữ nhân trong đó một cái. Lúc này nàng chính hứng thú bừng bừng xem ta. Người khiêu vũ hay không? Khiêu vũ? Ta lập tức lúng túng khó xử lên. Ta không biết. Rất đơn giản. Nữ nhân nhẹ nhàng nhún nhún bả vai. Kỳ thật trong này rất nhiều người cũng không nhảy, nhưng là nhiều đến vài lần ngươi sẽ biết, theo lấy tiết tấu thải bước chân là được rồi. Ta không hiểu kéo ra khóe miệng, không hiểu có một loại lầm vào nơi đây cảm giác tại nơi này ta vô cùng không hợp nhau. Dù sao ta vẫn là một cái sắp chuẩn bị kiểm tra học sinh cao trung mà thôi. Phía sau ta nhìn thấy mặt khác hai cái nữ nhân đã biến mất ở tại tầm nhìn trong đó. Các nàng đi chơi. Nữ nhân nhẹ nhàng nhún nhún bả vai. Tìm nam nhân đi. Lái như vậy phóng sao? Ta kéo kéo khóe miệng. Lừa ngươi, gì đều tin, đi câu dẫn nam ngược lại khả năng, bất quá còn có nhiệm vụ trong người, các nàng không quá làm càn. Nữ nhân mở miệng cười nói, theo sau chìa vào người của ta mở miệng nói. Nhưng là ngươi nhất định phải đợi ở chỗ này, đây là lão bản mệnh lệnh. Ngươi chính là để ta đi ra ngoài ta cũng không biết đi đâu a. Ta nhịn không được chửi bậy nói. Ân, nữ nhân lại lần nữa nhìn ta một cái, theo sau mở miệng cười nói. Giản dị phải nhường người tốt cười. Ta lập tức tức giận lật cái bạch nhãn. Đổi bại rất khó sao? Cũng đúng, nữ nhân đồng ý gật gật đầu. Kỳ thật muốn thích ứng những người này cũng chính là rất nhanh sự tình, ngươi nhìn đám người trong đó có chút người, chính là ngụy trang đi ra, thích ứng những người này tiết tấu, nhưng là bọn hắn ngụy trang sắm vai rất khá, cũng không có đi truy đuổi đến cùng bọn hắn. Ngụy trang được tốt như vậy ngươi là như thế nào phát hiện? Nữ nhân hướng về ta nháy mắt một cái. Hàm dưỡng. Vậy ngươi xem ta như thế nào đây? Ta đưa ngón tay ra ngón tay ta, đối với nàng nói cười nhạt, nàng như vậy biết động không làm lão bản đâu. Ta nhìn ngươi như một cái, lạm tình tiểu thí hài. À, ta lập tức kinh ngạc, chẳng lẽ đối phương này đều có thể nhìn ra. Ngươi, ta lập tức có chút khiếp sợ nhìn nàng. Gạt ngươi, nữ nhân mở miệng cười nói. Khụ khụ, ta lập tức lúng túng khó xử ho khan hai tiếng. Ngươi chưa nói lung tung, ta nhưng là cái ngây thơ đại sử nam. Cái khác ta đừng nói rồi, ngươi tuyệt đối không là sử nam, trên người không có cái loại này sử nam hương vị, mùi của đàn ông rất nặng. Nữ nhân gương mặt nghiêm túc xem ta. Nhìn ra được, tiểu tử ngươi tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng là trải qua nữ nhân khẳng định không ít. Không phải là, ta lập tức khóc không ra nước mắt nhìn nàng. Ngươi đây cũng là gạt của ta à. Như thế nào cảm giác nói thêm gì đi nữa, nàng liền đem của ta quần lót cũng cấp bái kéo sạch sẽ. Cái này không phải là, ta có thể cảm nhận đi ra. Nữ nhân xem ta mở miệng nói. Bất quá vẫn là khuyết thiếu rèn luyện, công phu trên giường rất cao còn chưa đủ. Còn phải bên ngoài cũng như vậy. Đại tỷ ngươi đừng nói nữa. Ta lập tức có chút xấu hổ. Này cái gì nhân a? Gọi là gì đại tỷ? Bảo ta tiểu điềm điềm. T. Nhìn nàng này thân thể cao lớn bộ dạng nói tiểu điềm điềm, ta lập tức nhịn không được đánh cái hàn run rẩy. Tiểu điềm điềm. Đúng vậy a. Nữ nhân xem ta mở miệng nói. Ta chính là tiểu điềm điềm. Các nàng đều gọi ta như vậy. Tên của ta kêu săn da ngọt. Nha. Ta lập tức gật gật đầu, không nghĩ tới cái này tên của nữ nhân như vậy văn nhã. Ta đây gọi ngươi ngọt thì tốt lắm. Ân, lúc này mới đúng. San ra ngọt híp mắt cười xem ta. Nếu ngươi thật bảo ta tiểu điềm điềm, ta liền đem ngươi ném tại nơi này mặc kệ ngươi, tiểu thí hài còn dám không lớn nhỏ. Ách, ta lập tức cảm giác được có chút mồ hôi chảy tiếp cóng. Này nữ nhân a, như thế nào đều kinh khủng như vậy. Thành thật cùng tỷ tỷ nói qua, ngươi trải qua mấy nữ hài tử. Nhiều. Ta là thành thật người, đại sử nam. Ta mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, mặt không đỏ mở miệng nói. Năm. Không nhiều như vậy. Ân. San ra ngọt lập tức trợn to hai mắt xem ta. Ngươi còn nói ngươi là sử nam đâu. Ta lập tức nhận thấy không đúng. Quên đi, nói nhiều tất nói hớ. Vì thế ta lựa chọn câm miệng. Cái này nữ nhân thật lợi hại, ta không nói lời nào. Ai nha tiểu đệ đệ, cùng tỷ tỷ nói nha. San ra cười ngọt ngào xem ta. Vóc người cao lớn, còn thẹn thùng. A, ta bị nàng khiến cho thật sự có chút hỏng mất, vì thế cắn răng mở miệng nói. Ngọt tỷ, nếu không ngươi dạy ta khiêu vũ a. Ân, San ra ngọt lập tức sừng sốt một chút, dường như bị của ta ngữ ra kinh người dọa cho đến. Cái này đàng hoàng a. Ta hừ lạnh một tiếng, đối phương có thể yên tĩnh điểm là tốt rồi. Tốt, không ngờ một lúc sau nàng bỗng nhiên nụ cười rực rỡ mở miệng nói. Mà ta là gương mặt không lời nhìn nàng. Chúng ta không là cần phải ở chỗ này chờ đợi SV nữ sĩ đi ra không? Nàng cũng không nói chúng ta hẳn là như thế nào hãy đợi a. Chúng ta chính là một bên khiêu vũ một bên đợi nàng cũng không có việc gì. Nói, San ra ngọt liền hướng về ta đưa tay ra. Ta lập tức bản năng về phía sau rụt một cái, không dám duỗi tay đi sờ tay nàng. Ách, San ra ngọt lập tức nhíu nhíu mày. Như thế nào nhát gan như vậy? Không phải là nhát gan. Ta mặt không biểu cảm mở miệng nói. Ta cảm thấy ngươi có bẫy, ngươi có âm mưu. Như vậy à. San ra ngọt lập tức chần chờ một chút, theo sau trực tiếp vươn tay bắt được tay của ta cánh tay. Mau chút đó, tiểu thí hài, bồi tỷ tỷ ngươi nhảy một bản. A, ta lập tức kinh ngạc, theo sau cũng cảm giác được bị nàng kéo theo thân thể, bắt đầu lay động. Ta có một chút không biết nên làm sao bây giờ, vì thế cũng liền tùy ý nàng nắm ta động tác, nhưng là khẳng định không có nàng nhẹ như vậy dịu dàng linh động. Có vẻ phá lệ cứng rắn. Ách, San ra ngọt một bên kéo thân thể của ta một bên nhẹ giọng mở miệng nói. Ta lại sẽ không ăn ngươi, ngươi sợ cái gì vậy, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi cùng ta tại cùng một chỗ cũng là ngươi chịu thiệt hay sao? Những lời này ngược lại thực đúng, vì thế ta cũng không như vậy kháng cự, dù sao có nhân bồi tiếp ta, ta liền đi theo nàng chỉ dẫn dốc sức lay động. Bất quá San ra ngọt sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thật có lỗi, ngượng ngùng. Nhìn lại một lần nữa bị ta đạp phải chân San ra ngọt, ta vội vàng xin lỗi nói. Ngươi là không phải cố ý. Tiểu thí hài. San Ra ngọt mặt đen lại mở miệng nói. Có phải hay không dùng phương thức như thế đến báo thù tỷ tỷ? Ta nào dám đâu. Ta lập tức nói xin lỗi. Trải qua như vậy một phen sự tình, ta đối với nàng giải cũng là có một thứ đại khái. Ba cái một trong những nữ nhân nàng tính cách tương đối sáng sủa hoạt bát, quá yêu thích khiêu khích người khác. Đương nhiên, trước mắt ta không biết nàng khiêu khích đối tượng là thế nào một chút, là tất cả mọi người như vậy phải không? Hay là nói chính là một bộ phận người? Người bao lớn? Ta một bên theo lấy San Ra ngọt động tác, một bên trả lời vấn đề của nàng. 8 tuổi. San Ra ngọt lập tức cau mày xem ta. Người này mẹ nó 8 tuổi. Đúng vậy à, chính là bộ dạng thành thục hơi có chút, phát dục mau hơi có chút. Ta liền không hồng tâm không nhảy mở miệng nói. Đừng xé, ta biết số tuổi của ngươi, cao khảo sinh, khả năng cũng liền không sai biệt lắm 17-18 tuổi à. Vậy ngươi còn hỏi. Ta quệt quệt khóe môi. Ngươi bao lớn? Ta mở miệng hỏi nàng nói. Đừng hỏi, ta năm này Linh có thể khi ngươi mẹ già. San Ra ngọt cười hì hì mở miệng nói. Vậy ngươi có hài tử sao? Cậu bé vẫn là nữ hài. Ta cười hì hì mở miệng nói. Ngươi còn rất có thể nói, nghĩ tìm cho mình cái mẹ vợ có phải hay không? Nhưng là ngượng ngùng, bản nhân đến nay chưa lập gia đình, bạn trai ngược lại có một đôi. San Ra ngọt liếc ta liếc nhìn một cái, trực tiếp mở miệng nói. Nha! Ta lập tức câm miệng. Ân! San Ra ngọt xem ta cười tùm tỉm mở miệng nói. Làm sao vậy? Nghe được ta có rất nhiều bạn trai ngươi có phải hay không tâm lý sẽ không thích, có phải hay không cảm thấy ta nếu không có bạn trai không tốn tâm ngươi tìm cơ hội thừa dịp lúc thiếu mà vào. Ta nhìn trước mặt cái này nữ nhân khóe miệng co quắp quất. A Di, ngươi không sao chứ, ngươi bây giờ bộ dạng giống như cái trạch nữ đâu. A Di, San Ra ngọt lập tức nổ mao, mặt không đổi sắc tình huống mang theo thân thể của ta đến đây cái trên diện rộng động tác, ta một cái lảo đảo thiếu chút nữa không ngã sắp xuống. Ta lập tức lúng túng khó xử nhìn xung quanh, cũng may không có người sẽ để ý ta. Cũng đúng, nhiều người như vậy, ai sẽ để ý ai đó, trừ bỏ chính mình nhận thức. San Ra ngọt cười hì hì xem ta. Kỳ thật tỷ tỷ ta cũng ảo tưởng quá có thể gặp được một cái cường đại lạnh lùng bá đạo tổng giám đốc yêu thích ta, sau đó không cho ta ra đi làm cái gì nguy hiểm sự tình, chỉ làm cho ta làm hắn một người tiểu nữ nhân. Kỳ thật ta còn ảo tưởng quá có thể gặp được một cái thiên chân khả ái tràn ngập thiếu niên khí tức tiểu nãi cầu. Khiến cho đại tỷ tỷ thật tốt đến yêu thương hắn a. Ta không hiểu cảm giác được trán của mình trên đầu mặt chảy ra mồ hôi lạnh, cái này nữ nhân, thật sự là quá ngoại hạng. Nội tâm của nàng giống như cùng nàng vẻ ngoài một chút cũng không xứng đôi a. Bên ngoài nhìn là một cái tài trí dáng người bạo nhũ mông bự đại tỷ tỷ, nội tâm cũng là một cái trung nhị thứ nguyên thiếu nữ. Cái quỷ gì? Ta nhịn không được chửi bậy hai tiếng. Theo sau liền thấy San Ra ngọt thật có lỗi xem ta. Ngượng ngùng. Lại không cẩn thận tại trước mặt người khác trước bại lộ chính mình tính nghiện. Tuy rằng này cũng có thể phòng ngừa một chút phiền toái không cần thiết, liền nói thí dụ như cho ngươi hiểu lầm ta yêu thích ngươi loại chuyện này. Không muốn cấp chính mình thêm diễn được không? Ta lập tức nhịn không được cắn răng mở miệng nói. Ngươi nhiều như vậy phần diễn đều là cưỡng ép cấp chính mình thêm sao? A, San Ra ngọt lập tức cợt nhả xem ta. Này đều bị ngươi phát hiện, mỗi cá nhân đều là chính mình nhân vật chính. Ta nếu như có thể tại ngươi cuộc sống trong đó nhiều lời một ít lời, làm nhiều một sự tình, như vậy ta có phải hay không thì tương đương với đoạt một chút nhân vật chính phần diễn đâu này. Xong rồi. Thấy như vậy một màn ta lập tức không lời, cái này nữ nhân, xong đời, nàng không cứu. Qua một hồi, đang lúc ta chỉ nghĩ mau mau rời xa cái này nữ nhân thời điểm đột nhiên một bên tiểu cửa mở ra, là phía trước mang SV nữ sĩ đi vào nữ nhân. Bên này thỉnh, chương 336 rằng co. Nàng là nói với ta. Ta nghe vậy lập tức nâng lên đầu nhìn San Ra ngọt. Đi thôi. San Ra ngọt xem xét ta liếc nhìn một cái. Không có gì đại sự, ngươi cũng không chết được. Chuyện gì có thể kéo lên an toàn. Trong lòng ta hơi hơi không yên, theo sau theo lấy cái này nữ nhân phía sau, một mực hướng bên trong đi đến, một đường về phía trước, hai bên là vô cùng khoa học kỹ thuật cảm hành lang, dưới bàn chân tỏa ra mộng ảo màu lam ngọn đèn, hai bên hành lang phía trên có thể phản xạ ra cái bóng của mình. Đi đến một cái rõ ràng có ánh sáng kim loại đại môn, phía trước dẫn đường nữ sĩ vươn tay tại một bên trên bức tường nhẹ nhàng ấn xuống một cái, theo sau đóng chặt đại môn đã bị đánh mở. Theo sau ta liền nhận thấy sổ tia ánh mắt hội tụ. Tại ta có thể tưởng tượng trong đó, này giống như là một cái cao tầng nhân sĩ tụ tập, SK nữ sĩ tuổi tác tại nơi này mặt khả năng xem như nhỏ nhất một cái, trong này tóc bạc lão đầu liền có mấy cái, trừ lần đó ra còn có người trung niên, không có ngoại lệ. Bọn hắn đều thực có khí chất, nhìn qua thời điểm không hiểu cho ta một loại lực uy hiếp. Là hắn, Trong này cả người cư tại vị trí trung tâm, lão nhân xem ta mở miệng nói, hắn mang một bộ màu đen kính mắt, tóc hoa râm. Nhất cái gì cũng không biết tiểu thí hài, như thế nào còn có thể trong này tranh. Bên cạnh một người trung niên nam nhân mở miệng cười nói, mắt của hắn thần chính là tại trên người của ta hơi chút dừng lại một chút, lập tức rất nhanh rời đi. SK nữ sĩ thân ở tại cái bàn này phía dưới vị trí, nhưng cũng là cư trung vị trí, giống như là vì rất tốt cùng một cái nhân trao đổi. Nhưng là hắn là duy nhất cái kia người. SK nữ sĩ nhẹ nhàng mở miệng nói. Mà ta lúc này đã là có chút nói không ra nói, có chút chấn động nhìn trước mặt đây hết thảy. Nếu như nói phía dưới trường hợp tại của ta trong mắt giống như là một hồi thật lớn ca vũ thính hội trường, như vậy chỗ này giống như là toàn bộ cái địa phương thủ lãnh, bốn phía đều tràn đầy một loại cao cấp khoa học kỹ thuật cảm giác. Ta rất rõ ràng có thể cảm nhận được ta chính mình ở đây không hợp nhau, có lẽ ta cá nhân thực lực có thể đánh nhau trong này một cái người, nhưng là chúng ta tự thân năng lượng cũng là chênh lệch được trời đất khác biệt. Ngươi liền muốn dùng hắn đến tranh. Bên cạnh một cái nữ nhân hấp dẫn chú ý của ta, nàng có một đôi cơ trí ánh mắt, nói thật, nhìn khí chất của nàng tới nói, ta cảm thấy cùng nàng vẻ ngoài thực không phù hợp, lại tăng thêm nàng là một đầu tóc bạc, nếu như từ nàng bên ngoài nhìn lên lời nói, nàng cũng chính là 30-40 tuổi bộ dạng, nhưng là ta cảm thấy tuổi của nàng khả năng so số này vượt qua nhiều lắm. Chính là cầm lấy một chút cổ phần mà thôi. SK nữ sĩ nụ cười như trước, tại nơi này, nàng giống như chính là tuổi nhỏ nhất cái kia, tư lịch nhỏ nhất, bối phận nhỏ nhất, nhưng là khí chất thượng cũng là không có nửa điểm rơi vào hạ phong. Không có khả năng. Bên cạnh một cái lão nam nhân lắc lắc đầu. Không có khả năng ra ngoài nhân thủ. SK nữ sĩ mặt không biểu cảm mở miệng nói. Hiện tại tập đoàn này, còn có hoặc họ người sao? Ta nói đúng đời kế tiếp. Đám người nhất thời rơi vào trầm mặc. Một cái người may mắn. Phía sau cái kia lớn tuổi nhất lão nhân tiếp tục mở miệng nói, theo sau nhìn về phía ta. SK nữ sĩ đồng thời chuyển qua đầu đến nhìn ta một cái, giống như là đang chờ đợi câu trả lời của ta. Có lẽ là thằng xui xẻo. Ta kéo kéo khóe miệng, có chút tự giễu mở miệng nói. Bất quá bây giờ nhìn đến, vẫn là làm người may mắn tốt một chút. Không đủ. Lão nhân nhẹ nhàng mở miệng nói. SK nữ sĩ nhẹ nhàng mở miệng nói hắn bây giờ còn nhỏ. Người cũng không đủ. Lão nhân liếc liếc nhìn một cái SK nữ sĩ. SK nữ sĩ lập tức cười cười, cũng không nói thêm cái gì. Từ nay về sau, đám người ánh mắt trên cơ bản sẽ không lại rơi vào trên người của ta rồi. Hình như hoàn toàn đem ta trở thành một cái không khí. Cứ như vậy đứa nhỏ, trên mặt đều là ngây thơ khí tức, vì sao cảm thấy có thể đến chúng ta nơi này đến. Qua một hồi, ta cảm thấy đứng không có việc gì thời điểm kia cái trung niên đầu mâu lại ngón tay đến trên người của ta. Nếu như thực sự muốn hoắc họ, trên đời này không phải là nhiều chính là. Cần gì phải nhìn cái này tiểu mao trùng tại nơi này phịch phịch. Ta lập tức cảm giác được trên mặt một trận hồng, há miệng thở dốc, muốn phản bác cái gì. Nhưng là cuối cùng vẫn là không có nói ra, các vị đang ngồi, nếu như mỗi một cái đều là so SK nữ sĩ càng thêm cường tồn tại, như vậy bọn hắn trên người năng lượng quá lớn, muốn làm chuyện gì tình, trên cơ bản cũng chỉ là nói là được. Tất cả mọi người tỏa tại chỗ ngồi phía trên, chỉ có ta một người đứng lấy, loại cảm giác này, giống như là trước đây làm sai chuyện, tại phòng làm việc bên trong phạt trạm giống nhau. Ta đã thật lâu không có cảm nhận được cảm giác như vậy. Hơn nữa ta cũng không có biện pháp gì phản kháng. Một lúc sau, ta liền thấy một thân HISK nữ sĩ cũng đứng lên, theo sau đi đến bên người của ta, quay đầu hướng về kia cái trung niên nam nhân mở miệng nói. Lôi tiên sinh, lấy thân phận của ngươi, như vậy sắc nhọn đối với một cái tiểu bối, có phải hay không quá mức một điểm? Trung niên nam nhân cười cười. Chúng ta tới đây không phải là quá ra ra, chịu không nổi có thể tùy thời rời đi. SK nữ sĩ bảo chỉ ý cười. Tốt, ta minh bạch, bây giờ là không đủ. Minh bạch là tốt rồi. Trung niên nam nhân theo sau rời đi tầm mắt. Cứ như vậy đi. Theo sau đám người bắt đầu rời đi, toàn bộ phòng họp, lại có vượt qua 5 cửa ra vào, đám người rất nhanh liền lục tục rời đi. Đi thôi. SK nữ sĩ vẫn như cũ bảo chỉ nhàn nhạt nụ cười, giống như đối với đây hết thảy căn bản cũng không có đặt ở trong lòng. Gặp ta còn dừng lại tại nguyên chỗ, SK nữ sĩ vươn tay kéo lấy cánh tay của ta. Ân. Ta lập tức như vừa tỉnh mộng, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng. SK nữ sĩ như trước bảo trì nụ cười, tay cũng không lưu dấu vết di rời. Là cố ý còn không phải là cố ý. SK nữ sĩ ta cũng không biết là nàng đối với ta làm ra như vậy vô cùng thân thiết động tác, có lẽ chính là cử chỉ vô tâm, không cẩn thận đụng tới. Bất quá vừa rồi nàng trực tiếp đứng ra duy trì của ta bộ dạng vẫn có một chút để ta cảm thấy tâm lý thật thoải mái. Có lẽ nhân ra chỉ là vì duy trì mặt mũi của mình đâu. Cái ý nghĩ này để ta tự giễu cười cười. Theo sau ta đi theo SV nữ sĩ mặt sau chậm rãi đi ra ngoài, bên ngoài là Ca Vũ Thính. Bên ngoài ba cái nữ nhân đã đợi tại nơi này, gặp SV nữ sĩ đi ra, lập tức vây quanh đi lên. Đi thôi. SV nữ sĩ không nói thêm gì, trên mặt mang theo lạnh nhạt, căn bản đoán không được cuối cùng xảy ra chuyện gì. Chúng ta đi theo phía sau của nàng, phía sau San Gia ngọt đè thấp âm thanh tiểu meo meo hỏi ta. Xảy ra chuyện gì, kết quả như thế nào? Ta tức giận cho nàng lật cái rõ ràng mắt. Người đây cũng không biết, người tại nàng bên người ngốc lâu như vậy, liền nàng tâm lý tại nghĩ cái gì cũng không biết. Má ơi! San Gia ngọt lắc lắc đầu. Người là không biết lão bản chúng ta thật lợi hại, ta nếu có thể nhìn ra nàng tâm lý sự tình, trừ phi ta là con trai của nàng. Con! Ta lập tức khóe miệng co quắp quất. Cái đó và còn có cái gì quan hệ? Đều nói mẫu tử liên tâm nha. Vô nghĩa đâu. Ta chửi bậy một câu, theo sau liếc nhìn một cái San Gia ngọt. Ngọt tỷ ngươi về sau nếu như là có con sẽ biết, còn mẫu tử liên tâm, mẹ con đánh nhau còn không sai biệt lắm. Hai chúng ta ở phía sau líu díu, nhưng là SV nữ sĩ lại sắc mặt như thường, giống như cái gì đều không nghe được, chính là chậm rãi đi tại trên đường. Điều này làm cho ta không thể không cảm thán này thân là lão bản tự thân tu dưỡng chính xác là muốn tốt lắm. Dĩ nhiên, phía trước gặp được cái kia không tính là. Theo sau lên xe, lần này SV nữ sĩ không có lái xe hoặc là ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mà là ngồi ở sau tọa. Ngồi ở nàng bên người, ta chỉ cảm thấy một cỗ dễ ngửi hương vị. Cũng không biết SV nữ sĩ rốt cuộc vẽ loạn là cái gì nước hoa, như vậy tự nhiên, làm ta trong lòng mặt cũng bắt đầu buông lỏng xuống. Bên cạnh mặt khác một cái nữ nhân đối mặt SK nữ sĩ một chút cũng không dám làm càn, sinh trưởng ở chỗ đó ngồi nghiêm chỉnh, một bộ nghiêm túc bộ dạng, nhìn xem ta cũng không nhịn được muốn cười. Mà SK nữ sĩ đối với nàng không có phản ứng gì, chính là nhẹ nhàng tựa vào một bên, đầu gối lên cánh tay phía trên, hơi hơi nheo lại con ngươi. Ta nhìn một màn này, lập tức lá gan lớn lên, bắt đầu ngắm thân thể của nàng. Màu đen lễ phục giả hội trói buộc được 10 phần thích hợp, đem trước ngực no đủ đột hiện được 10 phần thích hợp. Hạ thân đến lớn chân mới thôi mở xoa, lộ ra bên trong trắng nõn làn da, trên chân đạp giày cao gót phía trên có hơi hơi phản quang kim cương. Khí chất như vậy, ta hồi suy nghĩ một chút, chỉ có tại Liễu Tiểu Ngọc mẫu thân trên người thấy qua, không nghĩ tới lại lần nữa bị ta gặp được rồi, hơn nữa còn là gần như vậy khoảng cách phía dưới. Đang lúc ta đang nghiên cứu ngực nàng nhỏ thời điểm chợt phát hiện trước mặt nữ nhân bắt đầu gương mặt không tốt xem ta. Hắc hắc, ta lập tức ngượng ngùng cười cười, thu hồi ánh mắt. Nhưng ta vẫn là nhỏ giọng lầm bầm một câu. Lại không nhìn ngươi. Chương 337 tìm muội, ngươi ăn thật tốt. Những lời này hình như dẫn tới cái này nữ nhân bất mãn, sắc mặt nàng không tốt xem ta, làm ra một cái cắt cổ động tác. Ta lập tức ngượng ngùng cười cười, theo sau đem đầu chuyển qua một bên. Keo kiệt nữ nhân. Lần này ta chỉ có thể ở tâm lý chửi bậy một tiếng. Chúng ta trở lại thế giới đêm tràng, tại nơi này ta rèn luyện một phen sau đó, mãi cho đến buổi tối mới về nhà. Vừa mới trở về, liền thấy trên ghế sofa ngồi Liễu Tiểu Ngọc, lúc này đã kéo lấy đầu, một bộ vô tình bộ dạng. Ngươi trở về. Liễu Tiểu Ngọc nhìn ta liếc nhìn một cái, cả người lập tức khôi phục tinh thần, trên đầu ngốc mao dường như cũng khôi phục linh động tư thái. Nàng chống người lên, theo trên ghế sofa xuống, chạy hai bước, sau đó lại muốn ngã xuống. Ôi, đừng có chạy lung tung chứ sao. Ta liền vội vàng tiến lên hai bước ôm lấy thân thể của nàng, một tay lấy này ôm. Ôm lấy nàng đi đến sofa, Liễu Tiểu Ngọc lập tức ủy khuất ba ba xem ta. Ngươi nhìn, chân của ta bị thương. Nàng vén lên váy, cho ta triển lãm nàng trên chân mặt miệng vết thương. Ta nhìn một chút, đầu gối vị trí thậm chí đều phát thanh rồi, ta lập tức dọa nhảy dựng. Xảy ra chuyện gì? Chính là như vậy. Liễu Tiểu Ngọc theo của ta trong ngực buông xuống chân nhỏ, theo sau siêu siêu vẹo vẹo đi đến bức tường trước mặt, chỉ lấy kia ngã sắp xuống ghế cùng trên bức tường mặt một túi thức ăn cho chó. Chính là như vậy, ba, sau đó ta liền ngã xuống. Liễu Tiểu Ngọc duỗi tay khoa tay múa chân, hướng ta trở lại như cũ cảnh tượng lúc đó, nói xong còn gương mặt oán trách xem ta. Làm sao phóng cao như vậy? Ta lập tức chần chờ một chút, vốn là muốn nói nhà chúng ta bên trong người đều phóng cao như vậy, nhưng nói như vậy khẳng định đả kích nàng, vì phiền toái không cần thiết, ta vẫn là không có nói ra những lời này. Tiểu Tuyết trên cơ bản không ăn thức ăn cho chó cũng được, ngươi ăn gì nó ăn gì. Theo sau ta liền nhìn Liễu Tiểu Ngọc cổ quai hàm xem ta. Ngươi xem ta ăn rồi chưa? Theo sau ta lập tức bị kiềm hãm, sau đó liền vội vàng thẳng người. Ta cái này đi làm cho ngươi. Chờ ta làm tốt cơm, Liễu Tiểu Ngọc lên bàn ăn thời điểm ta là cầm lấy thuốc mỡ ngồi ở phía dưới, trà lau nàng đầu gối. Động như thế nào không cẩn thận đâu. Hừ, còn không phải là ngươi, biến thành nhân ra thân thể nhuyễn, chân nhuyễn, về sau không muốn ngươi chạm vào ta. Liễu Tiểu Ngọc lên án ta, một bên gương mặt bi phẫn mồm to đang ăn cơm. Ha ha, nhìn Liễu Tiểu Ngọc lúc này bộ dạng, ta lập tức cảm thấy nàng có một loại gặp rủi do công chúa ký thị cảm giác, nàng tại trong nhà mặt nói vậy đều là bị làm hư một loại kia, cùng ta tại cùng một chỗ sau chất lượng sinh hoạt khả năng giảm xuống không ít. Còn cười, Liễu Tiểu Ngọc đưa ra chân đến đá ta, nhưng là một lúc sau thân thể nhất nghiêng, thiếu chút nữa trực tiếp trượt đến ở trên mặt đất. Ta thấy Trạng liền vội vàng ổn định thân thể của nàng, vươn tay sờ sờ đầu của nàng. Ngươi đừng nghịch ngợm như vậy. Liễu Tiểu Ngọc chỉ nàng chính mình. Ta có thể nghịch ngợm, ngay tại lúc này trên người không còn khí lực, bằng không ta liền nghịch ngợm cho ngươi nhìn. Nha, ta lập tức gật đầu cười. Nhìn đến cùng ngươi làm một lần, có thể làm cho ngươi thành thành thật thật nghe lời một hai ngày đâu. Ngươi. Liễu Tiểu Ngọc trợn tròn con ngươi xem ta, sau đó trên mặt bắt đầu phiếm hồng. Chứng thối. Tại nhà ta bên trong là không phải là ăn đối với ngươi ra tốt. Ta gương mặt nghiêm túc nhìn nàng. Vươn tay ép lấy nàng váy, vuốt vuốt tóc của nàng ti. Đó là đương nhiên. Liễu Tiểu Ngọc gương mặt kiêu ngạo giơ lên đầu. Những ta cũng không gặp ngươi gầy à. Ta vươn tay nhéo nhéo cánh tay của nàng, đùi. Nhìn vẫn còn so sánh phía trước chắc chắn không ít. Liễu Tiểu Ngọc tức giận cho ta một cái rõ ràng mắt. Tại nơi này ăn nhiều. Ăn nhiều. Ta vuốt cằm suy tư một chút, sau đó gật gật đầu. Tỉ muội, ngươi quả thật ăn vô cùng tốt. Tỉ muội. Liễu Tiểu Ngọc nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau rất nhanh liền minh bạch cái gì, khuôn mặt đỏ bừng. Ai muốn ăn ngươi căn kia đại côn? Ngày mai lại muốn đi trường học. Sau khi ăn xong ta có một chút yêu tang ghé vào trên ghế sofa mặt, nhìn Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng thở dài nói. Làm sao vậy, ngươi nghĩ không đi, hiện tại đến lúc nào rồi hả? Rửa mặt hoàn tất Liễu Tiểu Ngọc theo trong phòng tắm mặt đi ra, chân của nàng vẫn có điểm nhuyễn, đi chậm rãi thôn thôn. Nhìn nàng hiện tại bộ dạng ta lập tức hai mắt tỏa sáng, đổi một kiện màu hồng phấn váy ngủ, rủ xuống che khuất đầu gối, phía trên lộ ra bả vai. Đừng cứ mãi như vậy sắc mắt híp nhìn nhân ra á. Liễu Tiểu Ngọc cũng không sợ ta, chậm rãi tiến đến trước mặt của ta, vươn tay bóp bóp ta mông, theo sau nhẹ nhàng vỗ vỗ. Nha, ngươi mông thật lớn nha, rất đàn hồi cảm giác ôi chao. Theo sau nàng hai chân chừng, cả người liền cưỡi đi lên, ngồi ở ta mông. Ta lập tức có chút im lặng. Nghịch ngợm như vậy đâu. Người tài hoa ra. Liễu Tiểu Ngọc không muốn tỏ ra yếu thế phản kích nói. Người thích nhất bóp ta mông rồi, ta cũng xoa bóp ngươi làm sao vậy. Vậy có thể giống nhau sao? Ta mở miệng cười nói. Nếu không ta chuyển qua ngươi chơi đùa phía trước ta. Vậy không được. Liễu Tiểu Ngọc lắc lắc đầu. Thì phải là chơi với lửa, sẽ bị ngươi ăn luôn. Còn thật thông minh. Liễu Tiểu Ngọc nghe vậy dùng sức bóp bóp ta mông. Có ngươi như vậy khen nhân sao? Mau dậy, cho ta thổi mái tóc. Này không đúng. Ta sờ sờ cầm mở miệng nói. Như thế nào không đúng? Liễu Tiểu Ngọc cau mày xem ta. Ngươi hẳn là dùng như vậy giọng điệu. Ta dừng lại một chút, theo sau âm thanh trở nên tiêm tế lên. Nhanh chút cấp bản tiểu thư thổi mái tóc, bằng không ta sẽ không lý ngươi. Liễu Tiểu Ngọc đầu tiên là nhất ngốc, theo sau híp mắt cười. Ngươi chưa nói nhảm à? Ta từ trước đến nay đều không có đối với người khác sử dụng tới đại tiểu thư tính tình. Đúng vậy à, ngươi liền đối với ta như vậy. Theo sau ta chậm rãi đứng dậy, đem đặt ở trên ghế sofa, sau đó cầm lấy một bên máy sấy cho nàng thổi mái tóc. Ân, Liễu Tiểu Ngọc tại của ta trong ngực tìm cái thoải mái vị trí, theo sau tựa vào phía trên, liền bất động. Ngươi bây giờ động bất lưu tóc ngắn rồi, ngươi trước kia tóc ngắn thời điểm ta cảm thấy còn rất đẹp mắt. Ta sờ đầu của nàng. Phát hiện đầu nàng phát đều phải đến cổ. Cái này không phải là tóc ngắn sao? Liễu Tiểu Ngọc mở con ngươi trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Thế nào cũng giống như ngươi tóc ngắn mới kêu tóc ngắn sao? Hơn nữa ta tóc dài không xem được không? Dễ nhìn, ta liền thuận miệng nói. Ta cười cười, theo sau nhìn lui tại trong ngực ta Liễu Tiểu Ngọc, có chút cảm khái mở miệng nói. Không nghĩ tới biết điều như vậy một cái thiên sứ bộ dạng cứ như vậy nằm ở của ta trong ngực. Thật là làm cho ta có một chút thụ sủng nhược kinh a. Liễu Tiểu Ngọc tại cầm của ta thượng cà cà. Thiếu cho ta chụp mũ, ta muốn là thiên sứ, ngươi chính là đại ác ma rồi, hiện tại thật sự là càng ngày càng đen rồi, phía dưới còn đáng sợ như vậy. Nói, Liễu Tiểu Ngọc còn có một chút ảo não mở miệng nói. tại sao lại bị ngươi cái tên mập mạp này đắc thủ đâu? Nhắc tới sự xưng hô này, ta lập tức có chút sừng sốt một chút, phía trước ta còn không có giảm béo phía trước, chính là sự xưng hô này, bây giờ bị Liễu Tiểu Ngọc nhắc tới, ta vẫn là cảm khái. Liễu Tiểu Ngọc nhìn ta liếc nhìn một cái, tưởng rằng chạm đến cái gì, vì thế nhỏ giọng xin lỗi nói. Ngượng ngùng ha, không có việc gì. Ta sờ sờ đầu của nàng. Ngươi tại sao gọi đều có thể, dù sao ta tại ngươi trong miệng mặt ngoại hiệu cũng không biết có bao nhiêu. Nói, ngươi có thể hay không bảo ta một tiếng lão công nghe một chút ha. Lão công. Liễu Tiểu Ngọc tức giận lật cái bạch nhãn. Ngươi nhiều a, liền thêm cái lão tự, ta vẫn là để cho ngươi tiểu nam tốt lắm. Ta lập tức bĩu môi. Quả thật, ngươi là ta thân ca, nhất nổi giận thật sự là khi ta thân ca. Đầu nàng phát đang nói chuyện công phu bị ta thổi chúng không sai biệt lắm làm, ta đem máy sấy tắt đi, kéo xuống phóng tới một bên, thời kỳ trên người một mực treo cái con riêng, cô nàng này không cho ta buông nàng xuống. Theo sau ta chuyển ghế đi đến sân thượng, nay thiên khí trời buổi tối không phải là thực oi bức, tương đối mát mẻ. Nguyệt Nhi Viên, ta ngẩng đầu nhìn lên không trung một vòng trăng tròn, nhẹ nhàng cảm khái nói. Làm sao vậy, ngươi còn sầu não lên. Liễu Tiểu Ngọc nâng lên đầu xem ta. Bước tiếp theo có phải hay không muốn làm thơ à nha? Của ta hảo ca ca. Hừ, thấy thế ta lập tức ho khan một tiếng, trên mặt lộ ra suy nghĩ bộ dạng, sau đó nhìn Minh Nguyệt, gương mặt túc mục. Muốn làm thơ rồi, muốn làm thơ. Liễu Tiểu Ngọc vui vỗ tay một cái, theo sau trận tròn con ngươi mong chờ xuất thủ của ta. Mắt thấy Liễu Tiểu Ngọc cảm xúc giá trị cấp được như vậy chân, ta lập tức trong lòng hào khí vạn trượng, thế tất yếu ngữ ra kinh người. Không ngờ nín một hồi, hình như cũng không thể nghĩ ra một cái thích ứng trước mặt tình hình câu thơ. Nhưng là nhìn Liễu Tiểu Ngọc mong chờ ánh mắt, ta cũng phải vắt hết não chất lỏng bắt đầu tự hỏi. Nín nửa ngày, ta cuối cùng nhịn không được. Ngẩng đầu. Vọng Minh Nguyệt. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng nói ra hạ nửa câu, theo sau nhịn không được phốc cười. Đây là ngươi nín nửa ngày nói ra. Ta nhìn Liễu Tiểu Ngọc, không biết vì sao âm thanh có chút không hiểu trầm thấp. Cúi đầu, nhớ cố hương. Không khí trong đó tạo nên gợn sóng, một loại tên là vấn vương hoặc là tưởng niệm đồ vật, cùng với một luồng gió nhẹ, xuyên qua không đếm được phố lớn ngõ nhỏ, vòng vòng trăm ngàn lần, một đường chạy về phía trước. Không biết có thể hay không chụp vang một chỗ cửa sổ, nhấc lên đối phương bàn học thượng thư bản một tờ. Ta chợt phát hiện Liễu Tiểu Ngọc thần sắc có chút rơi xuống, ta lập tức bĩu môi mở miệng nói. Thì sao, ngươi là muốn trở về chứ sao? Ta nghĩ ta mẹ. Liễu Tiểu Ngọc bĩu môi, tại của ta trong ngực vặn vẹo hai cái. Theo sau lại thay đổi một cái tư thế nằm xuống. Ta một bàn tay quá giang nàng mông đẹp, một bàn tay phóng tới trước ngực của nàng, thử thăm dò chui vào bên trong. Ngươi thật sự là sắc trông quỷ đói. Liễu Tiểu Ngọc vô lực chửi bậy nói, theo sau một bộ vò đã mẻ lại sức bộ dạng. Tùy ngươi a, ngươi muốn như thế nào sờ như thế nào sờ, ngươi nếu đêm nay lại làm ta sẽ chết cho ngươi nhìn. Ôi chao, ta lập tức thu tay về. Làm sao nói được nghiêm trọng như vậy? Ta chính là quá qua tay nghiện. Kia ngươi phía dưới như thế nào cứng rắn? Liễu Tiểu Ngọc mặt không biểu cảm xem ta. Hắc hắc, tình huống bình thường. Ánh trăng phía dưới, Liễu Tiểu Ngọc dung nhan tỏa ra quang mang nhàn nhạt, mông lung mà mộng ảo, thuần khiết con ngươi mang theo nhiều điểm ý xấu hổ, giống như là chú ý tới cô ta nhìn chăm chú, tầm mắt của nàng bắt đầu trốn tránh, hơi hơi nghiêng đi đầu, xinh đẹp tựa như nguyệt hoa thiếu nữ. Vị này con lai thiếu nữ, quả nhiên là đẹp đến không thể phương vạn vật. Ta nhất thời nhịn không được, hơi hơi cúi đầu, ngậm vào môi của nàng. Thân thể của nàng trước hơi hơi căng thẳng, theo sau vừa mềm dưới đi, cả người như nước giống nhau. Mấy phút đồng hồ sau đó, Liễu Tiểu Ngọc vô lực nhuyễn ở tại của ta trong ngực, gắt gao đóng lại con ngươi, không ngừng thở gấp. Ta liếc mắt nhìn, cảm thấy đợi chắc chắn sẽ bị nàng mắng, vì thế liền vội vàng ôm lấy nàng thu ghế, trở lại phòng ngủ đi. Ôm lấy nàng sau một khoảng thời gian, ta chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng đều nhanh đang ngủ. Lại cảm giác nàng tại của ta trong ngực không ngừng cọ, chuyển. Chương 338 tiểu biến thái. Làm sao? Ta mơ mơ màng màng mở miệng nói, vươn tay ôm lấy eo của nàng. Lộn xộn cái gì? Ngươi. Liễu Tiểu Ngọc trần chờ một chút, theo sau mở miệng nói. Ngươi đem quần áo cởi bỏ chứ sao? Làm sao? Ta lập tức thanh tỉnh hơn phân nửa, đây là muốn ta nửa đêm làm việc tiết tấu. Nhưng là thân thể của nàng có thể kháng trụ sao? Ta là cho ngươi đem áo cởi bỏ, không phải là quần lót. Liễu Tiểu Ngọc nhỏ giọng nói bổ sung. Như vậy à, vì sao? Ta lập tức nghi hoặc mở miệng nói. Ngươi chờ xía vào, ta chỉ thích như vậy. Nhưng là ta không thích. Ta lẩm bẩm mở miệng nói. lại không thể làm cái gì, cởi quần áo cọ được ta khó chịu, nếu ta nhịn không được ngươi liền nguy hiểm. Kia hay là thôi đi. Liễu Tiểu Ngọc lập tức mở miệng nói. Ngủ đi, ta cũng không nghĩ nhiều, Liễu Tiểu Ngọc cái này mê đã không là bí mật gì, là hai chúng ta lòng biết rõ đồ vật, bao gồm nàng yêu thích ta quần áo, ta mùi trên người, những thứ này đều là chuyện rất bình thường. Sau đó ngày hôm sau lúc tỉnh lại, ta phát hiện ta trong ngực nhiều hơn một cái đầu. Là từ của ta quần áo bên trong chui ra. Ta có chút im lặng nhìn nàng, giống như là sớm tỉnh lại. Liễu Tiểu Ngọc nháy mắt một cái, có chút thẹn thùng xem ta. Được. Ta kéo lấy thân thể của nàng theo của ta quần áo bên trong rút ra, theo sau cởi bỏ áo. Làm sao? Liễu Tiểu Ngọc lập tức sừng sốt một chút, sương mù con ngươi bên trong lộ ra một chút ý xấu hổ, nhưng vẫn là nhìn không rời mắt xem ta. Thật sự là bắt ngươi không có biện pháp. Ta nhẹ nhàng thở ra một hơi. Theo sau ta kéo lấy nàng váy ngủ hướng xuống bái luôn. Không, không muốn nha, ta còn nghĩ đi học. Liễu Tiểu Ngọc bắt lấy chính mình váy, tính toán ngăn cản của ta động tác, nhưng là ta không cho nàng cơ hội, hai ba lần đã đem này cởi cái tinh quang, lộ ra một khối trắng nõn phấn nộn thân thể. A, Liễu Tiểu Ngọc liền vội vàng rúc vào trong chăn mặt. Ngươi muốn làm gì? Làm sao, ngươi không phải là vẫn luôn nghĩ làm như vậy sao? Ta nhíu mày, nghiêm túc nhìn nàng. Là ngươi một mực nghĩ làm như vậy à, mỗi lần đều ức hiếp ta. Liễu Tiểu Ngọc cắn môi dưới mở miệng nói. Ta không nói gì thêm, trực tiếp đem cởi xuống quần áo đeo vào đầu nàng phía trên, một mực hướng xuống đưa. Làm sao? Tại nàng ngây thơ công phu, ta đã đem quần áo mặc ở trên thân thể của nàng. Đừng cho là ta không biết ngươi tâm tư gì, như vậy có phải hay không liền thư thái? Ta cười nhìn mặc lấy của ta quần áo Liễu Tiểu Ngọc, nàng né tránh quan sát thần bộ dạng. Ta biết ngay nàng một mực muốn làm như vậy. Của ta quần áo rất lớn, đối với nàng tới nói, quả thực đều có thể trở thành váy mặc, có thể che khuất đùi. Tốt lắm, ta muốn đi mua cơm. Ta duỗi duỗi eo mỏi, phía dưới tiểu huynh đệ cứng rắn vô cùng, vốn là sáng sớm dục vọng cũng rất cường, lại tăng thêm còn có như vậy một cái nữ hài đến kích thích, căn bản liền không nhịn được. Mà Liễu Tiểu Ngọc không có trả lời lời nói của ta, mà là lui ở trên giường, ngón tay bóp của ta quần áo, không biết đang suy nghĩ gì. Đợi cho ta mua xong cơm trở về, phát hiện nàng đã xuống giường, ngồi tại trên sofa mặt chờ ta. Nhé, của ta quần áo tốt mặc không? Ta cười nhìn Liễu Tiểu Ngọc. Liễu Tiểu Ngọc trên mặt đỏ ửng đều phải đến nhĩ căn tử rồi, nàng bây giờ xấu hổ không được, nhưng là lại luyến tiếc đem trên người quần áo cấp cởi xuống đi, loại cảm giác này, thật thoải mái. Tốt lắm, tới dùng cơm a, không xấu hổ ngươi. Ta đại mã kim đao ngồi ở ghế phía trên. Phía dưới hung khí nhìn Liễu Tiểu Ngọc bức này tư thái đã hùng dũng ngoai vệ đỉnh. Liễu Tiểu Ngọc đỏ mặt đi đến trước mặt của ta, cẩn thận nhìn ta một cái phía dưới liếc nhìn một cái, theo sau hoang mang rối loạn đi đến một bên ngồi xuống. Làm sao? Ta cau mày nhìn Liễu Tiểu Ngọc. Gần một chút, ta còn có thể trực tiếp đem ngươi ngay tại chỗ chính pháp hay sao? Liễu Tiểu Ngọc cắn môi dưới gương mặt u oán xem ta. Ta cảm thấy thực có khả năng, hơn nữa ta còn không có pháp chạy trốn. Khụ, người đối với ta cứ như vậy không tín nhiệm. Người phía dưới lớn hơn. Liễu Tiểu Ngọc đưa ngón tay ra ngón tay của ta côn thịt. Ách, ta lập tức sờ sờ đầu. Người đây không cần phải xen vào, một hồi nó liền chính mình đi xuống, ta nhịn một chút thì tốt. Liễu Tiểu Ngọc này mới chậm rãi dựa vào trước mặt của ta, cầm lấy đũa mút hút một chút. Chính là cái này tiểu động tác nhìn xem ta trong lòng hồi hộp một chút, hô hấp đều thêm nặng nề một chút. Nhưng là nhìn Liễu Tiểu Ngọc sợ hãi bộ dạng. Ta lập tức có chút bất đắc dĩ, thân thể của nàng đối với ta mà nói quá mê người, nhưng là nàng tự thân năng lực chịu đựng lại quá yếu, này liền trở thành một cái deadlock công. Liễu Tiểu Ngọc xem ta bộ dạng rõ ràng càng thêm hoảng loạn, cầm lấy đũa tay kẹp bánh bao đều kẹp không xong. Ngươi ăn đi, ta đến đi sang một bên yên tĩnh một chút. Ta thở ra một hơi, theo sau buông xuống đũa đi đến trên ghế sofa bắt đầu nhìn điện thoại. Qua một hồi, ta nhìn thấy Liễu Tiểu Ngọc đỏ mặt chậm rãi đi đến trước mặt của ta. Hình như cô lấy dũng khí, nàng siết chặt nắm đấm, theo sau tại trước mặt của ta ngồi xổm xuống. Nhìn nàng tinh xảo yêu kiều yếp cùng phấn nộn môi anh đào, vốn là có điều xoa dịu côn thịt lập tức nhất trụ kinh thiên. Tê, ta hít một hơi khí lạnh, nhìn nàng nhu thuận ngồi xổm trước mặt của ta, dục vọng của ta không thể ức chế bắt đầu bành trướng lên. Người nhanh đến đi sang một bên, đến lúc đó ta nhịn không được. Ta mặt lạnh mở miệng nói. Ta giúp ngươi nha. Liễu Tiểu Ngọc đỏ mặt mở miệng nói. Nhưng là ngươi muốn dạy ta, dùng như thế nào tay giúp ngươi. Ta hít sâu một hơi, cũng không nhịn được nữa, nhanh chóng cởi bỏ khóa quần. Ta nhìn nàng do dự một chút. Dọa khóc ngươi làm sao bây giờ? Không có khả năng. Liễu Tiểu Ngọc lắc lắc đầu. Ta không có yếu ớt như vậy, ta hiện tại đã rất mạnh rồi, đều đã làm, không có khả năng khóc. Một lúc sau, của ta côn thịt liền sét đánh không kịp bưng tai xu thế bắn ra, thẳng tắp hướng về nàng. A! Liễu Tiểu Ngọc lập tức bị dọa đến ngây ra như phỗng, thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa ngửa đầu té xuống. A! Ta nhìn Liễu Tiểu Ngọc cái bộ dạng này, lập tức bất đắc dĩ sờ sờ đầu. Ngươi vẫn là tại bên cạnh xem ta tự cái tuốt quên đi. Theo sau ta vươn tay đặt ở côn thịt phía trên, nhanh chóng tuốt vài cái. Tốt, thật đáng sợ. Liễu Tiểu Ngọc xem ta côn thịt nuốt nước miếng một cái. Khó trách mỗi lần đều đem ta làm muốn chết rất giống nhau. Liễu Tiểu Ngọc mím môi nói lầm bầm. Ta chỉ biết là ta hiện tại muốn dục hỏa đốt người chết. Ta tức giận lật cái bạch nhãn, tuốt vài cái chỉ cảm thấy thật sự không có ý nghĩa. Không có biện pháp, của ta côn thịt ăn thật tốt quá, hiện tại làm sao có khả năng nhận được loại này ủy khuất. Ta quyết định đem chính mình lão nhị bỏ vào trở về, tìm cơ hội lại đi làm Bạch Mạn Văn một pháo. Liền như lần trước ở phòng học như vậy. Ta liếm môi một cái, lần đó cho ta cảm giác thật sự là quá thích quá kích thích, tại nàng dạy học trên bục giảng mặt đem nàng làm đến cao trào không khống chế. Bỗng nhiên, Liễu Tiểu Ngọc bịch một tiếng quỳ gối tại trước mặt của ta. À, nàng động tác lập tức đem ta dọa nhảy dựng, liền vội vươn tay ra ôm lấy nàng. Làm sao hành này đại lễ, ta cũng không trách ngươi nha. Chân của ta nhuyễn, vốn là nghĩ ngồi xuống, không đứng vững. Liễu Tiểu Ngọc nhìn sắc sờ tại mặt nàng côn thịt, lập tức nuốt nước miếng một cái mở miệng nói. Ta tới giúp ngươi. Thật, tin tưởng ta. Xem ta hoài nghi ánh mắt, Liễu Tiểu Ngọc liền vội vàng nói bổ sung. Ta thật sẽ giúp ngươi phát tiết ra đến. Đại ca, ta kéo khóe miệng. Có thể hay không đừng đùa. Cái gì gọi là ngoạn nha, nhân gia thực sự muốn giúp ngươi. Liễu Tiểu Ngọc mấp máy miệng, nhéo nhéo váy. Người này đứng đều đứng không vững, còn giúp ta đâu. Ta bất đắc dĩ mở miệng nói. Quên đi, người vẫn là chính mình chơi đi. Ta không. Liễu Tiểu Ngọc lắc lắc đầu, theo sau chậm rãi vươn tay, lập tức nắm chặt của ta côn thịt. Ai nha? Ta lập tức kêu một tiếng. Đại ca, ngươi nhẹ chút a. Đúng, thực xin lỗi. Liễu Tiểu Ngọc lập tức nhỏ giọng mở miệng nói, theo sau buông lỏng tay ra. Nàng nhìn ta một cái côn thịt, theo sau hai tay tại quần áo phía trên xoa xoa. Nóng quá, người phía dưới, như thế nào như vậy nóng? Bởi vì nó hiện tại rất tức giận. Ta mặt lạnh mở miệng nói. Nếu như người tiểu cô nương này không nghĩ ngày mai đi đường đều đứng không vững lời nói, vẫn là ngoan ngoãn cho ta làm ra. Liễu Tiểu Ngọc quỳ gối tại trước mặt của ta, lại nhìn ta một cái côn thịt, theo sau sờ sờ đầu gối của mình. Đau quá. Hô. Ta nhìn nàng bộ dạng nhẹ nhàng thở ra một hơi, theo sau theo một bên cầm lấy một tấm thảm, điệp hai cái, theo sau trải tại mặt của nàng trước. Đi lên. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, vươn tay sờ sờ đầu của nàng. Ân. Liễu Tiểu Ngọc hiện tại chỉ cảm thấy đầu bên trong có chút chóng mặt, không biết nên làm sao bây giờ, đối phương phía dưới hương vị tốt đặc hơn cảm giác, nói không lên dễ ngửi, nhưng cũng không phải là rất thúi, chính là loại thực kỳ quái cảm giác, có thể làm cho nàng tim đập nhanh cảm giác, nghe đối phương ôn nhu âm thanh cùng vuốt ve. Nàng chỉ cảm thấy chính mình có chút mơ hồ, thuận theo đối phương. Cái này nàng cách xa của ta côn thịt càng gần, ta hít sâu một hơi, trong lòng càng thêm dục dịch lên. Thuần khiết đáng yêu thiếu nữ phấn nộn mặt nhỏ trước mặt đứng thẳng một cây to lớn cứng rắn vô cùng côn thịt, xinh đẹp cùng dữ tợn vào thời khắc này gặp nhau, sắp kích động ra tia lửa. Tốt đặc hơn. Liễu Tiểu Ngọc hơi nhăn lại lông mày, xem ta côn thịt, nhẹ nhàng tùng giật mình mũi, theo sau nhỏ giọng mở miệng nói. Thật là thúi nha. Ta lập tức bất đắc dĩ cười. Hôm nay tại bên ngoài bôn ba một đoạn thời gian, còn không có tắm rửa, có chút hương vị là tương đối bình thường. Kia, ta đây đi tắm. Không được. Không nghĩ tới Liễu Tiểu Ngọc lại ngăn chờ ta, nàng xem ta côn thịt có chút sợ hãi lại có điểm mong chờ bộ dạng, không tự giác đưa ra lưỡi hồng đến liếm môi một cái. Nhưng là xem ta chế nhạo ánh mắt nàng lập tức liền có một chút thẹn thùng. Ta không phải là. Không cần phải nói cái gì, ngươi nhìn đến đây đi. Ta xem nhìn nàng khuôn mặt, chỉ cảm thấy mình cũng mau không nhịn được, đơn giản cầm lấy một bên điện thoại mở ra, rời đi một chút lực chú ý. Ân. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ giọng hồi đáp một tiếng, theo sau bắt đầu nghiêm túc quan sát trước mặt côn thịt. To lớn mà tráng kiện, vinh quang tột đỉnh, từ lộ ra hắc, đoạn trước to lớn vô cùng, như là trái trứng vậy lớn nhỏ. Liễu Tiểu Ngọc nhìn trước mặt côn thịt nuốt nước miếng một cái, không hiểu siết chặt nắm đấm, nhìn chính mình cánh tay cùng đối phương côn thịt đối lập. Thật lớn, giống như là cái đại mãng xà. Liễu Tiểu Ngọc tại trong lòng mặt âm thầm nghĩ đến. Bỗng nhiên đối phương này cùng đại mãng xà nhảy giật mình, Liễu Tiểu Ngọc lập tức bị dọa nhảy dựng. Tốt tại không có phát sinh cái gì, cậu bé cũng chỉ là tiếp tục nhìn điện thoại. Chú ý tới đối phương không có nhìn chính mình, Liễu Tiểu Ngọc gan lớn hơi có chút, theo sau bắt đầu để sát vào nghiêm túc nhìn. Thật lớn đản đản nha. Liễu Tiểu Ngọc nhỏ giọng mở miệng nói. Như thế nào loại màu sắc này, đều phải thay đổi tím đen. Không dễ nhìn. Di chọc, này phía trên như thế nào còn có viên bi, thật đáng sợ. Nghe nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, ta tâm lý chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng là phía dưới lại cứng rắn thấy đau. Ta tin tưởng, của ta nhẫn nại lực tuyệt đối so với người bình thường mạnh lên không ít, nếu đổi lại nữ nhân ta chỉ sợ sớm đã háo sắc xông lên rồi, nhưng là kể từ cùng Liễu Tiểu Ngọc tại cùng một chỗ sau đó, ta phát hiện của ta nhẫn nại tính được đến thật lớn tăng trưởng, điểm này coi như là chuyện tốt ha. Theo sau ta cũng cảm giác được lá gan của nàng lớn hơn một điểm, bắt đầu sờ của ta côn thịt. Nóng quá. Liễu Tiểu Ngọc nhỏ giọng mở miệng nói, chỉ cảm thấy chính mình tay nhỏ đặt ở đối phương côn thịt phía trên hình như có chút không đủ nhìn, nàng nhẹ nhàng sờ sờ, nhìn nhìn cậu bé phản ứng, theo sau lại rút về. Qua một hồi nàng lại lần nữa vươn tay bắt đầu thăm dò. Cứ như vậy ma thẳng tốt một hồi, lá gan của nàng đại hơi có chút, hình như phát hiện trước mặt này cùng đại mãng xà cũng không lại đột nhiên nổ lên tổn thương người khác, vì thế bắt đầu gia tăng động tác biên độ. Thật lớn đản đản nha. Liễu Tiểu Ngọc cảm thán một tiếng, theo sau vươn tay sờ sờ đối phương treo hai khỏa hòn rái, nhẹ nhàng điêm lượng một chút. A, giống trai trưng lớn bằng. Liễu Tiểu Ngọc nhìn một bên khác, theo sau chậm rãi vươn tay, lại đem một bên khác nâng, thậm chí còn không tự giác nhéo nhéo. Có chút kỳ diệu. Liễu Tiểu Ngọc nhỏ giọng mở miệng nói, chỉ cảm thấy trước mặt đây hết thảy đối với nàng tới nói đều tràn đầy mới lạ. Ta nói, tê. Ta nhịn không được nhẹ nhàng thờ hồn hền xuyễn, theo sau di rời điện thoại nhìn dưới người thiếu nữ. Ca, đừng như vậy chơi, người đây là đang khảo nghiệm tính nhẫn nại của ta sao? A, Liễu Tiểu Ngọc thấy thế liền vội vàng thu tay về, đầy mặt ý xấu hổ xem ta. Ôm, thật có lỗi. Thật có lỗi có ích lợi gì, ngươi dùng tay, dùng miệng giúp ta a. Hô, ta lại thở gấp hai tiếng, tiểu tử này khoai tây, quá ép buộc người. A. Liễu Tiểu Ngọc nhỏ giọng kêu một tiếng, theo sau bỗng nhiên đỏ mặt mở miệng nói. Ca ca, ngươi xuyễn thật tốt dễ nghe. Ta thiếu chút nữa trực tiếp ngã sắp xuống tại mềm mại trên ghế sofa. Liễu Tiểu Ngọc nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau hít sâu một hơi, vẫn là vươn tay đặt ở ta côn thịt phía trên. Làm như thế nào, cứ như vậy sao? Đúng. Ta nhỏ giọng mở miệng nói. Cao thấp tuốt. Liễu Tiểu Ngọc khuôn mặt đỏ ửng, nàng cũng không dám nhìn ánh mắt của ta. Chính là nhìn chằm chằm của ta côn thịt, một chút hoạt động đưa tay. T. Mặc dù điểm này khoái cảm không sánh được tiến vào thân thể nàng 1/10, nhưng ta vẫn là vô luận lạ thường sảng khoái, bởi vì đây là ta thành công một bước dài. Liễu Tiểu Ngọc tuốt một hồi, theo sau hình như cảm thấy một cái tay nhỏ đối với ta côn thịt tới nói không quá đủ nhìn, vì thế người uốn éo một chút, hai tay trực tiếp duỗi đi lên, cầm của ta côn thịt. A. Ta lập tức cảm động đến sắp khóc đi ra. K. Người đối với ta thật tốt quá. Liễu Tiểu Ngọc đỏ mặt không nói lời nào, chính là nhẹ nhàng giúp ta tuốt côn thịt, nàng bây giờ cách của ta côn thịt chẳng phải là rất xa, nàng dồn dập hơi thở ta đều có thể cảm thụ được đến, không ngừng đập tại của ta côn thịt phía trên. Cứ việc nàng động tác chúc chắc, nhưng là đối với ta mà nói nhưng cũng có thể đủ mang đến kích thích rất lớn, điều này đại biểu ta cùng nàng quan hệ nâng cao một bước. Tuốt một hồi, Liễu Tiểu Ngọc thân thể mềm nhũn nhuyễn, theo sau đưa tay buông xuống. Mệt mỏi quá a, ngươi. Ngươi như thế nào còn không có bắn? Liễu Tiểu Ngọc nhìn ta một cái côn thịt, chu mỏ một cái. Ca ca, mau bắn a. Đừng gọi ta ca ca. Ta lập tức có chút khóc không ra nước mắt nhìn nàng, ta hiện tại thật là có điểm vô cùng lo lắng cảm giác, bị nàng tuốt mang lên dục vọng, lại bị nàng buông ra. Ngươi chính là ta thân đại ca, mau giúp ta a, ngươi lúc này mới không đến 3 phút a, ta ít nhất được nửa giờ. À, Liễu Tiểu Ngọc lập tức sừng sốt một chút. Theo sau nhìn ta một cái côn thịt, giật giật ít hầu. Ta đây hiện tại chạy còn kịp sao? Trừ phi ngươi nghĩ bị ta ngay tại chỗ tử hình. Ta thở gấp, lè lưỡi liếm môi một cái, nhìn Liễu Tiểu Ngọc ánh mắt rất giống sói đói nhìn thấy sơn dương. Tốt, tốt dọa người. Liễu Tiểu Ngọc nhìn ta liếc nhìn một cái. Lại tới nữa, ta cảm giác muốn bị ngươi ăn luôn. Hô, ta lập tức nhắm mắt hít sâu một hơi. Ngươi này tương đương với ta đem ngươi thân ái sờ sờ, cả người đều liếm một lần. biến thành ngươi muốn thời điểm ta lại vỗ vỗ mông gì cũng không làm đi rồi, ngươi nói ngươi tâm lý thoải mái sao? Ta, Liễu Tiểu Ngọc cúi thấp đầu, theo sau lại ngẩng đầu, nhìn ta một cái côn thịt, hình như hạ quyết tâm. Ta đây liền tới giúp ngươi. Chương 339 lần thứ nhất miệng. Theo sau ta liền thấy nàng mạnh mẽ mở ra miệng nhỏ. Đợi một chút, ta lập tức dọa nhảy dựng, nàng sắc nhọn tiểu hổ nha đều lộ ra rồi, đây là muốn làm sao? Nhưng là Liễu Tiểu Ngọc lại hình như bất cứ giá nào giống nhau, cái gì cũng chưa nghe vào, còn mang lên một câu. Ngao ô, a, yên tĩnh bên trong gian phòng, lập tức truyền đến hét thảm một tiếng. Đúng, thực xin lỗi. Liễu Tiểu Ngọc xem ta che lấy đại điểu nhe răng trợn mắt bộ dạng lập tức hoảng loạn vô cùng, vội vàng xin lỗi nói. Ta cho rằng chính là dùng miệng cắn. Ngươi, mà ta là đưa ngón tay ra chìa về phía nàng, nửa ngày nói không ra lời. Ta nhìn ta một cái côn thịt, mới vừa rồi bị tiểu tử này khoai tây cắn một chút, tốt ở phía dưới tương đối rắn chắc dùng bền, không lưu lại dấu, nhưng là đau đớn cũng là thật. Ngươi đi ra ngoài. Ta ngửa mặt lên trời nhìn lên trần nhà, chỉ cảm thấy lúc này có chút cuộc sống hết hy vọng. T. Một lúc sau ta cũng cảm giác được ta côn thịt phía trên truyền đến từng sợi lạnh lẽo cảm giác, giống như là có con mèo nhỏ tao cạo. Ta liền vội vàng cúi đầu, lập tức nhìn thấy để ta huyết mạch phun trào một màn. Chỉ thấy Liễu Tiểu Ngọc cúi đầu, đưa ra lưỡi hồng, tại ta côn thịt phía trên không ngừng liếm lấy, phấn nộn cái lưỡi không ngừng tại tử hồng thịt phía trên châm lấy. Của ta côn thịt liền dán tại nàng tinh xảo phấn nộn tựa như thiên sứ bình thường thuần khiết khuôn mặt. Hô! Ta lập tức đổ hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy thẳng vào đám mây, từ vừa rồi đau đớn một chút đến bây giờ cực đoan sảng khoái, này thời kỳ thay đổi rất nhanh thật sự là quá làm người ta kích thích. Liếm vài cái, Liễu Tiểu Ngọc mấp máy miệng. Theo sau nàng nâng lên đầu nhìn ta liếc nhìn một cái. Ngươi côn thịt hương vị thật là khó ăn. Bất quá, ngươi hương vị tốt nồng. Nói, Liễu Tiểu Ngọc khuôn mặt vừa đỏ hơi có chút. Ta rất thích. Mặt sau một câu nói này ép tới rất thấp, nhưng vẫn bị ta nghe được. Ngươi tựa như ăn kẹo que như vậy liếm thì tốt. Ta hít sâu một hơi, mở miệng nói. Ta cũng không trông cậy vào nàng có thể nuốt vào đi vào, giống như là Lý Thục Tuệ như vậy thành thạo bú liếm. Chỉ cần có thể giúp ta liếm liếm là được. Dù sao hàm răng của nàng ta vừa rồi thật đúng là có trải nghiệm. Kẹo que. Liễu Tiểu Ngọc tự hỏi một hồi, theo sau mở ra miệng nhỏ, đi đến của ta đoạn trước. A. Liễu Tiểu Ngọc nếm thử nuốt xuống, theo sau lại nhổ ra. Tốt tinh. Liễu Tiểu Ngọc xem ta đoạn trước phát ngốc. Ăn không vô coi như, răng của ngươi thật lợi hại. Ta không dám tiếp tục làm ngươi đã đến rồi. Ta lòng còn sợ hãi mở miệng nói. Cái này cũng không phải là thật kẹo que, trăm vạn không nên dùng răng nanh cắn, liền dùng đầu lưỡi liếm. Liễu Tiểu Ngọc do dự một chút, theo sau nhìn ta liếc nhìn một cái, lại cúi đầu xuống. Tốt xấu hổ, ta đây vẫn là chính mình để giải quyết ra. Theo sau ta vươn tay ôm nàng eo nhỏ, liền muốn đem ôm lên. Ta liền tại ngươi phía dưới từ, bắn ra là được. Ta không tin. Liễu Tiểu Ngọc lập tức vươn tay đẩy ta. Hiện tại ngươi khẳng định cọ cọ liền đi vào, ta không tin ngươi nhịn được. Nhìn Liễu Tiểu Ngọc thuần khiết con ngươi, ta cũng nuốt nước miếng một cái. Quả thật, ta bây giờ cùng Liễu Tiểu Ngọc đều hưởng qua lẫn nhau mùi vị, tự nhiên là biết tiến vào là cái gì mùi vị, ta không tin ta cọ cọ nàng không có cảm giác, đến lúc đó ra thủy, hai ta hạ cọ đi vào cũng là tuyệt đối sẽ phát sinh sự tình. Vậy làm sao bây giờ? Ta có một chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Ta muốn a, phía dưới cứng rắn được không được? Ai? Liễu Tiểu Ngọc lắc đầu. Có ca tính dục tràn đầy bạn trai là cái gì trải nghiệm? Thật là khổ não. Theo sau nàng chậm rãi hoạt động hai cái, càng thêm gần sát của ta côn thịt, gương mặt nghiêm túc xem ta thân gậy, theo sau vươn tay bắt đi lên. Theo sau nàng mở ra miệng nhỏ, cố gắng dung nạp xuống của ta côn thịt. A, à, nuốt vào một chớp mắt Liễu Tiểu Ngọc liền mở to hai mắt nhìn, nàng miệng nhỏ không thể phòng ngừa bị banh ra, nàng cũng nhíu mày, hình như chưa bao giờ thừa nhận quá như vậy dị vật. Hô! Ta chỉ cảm thấy cô ta côn thịt nhận được trước nay chưa từng có bao bọc cảm giác, đương nhiên, còn có một chút nhỏ vụn răng nanh cắn xé đau đớn, nhưng là cùng khoái cảm so với đến, cũng không coi vào đâu. T, hô, ta cau mày thở hổn hển bộ dạng hình như làm Liễu Tiểu Ngọc ý thức được cái gì, nàng có ý thức phòng ngừa hàm răng của nàng cắn được ta, theo sau cứ như vậy dùng đại mắt nhìn ta, hình như đang nghe ta bước tiếp theo chỉ điểm. Tay chuyển động, ta trầm thấp mở miệng nói, đầu lưỡi đệm ở răng nanh, cũng chuyển động. Một trước một sau ăn của ta côn thịt. Tại dưới sự chỉ huy của ta, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng động. Hồng nhuận miệng nhỏ hơi hơi cử động lấy, rất nhỏ trình độ nuốt vào lại phun ra của ta côn thịt. Nhìn trước mặt nữ hài miệng nhỏ trong đó không ngừng ra vào của ta côn thịt, còn có kia lửa nóng nhanh đến mút hút, ta chỉ cảm thấy dầu óc của ta khoái cảm như thủy triều. Phía trước cái kia tại ta bên cạnh ngạo kiều đáng yêu được không được ngồi cùng bàn lúc này nhu thuận ghé vào người của ta phía dưới, cố gắng học tập bú liếm kỹ xảo, tâm lý cảm giác thành tựu cùng kích thích cảm cũng là không gì sánh kịp, dĩ nhiên, ta cùng tình cảm của nàng cũng là không cần nhiều lời lắm lời, bằng không nàng cũng không có khả năng cam tâm tình nguyện giúp ta liếm láp mút hút. Lúc này nàng nhanh đến phấn nộn mặt nhỏ, chính sử tại ta côn thịt phía trên, cố gắng cho ta mút hút phun nuốt lấy, hai tay cũng là không ngừng tuốt, một trước một sau, động tác chốc chắc, nhưng là cố gắng. Cứ việc này lần thứ nhất có rất nhiều không phải là rất tròn mãn địa phương, nhưng là lại cũng đủ nhiệt liệt mà tràn ngập tình yêu. Nàng hình như quá yêu thích của ta hương vị cùng ta cau mày thở gấp bộ dạng, mà ta cũng quá yêu thích nàng tại của ta biết vâng lời nhu thuận tư thái. Tóm lại đang không ngừng mút hút bao bọc tuốt lôi cuốn phía dưới, dục vọng của ta nhiệt liệt bắt đầu thiêu đốt, đang không ngừng xoay tròn sôi trào. Dục vọng chân chân đi vội điên cuồng hét lên tiếp cận hơn 10 phút sau, cũng chính là nàng cau mày thậm chí hồng quan sát nỗ lực thời gian dài như vậy sau đó, ta lúc này mới cắn răng đạt tới đỉnh phong. Ta muốn bắn. Ta hít sâu một hơi, theo sau mở miệng nhắc nhở nàng. Theo sau đột nhiên kêu rên một tiếng, thân thể vừa run, bắt đầu phun ra lên. Lần đầu nàng cũng không biết đúng lúc né tránh, chẳng qua là khi nàng yết hầu bên trong trào vào vài cổ sau nàng mới phản ứng, bị nồng đến sau nàng đột nhiên phun ra của ta côn thịt bắt đầu ho khan. Nhưng là mặt sau phô thiên cái địa trắng đục lại trực tiếp bao trùm nàng khuôn mặt, làm nàng cả khuôn mặt đàn thậm chí cổ đều phúc đắp lên một tầng. Hô! Nhìn trước mặt thiên sứ bình thường tiểu nhân nhi bị ta dán gương mặt, ta trong lòng mặt có chút cảm giác thành tựu nổ tung đồng thời lại có một chút sợ hãi, dù sao ta không biết nàng có khả năng hay không nổi giận. A, Liễu Tiểu Ngọc vươn tay đem ánh mắt cùng miệng mũi chỗ tinh dịch trà lau rơi, ta cũng lấy ra khăn tay trợ giúp nàng. Ta vốn là cho rằng nàng sẽ tức giận. Không nghĩ tới nàng đang quan sát một phen bốn phía cùng nàng thân thể thượng tình huống thời điểm nàng mở to hai mắt nhìn xem ta. Đây là chuyện tranh lượng sao? Chương 340 ngươi chơi với lửa. Nàng khuôn mặt rót đầy tinh dịch của ta, cơ hồ thấy không rõ nàng kia trương mặt nhỏ rồi, ta trong lòng mặt vẫn có điểm cảm giác thành tựu. Dù sao như vậy ngạo kiều con lai thiên sứ tiểu mùi cùng bàn, lúc này coi như là hung hăng bị ta trả thù một phen. Liễu Tiểu Ngọc nhu thuận ngồi xổm tại trước mặt của ta, trắng nõn chân nhỏ ở phía sau đáp, nàng lè lưỡi liếm liếm phấn nộn môi, ánh mắt mê huyễn mà mị hoặc, mang vào một bộ phận trắng đục. Hừ, một lúc sau nàng liền nhổ ra. Thật là khó ăn. Bất quá người bắn ra thật nhiều a. Liễu Tiểu Ngọc xóa sạch nghiêm mặt, hình như muốn đem khuôn mặt theo tinh dịch trong đó làm ra, nhưng là lại càng xóa sạch càng nhiều, như thế nào đều lau không khô tịnh, phấn nộn tinh xảo khuôn mặt nhỏ mặt tất cả đều là trắng đục, giống như là cho nàng đắp một tầng mặt màng. Hô! Mà ta là sướng thích thở ra một hơi, cả người lập tức buông lỏng xuống. Thật thoải mái. Ngươi là thư thái. Liễu Tiểu Ngọc lấy ra khăn tay trà lau chính mình khuôn mặt, oán trách mở miệng nói. Thật nhiều tốt nồng tốt tinh a. Thuần khiết khuôn mặt cùng kia tóc đen phía trên đều treo đầy của ta trắng đục, không ít tinh dịch thuận theo thân thể của nàng chảy xuống đi vào, thậm chí đến nàng khe ngực bên trong. Khụ khụ. Liễu Tiểu Ngọc lau lau rồi một hồi, chỉ cảm thấy bị kia đặc hơn hương vị hôn đến có chút mơ mơ màng màng, theo sau liền đem ánh mắt nhìn về phía đây hết thảy người khởi sướng. Cậu bé lúc này nằm ở trên ghế sofa mặt, thật to mở ra chân, căn kia to lớn không lổ mãng xà vẫn đang nửa mềm bảo trì thật lớn độ cong, đoạn trước còn mang theo trắng đục lưu lại. Ngươi nhìn ngươi cho ta làm cho, ta muốn đi tắm rửa. Liễu Tiểu Ngọc nhịn không được quyết miệng nói lầm bầm. Nhanh chút, tốt, ta nhìn trước mặt cả người treo đầy đậm đặc tinh dịch Liễu Tiểu Ngọc cũng là trong lòng yêu thương, đứng dậy đem ôm. Đều nói cái này có chỗ tốt, ăn nhiều một điểm có dinh dưỡng á. Ta mở miệng cười nói. Vậy ngươi như thế nào không nhiều lắm ăn một điểm, lừa ngốc từ đâu? Liễu Tiểu Ngọc xóa sạch khuôn mặt, đem đầu chống đỡ tại của ta quần áo phía trên, dùng sức cọ, đem phía trên tinh dịch toàn bộ đều cọ đến của ta quần áo phía trên. Ách, ta chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, sờ sờ đầu của nàng, chỉ cảm thấy dính dính, ta cúi đầu vừa nhìn, thấy nàng mái tóc mặt đều dính đầy tinh dịch của ta. Thật có lỗi. Nhịn không được, ta nhỏ giọng mở miệng nói. Bắn thật nhiều. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Liễu Tiểu Ngọc bị ta ôm vào trong phòng tắm mặt, ta đem này đặt ở băng ghế phía trên, theo sau ngồi xổm xuống đến, bắt đầu cởi quần áo. Liễu Tiểu Ngọc chìa vào người của ta mở miệng nói. Bắn nhiều như vậy, khó trách mỗi lần đều cảm thấy phía dưới như vậy phồng. Bụng đều cổ đi lên. Ta đem trên người quần áo cởi bỏ, theo sau gần gũi nhìn trước mặt tiểu khoai tây, hơi hơi nhíu mày. Ngươi, Liễu Tiểu Ngọc nhìn trước mặt thân cao 1m80 rắn chắc cậu bé, đối phương đứng lên đều nhanh đội lên trần nhà rồi, hoàn toàn che lại đỉnh đầu ngọn đèn, mặt của nàng trước chính là đối phương bóng ma, cả người đều tại đối phương bao trùm phía dưới, đối phương khí thế, còn có kia rắn chắc cơ bắp cùng phía dưới dần dần khôi phục côn thịt, đều mang đến không gì sánh kịp cảm giác áp bách, Liễu Tiểu Ngọc lập tức không tự chủ được kẹp chặt chân, nhéo nhéo chéo quần. Ngươi muốn làm gì? Liễu Tiểu Ngọc nhịn không được nuốt nước miếng một cái, cảm giác chính mình tại mặt của đối phương trước không hề sức chống cự, cho dù là bị đối phương nắm lên chống đỡ tại trên tường tiến vào nàng cũng không có chút nào phương pháp xử lý. Đợi, ta đang suy nghĩ gì? Liễu Tiểu Ngọc lập tức cảm giác khuôn mặt đều có một chút phát sốt. Chính mình như thế nào tại nghĩ chuyện này? Cởi quần áo. Ta nhỏ tiếng mở miệng nói, bởi vì quá nhiều dục vọng, ta âm thanh khó tránh khỏi trở nên trầm thấp cùng khàn khàn. À, Liễu Tiểu Ngọc lập tức sừng sốt, theo sau bắt đầu đầu óc ngất đi, chỉ cảm thấy cả người thân thể cũng bắt đầu như nhũn ra, hai chân kẹp chặt có chút ướt át. Còn, vẫn là trốn không thoát bị ức hiếp một chút sao? Ân, ngươi làm sao vậy, uống say? Ta nhìn trước mặt khuôn mặt dần dần phiếm hồng Liễu Tiểu Ngọc cau mày mở miệng nói. Ngươi không cởi quần áo ta như thế nào rửa cho ngươi tắm? Trên người ngươi dính không khó thụ sao? Nha, Liễu Tiểu Ngọc lập tức phản ứng. Vì thế liền vội vươn tay ra đi cởi chính mình quần áo, nhưng là nhìn trước mặt cậu bé gương mặt nghiêm túc đến gần rồi nàng lại theo bản năng nắm chặt chính mình quần áo. Làm sao? Khuyết điểm. Đối phương nhỏ giọng nói một tiếng, theo sau kéo lấy nàng váy hướng lên sách, nàng không tự biết như thế nào thân thể liền mất đi lực đảo, không có chút nào phản kháng đối phương động tác. Tiểu Bạch Dương cứ như vậy bị lột xác ngoài, lộ ra bên trong phấn nộn thân thể. Nội y của ngươi quần lót cũng thoát. Đối phương cúi đầu âm thanh mỗi một cái đều tầng tầng lớp lớp rơi vào nàng trong lòng, làm nàng nhịn không được nghe từ đối phương mệnh lệnh, đồng thời tâm lý cũng hơi hơi có chút ủy khuất. Hung cái gì hung? Đại phôi đản. À, đối phương trên mặt nghiêm túc lập tức biến thành mộng bức. Ta nơi nào dữ tợn? Nhìn đối phương lại biến thành cái bộ dáng này, Liễu Tiểu Ngọc nhịn không được mở miệng chửi bậy nói. Đậu bỉ. Nhìn đối phương không hiểu ra sao bộ dạng, Liễu Tiểu Ngọc lập tức cảm giác vui sướng. Hai ba lần cười hết sạch, lộ ra trắng nõn phấn ngây thân thể, bất quá nàng vẫn là kẹp lấy chân che lấy hạ thân, cái tay còn lại cũng che lấy nửa người trên. Làm gì? Ta lập tức nhăn lại mi. Gì cũng làm qua, còn như vậy thẹn thùng. Ta sợ ngươi nhịn không được. Liễu Tiểu Ngọc nhỏ giọng mở miệng nói, theo sau nâng lên đầu cẩn thận nhìn ta một cái côn thịt. Người phía dưới lại cứng cùng cái gậy sắt tựa như. Hô! Ta lập tức hít sâu một hơi. Vậy hãy nhanh điểm giặt xong. Bằng không đợi không nhịn được, người chạy đều chạy không thoát. Ta bắt được trước mặt Liễu Tiểu Ngọc, theo sau cầm lấy bồng đầu bù cho nàng cỏ rửa, đồng thời cho nàng xóa sạch tốt sữa tắm cùng nước gội đầu, gương mặt nghiêm túc cho nàng tắm. Thân thể của nàng trắng nõn không thôi, tại dưới ánh đèn mặt đều lập lờ bạch quang, nhất là kia trước ngực một đôi nhũ cáp, còn có phía dưới phấn nộn trắng nõn bí mật hoa viên, đều đối với ta có chí mạng lực hấp dẫn. Liễu Tiểu Ngọc ngẩng lên đầu, hưởng thụ cái này đại chó săn cẩn thận động tác. Hai cái chân nhỏ ở phía dưới nhẹ nhàng lắc lư, tâm tình tốt lắm. Bỗng nhiên, nàng chú ý tới trước mặt một cây to lớn côn thịt tại trước mặt không ngừng lay động, rất là thấy được, nhìn trước mặt đại gia hỏa, nàng chần chờ một chút, theo sau vươn tay sờ soạng đi lên. Tê! Ta hít sâu một hơi, theo sau cúi đầu nhìn Liễu Tiểu Ngọc nắm chặt của ta côn thịt. Đừng sờ loạn! Ta cũng giúp ngươi tắm rửa. Liễu Tiểu Ngọc lay động một cái đầu, lập tức bọt nước vẩy ra, nhìn cao lớn cậu bé, trong lòng nhiều hơn một chút yêu thương. Vì thế nàng cầm lấy một bên sữa tắm làm được đến rảnh tay tâm lý, theo sau vẽ loạn ở tại đối phương côn thịt phía trên. Ngươi, đối phương nhu mì tay nhỏ mang đến cảm giác thật sự là quá mức mỹ diệu, ta lập tức cảm giác được dục vọng của ta bắt đầu dục dịch, một lúc sau, bàn tay to nhịn không được rơi xuống thân thể của nàng phía trên, vẽ loạn sữa tắm thời điểm lực đạo tăng thêm một chút, vuốt ve nàng hương nhũ cùng mông mềm. Ân, Liễu Tiểu Ngọc nhỏ giọng rên rỉ một tiếng, cũng không có ngăn cản của ta động tác, theo sau trong tay lực đạo còn gia tăng một chút. Động tác cũng là theo lấy tăng nhanh chóng tuốt của ta côn thịt. Ta giúp ngươi giặt sạch sẽ. Tê, ta hít sâu một hơi, vừa mới bắn xong còn có điểm mẫn cảm, bị nàng cọ quy đầu cảm giác có chút khó có thể chịu đựng, vì thế ta nhịn không được cúi đầu thân môi của nàng. Không, không muốn. Liễu Tiểu Ngọc rất nhanh đem đầu độ lệch đến một bên. Làm sao? Ta có một chút bất đắc dĩ nhìn trước mặt tiểu cô nương, cấp bách vô cùng muốn tìm cái phát tiết địa phương. Người hôn ta bước tiếp theo liền muốn đem ta ôm lên, sau đó liền cắm đi vào. Liễu Tiểu Ngọc lắc đầu cự tuyệt nói. Ta không nghĩ ta ngày mai không còn khí lực đi đường. Tốt lắm. Xoa một hồi, Liễu Tiểu Ngọc theo sau cầm lấy bồng đầu bù hướng về của ta côn thịt hướng tắm một cái. Bây giờ trở nên sạch sẽ tốt hơn nhiều. Mau giúp ta tắm. Liễu Tiểu Ngọc nâng lên đầu, ti không sợ hãi chút nào của ta đứng thẳng tại trước mặt nàng đại côn thịt, thậm chí còn vươn tay đẩy một cái. Mau đội lên trên mặt ta rồi, lui một điểm. Tê, tỉnh táo một chút. Ta hít sâu một hơi, cưỡng ép cảnh cáo chính mình muốn khắc chế, bằng không nàng khẳng định không chịu nổi, quyền đương là rèn luyện nhẫn nại lực. Bất quá khi ta ánh mắt dừng ở trên thân thể của nàng thời điểm hai điểm nộn hồng cùng phía dưới giữa đùi phấn nộn rất nhanh liền hấp dẫn ánh mắt của ta, phối hợp nàng mang theo điểm sương mù mị hoặc ánh mắt, ta lập tức chỉ cảm thấy dục vọng như thủy triều bình thường sôi trào, vừa mới phát tiết ra đi cái kia một chút bất quá là như muối bỏ biển, ta cần phải chính là nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề giao hợp cùng mãnh liệt xung kích. Người trời với lửa, ta rên rỉ trầm thấp một tiếng, theo sau cũng không nhịn được nữa đem ghế thượng Liễu Tiểu Ngọc đột nhiên ôm, đem chống đỡ tại trên tường. Chương 341 lại lần nữa dây dưa. Nha! Liễu Tiểu Ngọc lập tức kinh hãi hô lên một tiếng, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ một chút, đã bị đối phương cường tráng thân thể dễ dàng ôm lên chống đỡ ở tại bức tường phía trên, lúc này nàng mới đánh giá cao đối phương nhẫn nại lực, hoặc là nói chính mình sức dụ dỗ. A! Rất nhanh nàng đã bị đối phương thô nóng miệng rộng cưỡng ép hôn, theo sau thô nóng côn thịt theo sát phía sau chống đỡ ở tại nàng giữa đùi phấn nộn phía trên. A! Liễu Tiểu Ngọc ý thức được cái gì? Không được vặn vẹo thân thể, nhưng là lại là không làm nên chuyện gì, đối phương nhẹ nhàng cọ sát vài cái, bàn tay to tại trước ngực nàng một đôi nhũ cắp phía trên tham lam vuốt ve, nàng rất nhanh liền có phản ứng, có lẽ là phía trước trợ giúp đối phương làm ra cũng để cho nàng tâm lý có chút khó nhịn, vì thế hạ thân bắt đầu tràn ra mật ngọt, tốc độ của đối phương càng thêm mau, không ngừng đẩy, cọ, hình như đang thử tham nàng phấn nộn tiểu huyệt năng lực chịu đựng, có phải hay không đã làm tốt cất chứa chuẩn bị. Không, không muốn nha. Liễu Tiểu Ngọc tránh thoát đối phương miệng rộng vừa mới lên tiếng, cũng cảm giác được chính mình hạ thân đột nhiên chui vào một cây nóng cháy cứng rắn, nàng lập tức âm thanh bị kiềm hãm, cả người đều khẩn trương ôm chặt đối phương cường tráng thân thể. Hô, hô, thở hổn hển có thể dùng để hình dung ôm lấy chính mình thân thể từ thiếu niên, bất quá điều này cũng đại biểu lúc này hắn kích động cùng nhận được kích thích có mãnh liệt dường nào. Liễu Tiểu Ngọc tại đối phương cắm vào khoảnh khắc liền mất đi toàn bộ năng lực phản kháng, nàng cũng biết chính mình không có khả năng kháng cự đối phương. Hơn nữa căn kia nóng rực mang cho cảm giác của nàng cũng không tiếp tục là phía trước như vậy đau nhói, mà là càng ngày càng mang đến sung sướng cùng thỏa mãn cảm giác. Bọn hắn ở giữa quan hệ phát triển được quá nhanh, kỳ thật cũng không tính mau, nhưng là từ ăn trộm trái cấm sau đó, hai người kết hợp số lần hoàn toàn là hiện lên lũy thừa thức tăng trưởng, nếu như không phải là nàng thân thể không cho phép, có lẽ đối phương một ngày muốn nàng nhiều lần. Gắt gao ôm lấy thân thể của đối phương, Liễu Tiểu Ngọc cũng có thể cảm nhận được đối phương thân thể khẩn trương. Bởi vì hắn phía sau cơ bắp đều buộc được thực nhanh, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, cứng rắn được giống như là tảng đá tựa như. Này cùng thô nóng chọc vào so dĩ vãng càng sâu, giống như đối phương lần này cắm vào mau chừng 2/3, nàng nhịn không được nhẹ giọng kêu gọi nói. Quá, quá sâu. Cảm giác phía dưới của mình đều sắp bị cắm vào hỏng, kinh tế đình trệ do lạm phát cảm cùng nóng rực cảm đều nhanh làm nàng khóc, nàng vốn là cũng không phải là cái gì chịu được ủy khuất người, huống hồ vẫn là tại trước mặt hắn. Một chút xíu ủy khuất cũng có thể tại chớp mắt mở rộng đến hoa hoa khóc lớn trình độ. Không có biện pháp nha. Bị thiên vị đúng là có thị vô sợ. Giống như là nhận thấy tâm tình của nàng, đối phương rất nhanh liền lưu luyến không rời rút ra một bộ phận. Hiện tại thế nào? Ân. Đối phương nóng rực côn thịt rút ra thời điểm kéo theo tiểu huyệt của nàng thịt mềm, bên trong cả cảm giác làm nàng nhịn không được nhẹ giọng rên rỉ hai tiếng. Tốt, tốt một chút. Nàng cũng không nghĩ đối phương nhẫn nại được quá cực khổ. Bởi vì đối phương cùng nàng tại cùng một chỗ thời điểm rõ ràng vẫn luôn không thả ra, nàng là có thể cảm nhận đi ra. Nhưng là nàng thật chịu không nổi đối phương quá mức đại lực xung kích. Ta đây bắt đầu động. Đối phương nói xong câu đó, nàng cũng cảm giác được chính mình hạ thân một cây cự vật bắt đầu sống chuyển động, không ngừng đẩy cọ. Ân, ha, a. Liễu Tiểu Ngọc đều nhanh chết rồi, đối phương phía dưới như thế nào lớn như vậy thô, cứ việc lúc mới đầu tốc độ của hắn bất khoái. Hiển nhiên là chiếu cố đến tâm tình của nàng, nhưng là đối phương đoạn trước viên bi cảm không ngừng ma sát tại nàng mẫn cảm mềm mại hoa huyệt, làm nàng căn bản liền chịu không được, cả người đều bị đối phương bọc lấy, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hoàn toàn bị đối phương thân thể cường tráng sở đắp lại, cả người hoàn toàn là đối phương khí tức, nàng chỉ có thở dốc công phu. Thật lớn cứng quá, hoại tử. Liễu Tiểu Ngọc chỉ có thể nhỏ giọng oán giận nói, nhưng là rất nhanh liền hít vào lên khí lạnh, bởi vì đối phương đã dần dần tăng nhanh tốc độ. Mỗi lần thô nóng tiến vào cùng rút ra, đều nhanh làm nàng cảm giác được chính mình tâm bị kéo đi ra ngoài, lại bị đối phương đỉnh trở về. Tại cái này tiểu tiểu trong phòng tắm mặt, đối phương cường tráng thân thể bao trùm ở nàng toàn bộ, phía trước nóng rực cùng phía sau lạnh lẽo gạch men sứ tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, cũng kích động lên mãnh liệt kích thích, nàng gắt gao cuốn lấy trước mặt cậu bé, tùy ý đối phương mãnh liệt xung kích mang theo nàng đi lên đám mây, nàng tiếng rên rỉ rất nhanh liền mang lên khóc nức nở. Tốt, thật nhanh, chịu không nổi. Nàng chịu không nổi, liền tiếng rên rỉ đều dẫn theo khóc nức nở, mà đối phương cũng chịu không nổi, đã sớm nhíu chặt lông mày đầu đầy mồ hôi, nói vậy cũng là nhịn được vất vả, Liễu Tiểu Ngọc tự nhiên là biết, nhưng là nàng thật sự là không nhịn được đối phương cuồng nhiệt xung kích, qua mức thô nóng côn thịt cọ được nàng như muốn điên cuồng, nàng căn bản chịu không nổi như vậy kích thích, hạ thân mềm mại phấn huyết ẩm ướt đát đát bị đối phương cường đạo bình thường mãnh liệt chinh phạt xung kích, hoàn toàn là nghiêng về một bên tình huống. Nàng đánh tơi bời, khóc nháo đều đi nhiều lần, nhưng là trên người cậu bé nhưng thật giống như không có việc gì nhân giống như, vẫn đang cau mày, cắn răng, không ngừng thở gấp. Quá lớn, quá nóng. Liễu Tiểu Ngọc không được rên gì, đối phương to dài thân gậy không ngừng tại nàng nhỏ hẹp tiểu huyệt bên trong ra vào, không ngừng mang đến sung sướng cảm giác, nàng cảm giác thân thể của mình hoàn toàn cũng bị đối phương nhét đầy, không có một chút khe hở. Nàng vốn là mang theo một điểm biến thái thói quen thân thể của đối phương hương vị, thói quen đối phương toàn bộ, lúc này bị đối phương chống đỡ nhập thân thể, càng là mãn đều phải tràn đầy đi ra. Nàng cảm giác chính mình thân thể từ không ngừng run rẩy, hạ thân tiết ra nhiều lần thủy, nàng không ngừng lắc lư mông mềm, bởi vì đối phương xung kích càng ngày càng mãnh liệt cùng nhanh chóng, điều này cũng đại biểu đối phương nhẫn nại càng ngày càng đạt tới điểm giới hạn, nàng cũng chỉ có thể dùng phương thức như thế đến xoa dịu cực đoan khoái cảm cùng nóng rực kinh tế đình trệ do lạm phát cảm giác. Tê ha, đến mặt sau, nàng thậm chí mặt đứt quãng tiếng rên rỉ đều không phát ra được, chính là không ngừng tiếng thở gấp, bị đối phương cùng loạn thế công đính đến thất linh bát lạc, chỉ cảm thấy đối phương có đôi khi đều cắm đến thân thể của nàng thâm sử, chống đỡ đến nàng mặt trong cùng. Nàng hết sức hướng xuống vừa nhìn, lập tức trong lòng càng thêm run run, trên tâm lý kích thích làm tiểu huyệt của nàng trở nên càng thêm nhanh đến một chút, đối phương căn kia cực đoan to dài côn thịt chiếm đoạt nàng phấn nộn hoa huyệt, đem bụng của nàng đều đẩy lên rõ ràng nâng lên. Mỗi lần quất cắm giống như là có mãng xà tại bụng của nàng chỗ đó toán loạn giống như, mang đến vô tận chiều dâng cùng khoái cảm. Nàng chỉ cảm thấy óc của mình càng ngày càng chỗ trống, bị cậu bé thô nóng xung kích cùng cuồng loạn liếm láp mút hút biến thành dần dần lên tới thiên khung, giống như ngồi cao đám mây. Nàng càng ngày càng không cách nào khống chế ở chính mình tiếng rên rỉ, âm thanh cũng không tự chủ được trở nên sắc nhọn, ngẩng cao, làm càn, điên cuồng. Tại nhỏ hẹp phòng tắm bên trong, thân hình cao lớn rắn chắc vô cùng giống như dạ thu thiếu niên, gắt gao ôm lên trong ngực giống như thiên sứ bình thường lung linh tinh xảo nữ hài, dục vọng tại hai người ở giữa lan tràn bốc lên. Cuồng dã cùng mềm mại, rắn chắc to lớn cùng lung linh khéo léo, như vậy một đôi kém thật lớn tổ hợp cứ như vậy kết hợp tại cùng một chỗ. Điên cuồng liều chết triền miên, không biết thời gian, không biết mệt mỏi. Thanh thuần, yêu diễm, bình thường, hoặc là nói là mặt khác cái gì, nàng đều nghĩ qua, cũng từng tưởng tượng quá cái kia cảnh tượng. Nhưng là nàng lại chưa từng có nghĩ tới, cận lớn hơn mình một tuổi nữ hài, có thể tự tay cướp đi nàng toàn bộ. Đường Lâm Mộng Mộng cẩn thận mở ra cánh cửa kia, đang tại cảm thán cũng may chính mình không có trực tiếp bị hắn gặp được, bằng không vậy lúng túng thời điểm. Trong phòng tắm mặt tiếng rên rỉ đột nhiên hấp dẫn chú ý của nàng. Mang tò mò, nàng buông xuống trong tay bao, nhẹ nhàng đi đến cửa. Rất nhanh mặt của nàng sắc liền trở nên một mảnh tái nhợt. Đối phương làm càn, điên cuồng, liều lĩnh rên rỉ cho đến gào thét, một lần vang vọng tại tim của nàng, làm nàng tâm thấp tới Bangkok. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất vẫn là bên trong hắn không ngừng tiếng thở gấp, gầm nhẹ âm thanh, vành tai và tóc mai chạm vào nhau lời ngon tiếng ngọt âm thanh, những cái này dường như cũng là nàng chưa từng thấy qua phong cảnh. Đứng một hồi, nàng chỉ cảm thấy chính mình nhận được trước nay chưa từng có xung kích, cái gì lừa đảo vào thời khắc này hoàn toàn cũng yếu bảo. Này hình như mới là tốt nhất, tối thẳng thắn tình yêu, sâu nhất thiết tình yêu phiến. Cái gì hàm xúc, cái gì giấu giếm, cái gì không bỏ được nói ra khỏi miệng, tại đây chân chính điên cuồng sâu nhất thiết va chạm bên trong, có vẻ như vậy tái nhợt vô lực. Loại này gần gũi, không, phụ khoảng cách tiếp xúc, mới có thể biết được đối phương thâm trầm nhất yêu a. Lúc này, nàng giống như minh bạch cái gì, cả người kích động đến cả người cũng bắt đầu hơi hơi rung rung lên. Theo sau nàng lại lấy lại tinh thần, cả người lại bắt đầu khôi phục lạnh lẽo, giống như là theo điên trạng thái dần dần bắt đầu trở về nhân loại bình thường giống nhau. Ta là cái gì? Lâm Mộng Mộng nhẹ nhàng kéo kéo khóe miệng. Chứng kiến bọn hắn ân ái bóng đèn sao? Ta nên làm như thế nào đâu này? Trực tiếp đá văng môn, dọa bọn hắn nhất nhảy. Lâm Mộng Mộng tưởng đến cái hình ảnh kia, không hiểu cảm thấy có chút buồn cười. Hay là nói đánh cấp mẹ, làm nàng cũng nghe nàng con làm chuyện tốt đâu này. Này cũng không đúng, lấy tính cách của nàng, tuy rằng có khả năng đem ca ca đánh một trận, nhưng là cũng tuyệt đối thừa nhận hạ cái này nữ hài, phỏng chừng mặt sau liền thật thành chị dâu của ta. Điểm này, thật đúng là làm người ta không có biện pháp tiếp nhận à. Lâm Mộng Mộng khóe miệng kéo kéo. Ta hiện tại giống như là cái đang trộm nghe bạn trai cùng hắn xuất quỹ đối tượng ân ái giống nhau. Thật sự là khôi hài. Muốn hay không phát người bằng hữu vòng, nói chính mình đã đen hóa. Ha ha. Lâm Mộng Mộng cảm thấy đây hết thảy đều thật sự là rất có ý tứ rồi, thế giới này đều rất có ý tứ rồi, hoặc là nói, nàng bên người trải qua đây hết thảy đều thật sự là rất có ý tứ rồi, thật sự là, rất có ý tứ. Ba, ba, ba. Bên trong lúc này truyền ra thanh thúy thân thể va chạm âm thanh, mà nữ hài tiếng rên gì cũng bắt đầu đạt được đến điểm cao nhất sắc nhọn. A, a, a. Tùy theo mỗi lần va chạm, nữ hài tiếng rên gì đều đạt tới tối cao đỉnh phong. Hoàn toàn làm người ta không thể tưởng được là cái kia nhìn thuần khiết vô tội đáng yêu nữ hài phát ra âm thanh. Đặc sắc, Lâm Mộng Mộng nhẹ nhàng gợi lên môi. Đây chính là hắn chỗ lợi hại, đây là cái này nữ hài yêu thích địa phương của hắn. Hay là nói, hai người bọn họ làm sự tình, thật có như vậy kích thích. Thật để cho nhân mong chờ a. Tùy theo cuối cùng vài cái xung kích, cùng với cậu bé gầm nhẹ tiếng cùng nữ hài gào thét bình thường sắc nhọn tiếng rên gì, hết thảy đều hạ màn. Mà đứng ở cửa rất lâu không nhúc nhích nữ hài, không hiểu cảm giác được hai chân có chút như nhũn ra. T. Lâm Mộng Mộng hít sâu một hơi, lập tức tiếp tục đứng tại chỗ. Không đồng nhất, một đám tử cao lớn cậu bé ôm lấy trong ngực xinh xắn hoạt bát nữ hài đi ra, có thể nhìn ra được hắn lúc này rất là thỏa mãn, ánh mắt ở giữa tràn đầy thoải mái thần sắc, khóe miệng còn cầu ý cười, ngực của hắn cùng sau lưng đều rõ ràng mang theo vết đỏ, dường như bị trong ngực thiếu nữ chảo, thậm chí tại bờ vai của hắn phía trên đều có thể nhìn thấy dấu răng. Mà hắn trong ngực trần trụi nữ hài là an tĩnh như là con mèo con mễ giống như, lui tại trong ngực của hắn, đóng con ngươi, cả người phủ kín nhàn nhạt hồng phấn, trước ngực một đôi nhũ cắp nhiễm một chút màu hồng, trên người không ít địa phương đều mang theo vết đỏ, giống như là tại kích tình dấu vết lưu lại, lúc này không biết là ngủ mất vẫn là ngất đi thôi. Tại đối phương mở cửa một chớp mắt liền thấy nàng. Mắt thường có thể thấy được, đối phương trên mặt sung sướng chớp mắt rút đi, theo sau bắt đầu diễn biến vì thần sắc khó xử. Ngươi, ngươi trở về. Đối phương trên người không có mặc bất kỳ cái gì quần áo, bao gồm nàng trong ngực nữ hài cũng thế, lộ ra côn thịt cùng nữ hài mông đẹp cứ như vậy bại lộ ở tại mặt của nàng trước. Mỹ nữ cùng dã thú sao? Lâm Mộng Mộng nhẹ giọng cười cười, theo sau nhìn trước mặt né tránh cậu bé. Ca ca của ta, ngươi thật là cho ta một cái, thiên đại kinh ngạc vui mừng đâu. Có chuyện gì một hồi rồi nói sau, ta trước tiên đem nàng đưa lên giường. Đối phương nhẹ giọng mở miệng nói, theo sau lấy thác trong ngực thiếu nữ. Đi đến mặt của nàng trước. Lâm Mộng Mộng cũng không có ngăn trở, nhưng người nhường ra vị trí. Theo sau qua một hồi, đối phương mặc xong quần áo liền đi ra, ngồi ở trên ghế sofa mặt. Người chừng nào thì trở về. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Mười mấy phút trước a. Nhìn đối phương thần sắc trở nên càng thêm lúng túng khó xử, Lâm Mộng Mộng đột nhiên tâm tình có chút sung sướng. Ca, nàng là ngất đi thôi sao? Xem như thế đi, đang ngủ. Cậu bé cười cười xấu hổ. Nàng thân thể yếu nhược. Là quá kích thích mà chịu không nổi ngất đi thôi à. Lâm Mộng Mộng khóe miệng gợi lên, con ngươi bên trong lộ ra một chút mong chờ. Cái loại cảm giác này phỏng chừng thực sự là vô cùng thoải mái. Có lẽ vậy. Cậu bé hình như cũng không muốn tại cái đề tài này phía trên nhiều tán gẫu, mà là xoa xoa đôi bàn tay nhìn nàng. Như thế nào nhớ lại đến đây? Không trở về đến tại sao có thể nhìn đến như vậy đặc sắc đại hí? Lâm Mộng Mộng mở miệng cười nói, theo sau nàng cũng không để ý đối phương lúng túng khó xử biểu cảm, từng chút đến gần rồi đối phương, vươn tay trêu chọc đối phương cằm. Ân, cậu bé hiển nhiên rất là không thích ứng, vươn tay xóa sạch tay nàng. Làm gì? Cùng ta ân ái. Ngươi điên rồi. Cậu bé lập tức nhăn lại mi. Ta không điên, ta thật tốt, ta chính là nghĩ thử một chút, cảm giác nàng cảm giác rất thoải mái. Thoải mái đến ngất đi, đây thật là một loại kích thích trải nghiệm đâu. Lâm Mộng Mộng chậm rãi gợi lên khóe miệng. Ta thích nhất như vậy kích thích cảm giác. Ngươi đang nói cái gì? Chúng ta là cái gì quan hệ? Cái gì quan hệ? Lâm Mộng Mộng khóe miệng treo cười nhạt nhìn trước mặt cậu bé. Ta chỉ biết là nếu như ngươi không cùng ta ân ái, ta liền đem chuyện này nói cho mẹ, làm ngươi có biết cái gì gọi là chân chính phẫn nộ. Thiết! Cậu bé cũng là gợi lên khóe miệng khinh thường cười. Tùy ngươi a, ngược lại ngươi chân tướng là một người điên. Hoàn toàn không phải ta nhận thức cô muội muội kia. Phải không? Ca, ngươi kỳ thật cũng hoàn toàn không giống là ta nhận thức cái kia ca ca rồi. Ngươi bây giờ, thật hoàn toàn trưởng thành đến một cái ta đã từng hoàn toàn không cách nào nghĩ tới bộ dáng, cũng là ta lý tưởng trạng thái. Lại cường đại, lại khốc. Đối phương khóe miệng rõ ràng co quắp hai cái. Ngươi trở về chính là tức giận ta sao? Không phải là. Ta phát hiện, cùng ngươi ân ái giống như là một kiện thật thoải mái rất kích thích sự tình. Chúng ta, để làm yêu à. Tại dưới ánh trăng, nữ hài lại lần nữa tiến lên, trực tiếp vươn tay trêu chọc cậu bé cằm. Chương 342 ta muốn cùng ngươi làm. Ta hơi hơi nhăn lại lông mày, nhìn trước mặt nữ hài, không biết hôm nay nàng rốt cuộc nổi điên làm gì. Ngươi không sao chứ? Ta nghiêm túc. Lâm Mộng Mộng gương mặt nghiêm túc mở miệng nói. Ta cảm giác tốt kích thích, cho dù là ta không có tự mình tham dự vào bên trong, nhưng là tại cửa nghe được rất rõ ràng, ta cũng có thể cảm nhận được nàng nhận được cỡ nào mãnh liệt kích thích. Theo sau Lâm Mộng Mộng kéo kéo góc áo của ta. Ta cũng muốn. Ta trong lòng mặt lập tức trở nên trầm trọng lên. Ta gương mặt nghiêm túc nhìn nàng mở miệng nói. Ngươi bây giờ còn không phải là xử nữ. Ân. Lâm Mộng Mộng hơi hơi nhăn lại lông mày, theo sau xem ta. Cái đó và ta có phải hay không xử nữ có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ là xử nữ ngươi cũng không dám sao? Hay là nói không là xử nữ ngươi làm lên liền yên tâm thoải mái một chút? Không phải là. Ta gương mặt nghiêm túc nhìn nàng mở miệng nói đây là một việc thực chuyện trọng yếu. Ngươi, làm sao ngươi biết chuyện này rất kích thích, thật thoải mái. Cái này không phải là rõ ràng sao? Ta chính là không ghi xuống, ngươi không biết ngươi vừa rồi âm thanh cỡ nào hưng phấn cỡ nào lỗ mãng. Lâm Mộng Mộng nhún vai. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Nghĩ quản ta, vậy ngươi mình là xử nam sao? Ta lập tức nhất thời không lời ngưng nghẹn, hình như giống như còn thật không biện pháp gì phản bác. Ta sớm cũng không phải là xử nữ rồi, rất sớm phía trước cũng không phải là. Không ngờ một lúc sau nàng nói lập tức làm trong lòng ta bị kiềm hãm, theo sau bắt đầu phẫn nộ lên. Khi nào thì, ta dùng sức bắt lấy tay nàng, nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng. Không rõ lắm, dù sao rất sớm sẽ không có. Lâm Mộng Mộng gương mặt không sợ hãi xem ta. Không, không đúng. Ta hít sâu một hơi, theo sau lắc lắc đầu. Ngươi, ngươi gạt ta đúng hay không? Ta lừa người làm cái gì? Lâm Mộng Mộng lãnh mở miệng cười nói. Ngươi không có khả năng thật nghĩ đến ngươi muội muội là cái gì ngây thơ thiếu nữ a của ta hảo ca ca, ngươi đối với ta có phải hay không có cái gì hiểu sai? Ngươi không có khả năng thật cho rằng bạn trai của ta nhưng thật ra là cái giả tiểu tử liền có thể yên tâm a. Trước không nói chúng ta có thể dùng tay móc phá, chính là ta cùng nàng cùng đi ra ngoài tìm con vịt ngươi tin hay không? Câm mồm. Mặt của ta biến sắc được cực kỳ khó coi, theo sau ta kéo lấy cổ áo của nàng. Ngươi rốt cuộc có phải hay không là xử nữ? Ha ha. Theo sau Lâm Mộng Mộng kéo kéo khóe miệng, khinh thường cười cười. Ta lập tức ý thức được không ổn, thân ca ca kéo lấy muội muội mình cổ áo hỏi đối phương là không là xử nữ, điểm này là không phải là có chút quá phận một điểm. Hô. Ta hít sâu một hơi, theo sau đem nàng quần áo cấp buông ra. Ngươi là cố ý đến gây chuyện ta sinh khí à? Ta hít sâu một hơi. Ta biết, ngươi vẫn luôn là như vậy. Bất quá một lúc sau ánh mắt của nàng bỗng nhiên để ta lại suýt chút nữa khống chế không nổi tâm tình của mình. Chỉ thấy nàng thương hại xem ta. Ngươi làm gì thế lúc nào cũng là tự cho là ta là như thế này. Khôi hài. Tê. Ta lập tức hít sâu một hơi, theo sau lạnh giọng mở miệng nói. Lăn đi đi ngủ. Đi ngủ. Lâm Mộng Mộng nháy mắt một cái. Ta cũng nghĩ cùng ca ca cùng một chỗ ngủ, tựa như cái kia nữ hài giống nhau, trần trụi nằm ở ca ca trong ngực. Đi đi đi. Ta thật sự chịu không nổi nàng, không biết nàng hôm nay nhận được cái gì kích thích, vì thế một bàn tay trực tiếp kéo lấy cánh tay của nàng, đem đưa đến phòng ngủ của nàng trong đó. Đi ngủ đi. Đợi một chút. Ta không nghĩ tiếp tục nghe nàng nói cái gì, lập tức đem ném tới trên giường, theo sau đi ra đóng cửa lại. Hô. Sau khi ra ngoài ta hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy phiền toái. Ai? Ta nhẹ nhàng thở dài một hơi, đối với cô muội muội này, ta cũng là có chút không biết nên làm gì bây giờ. Nàng có một câu nói làm cho thực đúng. Chúng ta giống như đều tự nhận vì đối với lẫn nhau ở giữa rất là chấm dứt. Ta nhẹ nhàng phun thở một hơi, theo sau trở lại phòng của mình lúc. Vừa mới trở về, ta liền sửng sốt một chút, bởi vì giờ khắc này Liễu Tiểu Ngọc chính nguyễn ở trên giường, tĩnh một đôi đại mắt nhìn ta. Ta lập tức trong lòng lục bục một chút, đối phương nên không có khả năng nghe được ta cùng Lâm Mộng Mộng nói chuyện đi à nha. Mau đến. Liễu Tiểu Ngọc âm thanh mềm nhũn, không có nửa điểm khí lực, mang theo lười biếng cùng thỏa mãn. Ngươi chừng nào thì tỉnh? Ta tiến lên đến mặt của nàng phía trước, vươn tay sờ sờ đầu nàng. Vừa mới, nhìn ngươi không có ở, vốn là nghĩ làm ầm ĩ, không nghĩ tới ngươi một lúc sau liền tiến vào. Nha. Ta lập tức thở phào một hơi, không nghe được ta cùng Lâm Mộng Mộng nói chuyện là tốt rồi. ngày mai lại không còn khí lực dưới đi bộ. Liễu Tiểu Ngọc có chút oán trách xem ta. Ta tiến lên hai bước đi đến mặt của nàng phía trước, mở miệng cười nói. Không có việc gì, hiện tại ngươi cũng có thể nhìn ra, đối với ta năng lực chịu đựng càng ngày càng mạnh. Phỏng chừng rất nhanh liền có thể khôi phục. À, Liễu Tiểu Ngọc cắn cắn môi dưới, trên mặt mang theo điểm hồng phấn, hình như tại trở về chỗ cũ vừa rồi kích tình. Thật sâu, cuối cùng vài cái, ta cảm giác ngươi có phải hay không đều cắm đến ta mặt trong cùng. Cuối cùng vài cái khó tránh khỏi có chút khống chế không nổi. Ta lên giường, nhẹ giọng mở miệng nói. Vừa rồi muội muội trở về, ta đi cho nàng mở cửa. Nàng trở về. Liễu Tiểu Ngọc lập tức nâng lên đầu, xem ta. Ân. Ta gật gật đầu. Cũng là không cho nhân bớt lo. Ngươi là anh của nàng. Liễu Tiểu Ngọc nhỏ giọng mở miệng nói. Đúng vậy à. Nếu ta không phải là anh của nàng. Hừ hừ. Nàng còn có thể trước mặt của ta nghịch ngợm như vậy. Một lúc sau ta cũng cảm giác được trong ngực nữ hài tại của ta trong ngực cà cà, tìm cái thoải mái vị trí. Mệt mỏi quá, bị ngươi chơi đùa một chút khí lực cũng không có. Liễu Tiểu Ngọc lười nhác mở miệng nói. Như vậy đại một cái, ước hiếp ta đáng yêu như thế tiểu cô nương, cũng không mang thủ hạ lưu tình. Vừa nhắc tới cái này ta liền có một chút bất đắc dĩ. Còn không phải là ngươi chính mình chọc ta đấy, ta vốn đến đều nghĩ buông tha ngươi, ai bảo ta xoa dưới mặt ta mặt. Xem đi. Không khống chế được ngươi lại muốn oán trách ta. Hơi. Liễu Tiểu Ngọc tựa vào của ta trong ngực, hướng về ta thổ thổ lưỡi hồng. Ngươi chính là nhẫn nại lực quá yếu, ta chính là muốn thi thi ngươi. Thiết. Ta tức giận lật một cái bạch nhãn. Ta nhìn ngươi là chính mình muốn ăn à. Chú mèo ham ăn. Ăn, ăn. Liễu Tiểu Ngọc khuôn mặt ửng đỏ. Ai có thể nuốt trôi ngươi nha. Chịu không nổi. Theo sau nàng đã đem đầu vùi vào của ta trong ngực, nhỏ giọng mở miệng nói. Thật là làm cho nhân rất yêu thích lại chán ghét. Phiền chết. Ta vươn tay sờ sờ nàng mông mềm, nhẹ giọng mở miệng nói. Gần nhất ngươi mông càng ngày càng kiều. Không biết có phải hay không ta cố gắng kết quả. Phải không? Liễu Tiểu Ngọc âm thanh rất nhỏ. Đúng vậy à, có lẽ chúng ta về sau phải càng thêm cố gắng. Nha. Phía sau Liễu Tiểu Ngọc âm thanh đã thực mỏng manh. Bất quá ngươi quá cắn người, khá tốt xén móng tay của ngươi. Phía sau đối phương lại không có trả lời. Ta cúi đầu, nhìn nàng đã ngủ, một bàn tay khoát lên của ta eo hông, một bàn tay đặt ở trước ngực của ta, hai cái chân nhỏ liền hướng đến hai chân của ta ở giữa trên. Ách, ta nhìn tại trong mắt, theo sau ôm chặt nàng, tắt đèn, không đồng nhất hết thảy đều rơi vào yên tĩnh. Ách, mặt khác một bên môn một bên, nhất cái đầu rụt trở về. Không có toàn tình tiết mục a, không có ý nghĩa. Lâm Mộng Mộng bĩu môi, không có tận mắt thấy hai người làm lên, điểm này đối với nàng tới nói còn rất là tiếc nuối. Bất quá, Lâm Mộng tỉnh mộng đến phòng của mình lúc, theo sau bắt đầu tìm mấy cây gậy. Này cùng, không đúng, quá nhỏ, này cùng, không đúng, quá ngắn, này cùng, có chút xứng đôi. Lâm Mộng Mộng phán đoán chính mình thân ca ca nhỏ, lúc ấy nhìn đến thời điểm là xuất phát từ nửa mềm trạng thái, nếu như cứng rắn nói khẳng định được lâu càng thô. Lâm Mộng cuối cùng mộng cầm lấy một cây to dài gậy gỗ phát ngốc. Không, không phải là... Lớn như vậy gậy gộc, nàng là như thế nào nuốt trôi? Lâm Mộng Mộng có chút đờ đẫn nghĩ đến, biết điều như vậy thiên chân khả ái nữ hài, không đúng, bây giờ là chị dâu của nàng, như thế nào nhận được ở? Tiềm lực của con người quả nhiên là vô hạn. Lâm Mộng Mộng lắc lắc đầu, theo sau bỏ lại cây gậy trong tay. Bất quá, khiến cho hai cái này nhân cả ngày tại nơi này ngọt ngào ta có thể chịu không nổi. Lâm Mộng Mộng mở miệng nói, kéo lấy cái má, bay nhanh cởi bỏ chính mình quần áo, đổi lại đồ ngủ. Nàng ghé vào trên giường mở ra điện thoại, phía sau hai cái chân nhỏ cử tại không trung lắc lư. Theo sau nàng mở ra trình duyệt, nghĩ nên như thế nào tìm tòi. Suy nghĩ hồi lâu, nàng cũng không nghĩ đến một biện pháp rất tốt. Đơn giản trực tiếp tìm. Như thế nào câu dẫn nam nhân. Theo sau chính là bên trong gian phòng yên tĩnh im lặng. Thiếu nữ học tập ING. Qua ước chừng sau nửa giờ, Lâm Mộng Mộng hứng thú bừng bừng theo học tập trong đó thoát khỏi đi ra. Quả nhiên. Trong sách đều có hoàng kim phòng, trên mạng đại thần vẫn là thật nhiều. Nhiều như vậy phương pháp. Tiếp tục học tập. Ha ha ha. Đường rõ ràng tiếng gà gáy rõ ràng vang lên thời điểm ta cũng mở mắt. Gần nhất không biết là cái nào hộ gia đình nuôi một con gà, dẫn đến mỗi lần thiên đô không như thế nào lượng, gáy tiếng liền truyền ra. Ta cúi đầu nhìn lui tại trong ngực ta thiếu nữ, chỉ thấy nàng đang ngủ được thâm trầm, khóe miệng cầu ý cười. Ách, ta nhẹ nhàng nắm thật chặt ôm lấy nàng tay. gần nhất rời giường thời gian đều bởi vì nàng mà kéo dài thời hạn. Nhưng là bình thường không có khả năng kéo dài thời hạn quá lâu, bởi vì tại ta sau khi tỉnh lại, nàng bình thường đều sẽ rất mau đang tỉnh lại. Ân, quả nhiên, rất nhanh nàng liền mở mắt, nhìn ta liếc nhìn một cái. Tỉnh, ngủ đủ chưa? Buồn ngủ quá. Nàng xem ta liếc nhìn một cái sau lại rụt về lại, cả người tại trên người của ta cô dũng vài cái, rất giống cái sâu lông. Vậy ngươi ngủ hồi lung rắc à, ta phải rời giường. Ta nhân cơ hội nhéo nhéo nàng mặt nhỏ, theo sau đem đặt ở một bên, chuẩn bị đứng dậy. Không ngờ một lúc sau ta lập tức cảm giác được đàn đàn chợt lạnh, ta vừa nhìn, tiểu tử này vươn tay kéo lấy quần lót của ta, trực tiếp cởi xuống dưới. Chớ đi nha, theo giúp ta ngủ nhiều hồi. Nàng mang theo nói mê âm thanh truyền đến. Mà ta là bĩu môi, nhìn nàng bộ dạng, cũng là bỏ qua đánh thần pháo ý tưởng. Được cho nàng lưu nghỉ ngơi thời gian. Muốn đi nấu cơm cho ngươi. Theo sau ta cúi đầu sờ sờ đầu của nàng, cho nàng đắp kín chăn, cầm lấy quần áo vứt xuống trên thân thể của nàng, nàng lập tức an yên tĩnh xuống, theo sau ta liền đi ra ngoài. Chương 343 cám dỗ. Mang theo điểm sáng sớm ánh sáng nhạt, buổi sáng không khí tại một đêm thượng nhiệt độ thấp phía dưới có vẻ phá lệ mát mẻ, dưới lầu top 5 top 3 người đi đường tại rèn luyện hoạt động thân thể, hưởng thụ này khó được thời gian, bởi vì đợi cũng không lâu lắm, nhiệt khí liền sẽ bắt đầu thổi quét lên đây. Một cái có lão nhân đầu cùng hoa cúc tiền bạc bị một tấm non mềm trắng nõn tay giữ tại rảnh tay tâm. Nàng linh hoạt run run đầu ngón tay, kia tiền xu tại tay nàng tâm trong đó nhẹ nhàng xoay tròn nhẹ nhàng nhảy lên, theo sau lại rơi xuống, tại đầu ngón tay cuốn, linh động được giống như là nhất con bướm. Chơi một hồi, kia mai tiền bạc bỗng nhiên bị thật cao vứt lên, tại không trung không ngừng xoay tròn, từ ngoài cửa sổ chiếu bắn vào nắng sớm chiếu rọi tại phía trên phản xạ ra kim loại sáng bóng. Ba. Theo sau giường ở tay nàng tâm, bị nàng vỗ vào lòng bàn tay trong đó. Tùy theo tay mở ra, phía trên xuất hiện hoa cúc cái kia một mặt. Cái gì nha? Đẩy mắt quầng thâm thiếu nữ có chút im lặng, lè lưỡi thổ thổ, hình như đối với kết quả này không hài lòng. Theo sau nàng liền mở miệng nói. Lần này không tính là. Cứ như vậy liên tiếp hai lần sau đó, cuối cùng là làm người ta ảnh chân dung hướng lên. Không sai, nói làm liền làm. Thiếu nữ lập tức hưng phấn. Theo sau đột nhiên theo trên giường bính, mở cửa. Đói bụng, ta cầm lấy lòng bánh bao cháo đi vào gian phòng, không qua một hồi liền thấy Lâm Mộng Mộng quần áo không chỉnh tề theo bên trong gian phòng đi ra. Ta hơi hơi nhíu nhíu lông mày, đưa ngón tay ra ngón tay trên thân thể của nàng. Chú ý một chút hình tượng, đừng lộ kia không bao nhiêu tiền. Lúc này nàng mặc trên người phá lệ bại lộ, cũng không có mặc váy ngủ, phía dưới lộ ra một đôi thon dài chân đẹp, ẩn ẩn có thể nhìn thấy màu hồng phấn quần lót dấu vết. Mà nửa người trên liền mặc một bộ khá lươn áo thun t-shirt, nhìn bên trong vẫn là chạm rỗng, đều không mặc gì. Ngươi, ta xem nhất sẽ cảm thấy không đúng. Cái này quần áo không là của ngươi chứ? Đúng vậy à, đây là ngươi. Lâm Mộng Mộng vươn tay ngáp một cái, tùy ý mở miệng nói. Ta cái kia đồ ngủ tắm sạch, mặc một chút ngươi quần áo làm sao vậy? Không có việc gì. Nguyên lai thời điểm ta còn không sẽ thêm nghĩ. Nhưng khi Liễu Tiểu Ngọc đối với ta quần áo có một loại si mê trình độ thời điểm ta liền đối với chuyện này tương đối mẫn cảm rồi, đây thật ra là một kiện tương đối bình thường sự tình. Đúng không? Ta tại trong lòng mặt nghĩ, nhưng là ta cũng không có khả năng đi xuyên hai tiểu cô nương quần áo. Đổi thân quần áo. Ta cau mày nhìn nàng, hai đầu đại chân dài phá lệ mê người, đều nhanh lộ ra đến háng rồi, quần lót đều phải lộ đi ra, hơn nữa trước ngực rõ ràng có hai điểm nhô ra, đây cũng quá không chú ý hình tượng. Ta cơm nước xong liền đi ngủ hồi lung rác. Lâm Mộng Mộng duỗi một cái eo mỏi, lập tức đường cong lộ, mang theo nàng quần áo lại hướng đến nâng lên một điểm, lộ ra phía dưới càng nhiều bộ phận quần tam giác. Ta liếc mắt nhìn, chỉ cảm thấy trong lòng có một chút xúc động, vì thế đem đầu chuyển qua một bên. Ngươi tối qua đang làm gì thế? Có phải hay không không ngủ thấy? Ngươi đoán. Lâm Mộng Mộng cười hì hì mở miệng nói, theo sau nàng quay đầu nhìn nhìn bên kia môn. Tiểu Ngọc còn không có sao. Hay là nói bị ngươi chơi đùa không đứng dậy nổi. Đây là ngươi có thể hay nói giỡn nói lung tung sao? Ta nhìn Lâm Mộng Mộng, phát hiện cái này xú nha đầu thật sự là không lớn không nhỏ, tối qua hướng về ta nói những lời này để ta đến bây giờ đều còn cảm thấy có chút không chân thật. Thái quá! Ta tại trong lòng phun thở một hơi, chỉ cảm thấy trước mặt cái này nữ hài càng ngày càng giống cái tiểu ma nữ rồi, đơn giản là vô pháp vô thiên. Ngươi cũng liền so với ta ra đời sớm một năm mà thôi, có cái gì thật? Lâm Mộng Mộng hừ lạnh một tiếng. Nếu ta là tỷ tỷ lời nói, cam đoan cho ngươi đại môn đều ra không được. Ta lập tức lật cái bạch nhãn. Ngươi người bạn kia có khỏe không? Ta biết nàng minh bạch ta nói đúng cái nào. Lâm Mộng Mộng nghe được câu này tức giận nhìn ta liếc nhìn một cái, gắp lên nhất cái bánh bao cắn một cái. Nhờ phúc của ngươi, không chết. Ngươi nhiều hơn chiếu cố một điểm, không có tiền nói ta có thể cho ngươi. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, kỳ thật chuyện này cùng nàng căn bản cũng không có quá lớn quan hệ, đều là trước mặt tiểu ma nữ này muốn làm. Yên tâm đi, không cần ngươi đến quan tâm. Lâm Mộng Mộng bú một ngụm cháo. Oa, nóng bỏng nóng. Không tiền đồ. Ta lập tức bất đắc dĩ sờ sờ đầu. Ngươi là thực sự có bản lĩnh, thật đem đáng yêu như thế nhu thuận nữ hài cật tiền mặt tịnh. Lâm Mộng Mộng vuốt cằm, đánh giá ta. Hiện tại ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi tại bên ngoài có phải hay không rất được hoan nghênh, nữ nhân là không phải là một đống lớn. Làm sao có khả năng? Ta quệt quệt khóe môi. Như thế nào không có khả năng? Lâm Mộng Mộng bỗng nhiên cười cười. Nói thí dụ như, cái gì? Ta nhìn nàng. Không có gì. Lâm Mộng Mộng theo sau lắc lắc đầu, không tiếp tục mở miệng đi xuống, theo sau hướng về ta đưa tay ra. Ta muốn tiền, cho ta tiền, ta muốn đi lấy lòng ăn. Không cho. Ta mặt không biểu cảm mở miệng nói. Ninh Giao đem cuộc sống của hai người đều giao cho ta, dĩ nhiên, phú bà Liễu Tiểu Ngọc có chính mình tiểu kim kho căn bản liền chưa dùng hết, cho nên ta muốn nhúng tay vào trước mặt này một cái là được. Cấp không cho. Lâm Mộng Mộng trêu chọc mi. Không cho ta liền nói cho mẹ ta. Người ngây thơ không ngây thơ à? Người cấp không cho à? Cấp. Theo sau đã bị cái này tiểu ma đầu tóm không ít kim tệ, ta lập tức có chút khóc không ra nước mắt. Tốt lắm, ăn no, ta phải đi về ngủ hồi lung giác. Lâm Mộng Mộng duỗi cái eo mỏi, theo sau đi đến trước mặt của ta cúi đầu xuống. Ân. Ta lập tức liếc nàng liếc nhìn một cái. Đừng đến phiền ta, ngươi đều cầm tiền. Ngươi nghiêm túc suy tính một chút ra, ta tối qua đối với ngươi nói sự tình. Lâm Mộng Mộng để sát vào ta khuôn mặt, nhẹ nhàng gọi ra nhiệt khí, biến thành của ta mặt đều ngứa. Cuốn xéo. Ta tức giận mở miệng nói. Ngươi tối qua nói gì? Còn muốn ta lặp lại một lần? Lâm Mộng Mộng mở miệng cười nói. Ta muốn cùng ca ca, làm, yêu, răng rắc. Phía sau ta cửa phòng ngủ âm thanh vang lên, lập tức gương mặt đàn xuất hiện ở trước mặt của ta, ta cùng Lâm Mộng Mộng lập tức có chút hoảng loạn lên. Yêu, tâm, tiện lợi. Lâm Mộng Mộng liền vội vàng vòng vo miệng. Liễu Tiểu Ngọc hình như không có nghe rõ chúng ta nói cái gì, nàng liếc mắt nhìn Lâm Mộng Mộng, mở miệng nói. Mộng Mộng trở về. Hì hì, tẩu tử tốt. Lâm Mộng Mộng lập tức cợt nhả lên. Liễu Tiểu Ngọc nghe vậy hình như sừng sốt một chút, theo sau mím môi, ánh mắt có chút né tránh. Lâm Mộng Mộng là mở miệng cười nói. Ta đi trước ngủ hồi lung giấc rồi, các ngươi tiếp tục ha ha, ta sẽ không quấy rầy các ngươi thế giới hai người. Theo sau nàng liền trở lại phòng của mình lúc, đóng cửa lại. Ta liền vội vàng đứng lên đi đến Liễu Tiểu Ngọc trước mặt, giữ nàng lại tay. Ngươi thức dậy làm gì? Ăn cơm. Liễu Tiểu Ngọc theo sau liền tựa vào trên người của ta. Chân thật là mềm. Liễu Tiểu Ngọc nhỏ giọng tảo hoán nói. Đều tại ngươi, đều tại ngươi. Hiện tại tốt hơn nhiều. Ta mở miệng cười nói. Hiện tại ít nhất ngươi còn có thể dưới đi bộ, so với trước kia nằm trên giường một ngày tốt hơn nhiều. Ngươi quá lớn. Liễu Tiểu Ngọc cắn môi dưới mở miệng nói, theo sau nhìn nhìn Lâm Mộng Mộng phòng ngủ vị trí, oán trách mở miệng nói. Ngươi chính là cái đại sắc lang, tối qua. Cái loại này bị đối phương ôm lên chống đỡ tại trên tường hung hăng xâm phạm cảm nhận. Liễu Tiểu Ngọc hiện tại nhớ tới đều cảm thấy có chút mặt đỏ, nàng chỉ cảm thấy ý thức của mình đều sắp bị đối diện mãnh liệt xung kích thống tan, đã sớm quên mất toàn bộ, chỉ có thể cao giọng hét lớn lên. A! À, một lúc sau nàng đã bị ta cúi đầu hôn lên. Xì, lưu. Qua thêm vài phút đồng hồ, Liễu Tiểu Ngọc hồn hển thở gấp đẩy ra ta. Đủ, ta và ngươi tại cùng một chỗ, cảm giác một ngày cũng không thể bình thường tiền sự. Cái này gọi là thần hôn, rất bình thường. Một giờ một lần. Một lần thân nửa giờ, ngươi cảm thấy cái này bình thường. Liễu Tiểu Ngọc sờ sờ môi dưới, oán trách xem ta. Miệng đều bị ngươi thân sưng lên. Ta cũng thế. Ta sờ sờ môi. Lực tác dụng đều là lẫn nhau. Kia ta phía dưới thứ cầm lấy bổng bổng đâm ngươi. Liễu Tiểu Ngọc hơi hơi trêu chọc mi. Phía dưới thế nào, để ta nhìn nhìn. Nói, ta vươn tay liền ghét bỏ nàng váy, lập tức phía dưới tình cảnh nhìn một cái không sót gì. Phấn nộn tiểu huyệt trải qua một đêm thượng khôi phục đã thu nạp hoàn tất, nhưng rõ ràng nhất nhìn ra vẫn có điểm sưng đỏ, nguyên bản phấn nộn dây nhỏ trở nên sưng đỏ, bên ngoài đóa hoa hơi hơi ngoại khuếch trương, nhưng là như trước đẹp đến để ta không thể rời mắt tình. Đẹp quá! Ta kìm lòng không được mở miệng nói. Chứng thối! Một lúc sau Liễu Tiểu Ngọc liền lột xuống chính mình váy, theo sau đỏ mặt vươn tay dùng sức bóp bóp cánh tay của ta. Gặp ta bất vi sở động bộ dạng hình như thập phần chưa hết giận, trực tiếp mở ra miệng nhỏ ngao ô cắn một cái ở tại ngực của ta. Tê! Ta lập tức hít sâu một hơi, đem ôm, đặt ở một bên. Ăn cơm đi! Chương 344 hai con lớn hàng ngày. Sau khi ăn xong, Liễu Tiểu Ngọc đổi một thân quần áo, ghé vào trên ghế sofa mặt lật nhìn một quyển sách. Ta liếc mắt nhìn, phía trên tràn đầy tiếng Anh, vì thế mở miệng hỏi. Đây là sách gì à? Nói thì nói như thế, nhưng là lực chú ý của ta hoàn toàn cũng tại trên thân thể của nàng, hai cái phấn nộn xanh ngọc mỹ chân về phía sau cong lên, tại không trung nhẹ nhàng lắc lư, nhìn giống như là dương cánh hồ điệp.